Khương Điểu cái dạng này, làm La Nghị túng. Phòng phát sóng trực tiếp người cũng cười. Ha ha ha, hắn túng, hắn thật sự túng. Tiêu Đậu Mặc đến, vì cái gì La Nghị túng? La Nghị túng đại biểu cái gì? Đại biểu những cái đó ạc marketing bài PR thật là La Nghị chính mình mua, vì chính là mua chính mình xoáy sao. Trên lầu, ngươi thật là chân tướng, ngươi vô cùng chân tướng, ha ha ha, ta thật là muốn cười chết, tưởng tượng đến, La Nghị lặng lẽ ở trên mạng mua được bản thảo, mua chính mình xoáy bài PR, hơn nữa chính mình còn trộm xem, liền có điểm muốn cười. Trên lầu, ngươi đừng nói nữa, ngươi càng là nói như vậy, ta thật sự càng ngày càng hình ảnh cảm, hơn nữa cái này hình ảnh cảm là ta như thế nào đều vứt đi không được. Cái này hình ảnh cảm thật là có điểm quá mãnh liệt, ha ha ha, thật là có điểm quá buồn cười, siêu cấp buồn cười. Mà La Nghị một bộ quay đầu, không nghĩ cùng Khương Hiểu nói chuyện bộ dáng. Liền ở ngay lúc này, La Nghị thấy được Tiểu Miên đang ở tới gần bẫy bếp, hơn nữa còn muốn dùng tay đụng vào bẫy bếp. Ở nhìn đến một màn này thời điểm, La Nghị cả người đều không bình tĩnh. Cái này Tiểu Miên khó xử Khương Hiểu, thậm chí cùng Khương Hiểu đối nghịch, chính mình hoàn toàn có thể coi như chính mình đôi mắt mù, rốt cuộc đây là nữ nhân sự tình. Hơn nữa các nàng nữ nhân xả đầu hoa, xả căng hung, như vậy chính mình không chuẩn có thể ở bên trong thu lợi. Rốt cuộc nữ nhân một khi hoàn toàn đấu lên, thật là một cái đáng sợ sự tình. Thậm chí đều không có logic, không có cái gọi là lý trí. Nhưng là cái này bệ bếp liền không giống nhau. Đây là quan hệ đến ăn cơm, rốt cuộc chính mình có thể ở Trình Bân nơi này lộng tới một lần, hai lần, nhưng là số lần nhiều, ở khán giả trong mắt chính mình liền thật sự trở thành ăn trộm. Như vậy đến lúc đó đối chính mình phong bình liền hoàn toàn xong đời. Làm sao vậy Kiều Miên nhược được nói. Lúc này La Nghị liền chạy nhanh đi tới Kiều Miên bên người. Ai nha, cái này xi măng đều không có động lại hảo. Nếu ngươi nếu là đụng vào nói, như vậy chúng ta liền xong rồi. Ngươi chẳng lẽ không biết cái này xi măng động lại là yêu cầu thời gian sao? Cái này ngươi biết không? La Nghị, cái này ta đương nhiên biết ta, này có cái gì cái gọi là khó khăn. Nhưng là ở La Nghị nói xong lời này thời điểm. Tiểu Miên sắc mặt tức khắc thay đổi, vậy ngươi ý tứ là, phía trước cái kia bậy bếp, ngươi cũng biết sẽ xuất hiện vấn đề, như vậy ngươi như thế nào không nhắc nhở ta cùng Phỉ Phỉ, ngươi biết cái kia bậy bếp xuất hiện vấn đề thời điểm, thật sự đem ta cùng Phỉ Phỉ sợ hãi. La Nghị thân thể hơi hơi cứng đờ. Ở cái kia nháy mắt, hắn liền lập tức minh bạch cái này Tiểu Miên là cái gì cái gọi là ý tứ, thật là đáng chết ta, nữ nhân này thật là đáng chết. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Miên, quả nhiên là thấy được Tiểu Miên lòng đầy căm phẫn biểu tình. Mà La Nghị cũng minh bạch đây là đối chính mình trả thù. Đối chính mình không có cùng các nàng đứng ở một đường trả thù. Cứ việc La Nghị biết, chính mình cự tuyệt cái này Kiều Miên cành ô liu, sẽ tao ngộ bọn họ trả thù, nhưng là hắn là thật sự không nghĩ tới, cái này trả thù cư nhiên tới như vậy mau, thậm chí đều không có cho hắn phản ứng cơ hội. Làm sao vậy, La Nghị, như thế nào không nói, ngươi là trột dạ sao? Hiện tại La Nghị thật là có điểm sốt ruột, bởi vì hắn thật là không thể tưởng được biện pháp gì. Hiện tại thật sự cảm giác vô luận nói cái gì, vô luận làm cái gì đều là sai, hơn nữa vẫn là 10 phần sai cảm giác. Tiểu Miên, ngươi lời này ý tứ, không biết còn tưởng rằng La Nghị cái này tiểu tử ngốc tính kế các ngươi đâu. Làm cho thật giống như chúng ta không phải cái làm ruộng tổng nghệ, mà là một cái lục đục với nhau tiết mục. Liên ở ngay lúc này, Khương Hiểu không chút để ý ngữ khí vang lên. Lập tức liền đem hỏa lực đều hấp dẫn tới rồi nàng trên người. Ai, không có biện pháp, những người này đều là hướng về phía chính mình tới. Nếu là cái dạng này lời nói, vì cái gì muốn chậm trễ thời gian A, liền trực tiếp tới. 233 chương 233. Tiểu Miên thật sự có nghĩ đến, cái này Khương Hiểu cư nhiên như vậy trực tiếp. Không có một chút cái gọi là né tránh. Nhưng là cẩn thận ngẫm lại, Khương Hiểu ở chỗ này, thân phận cũng ở chỗ này, xác thật không cần phải che giấu. Nếu là cái dạng này lời nói, như vậy liền trực tiếp tới. Ta không phải cái kia ý tứ, ta chỉ là nghĩ đến cái kia trường hợp, thật là có điểm sợ hãi. Lúc ấy, thật sự muốn đem ta dọa, vừa rồi nhìn đến La Nghị dáng vẻ kia, không khỏi trong lòng hơi chút có điểm tò mò, có thể là ta nói chuyện có vấn đề, La Nghị thật là thực xin lỗi. Tiểu Miên thanh âm lập tức liền mềm xuống dưới. Cái này mềm xuống dưới kết quả chính là giống như nàng đã chịu khi dễ bộ dáng. Khương Hiểu ở nhìn đến Tiểu Miên như vậy thao tác, nhưng thật ra hơi hơi nhướng mày. Nàng cảm thấy cùng cái này Tiểu Miên chơi, sẽ càng thêm hảo chơi. Rốt cuộc cái này Kiều Miên chính là giống như so Nguyễn Phỉ Phỉ càng có kỹ thuật mặt. Thật sự không tồi, thực không tồi. Ngươi lời nói, ta có thể lý giải, nhưng là ngươi nghe nói qua ngã một lần khôn hơn một chút đạo lý sao? Ngươi cũng nói ngày hôm qua đạo lý, La Nghị ngày hôm qua ở nhìn đến cái loại này tình huống lúc sau, tuy rằng ngoài miệng không có gì nói cái gì, nhưng là ở trong lòng đã hoàn toàn nhớ kỹ, liền ở trên mạng tra. Khương Hiểu nói tới đây thời điểm liền đi tới La Nghị bên người, trịnh trọng vỗ vỗ La Nghị bả vai. La Nghị bản nhân nghe được lời này thời điểm, thật là có điểm mộng bức. Đây là chuyện khi nào a, chính hắn như thế nào không biết a. Nhưng làm mộng bức về mộng bức, nhưng là La Nghị rất rõ ràng biết, Khương Hiểu nói như vậy cũng là vì chính mình, lập tức liền thật sâu thở dài, ai, cái này không tính cái gì, ta làm như vậy cũng là vì chính mình bụng, tiết mục tổ tao thao tác, ta xem như xem minh bạch, nếu không thật sự làm cái gì, như vậy tiết mục tổ khẳng định sẽ tưởng tận biện pháp lan lộn. Nhưng là vô luận tiết mục tổ như thế nào lan lộn, nhưng là tiền đề là, ăn no bụng, rốt cuộc nếu ăn không đủ no bị lan lộn, thật là đủ rồi. Không sai, sự tình đã bị như vậy dăm ba câu giải quyết. Bất quá đó là phía trước, hiện tại Kiều Miên đã ăn Nguyễn Phỉ Phỉ chỗ tốt, mặt khác Kiều Miên sở dĩ sẽ đối La Nghị làm khó dễ, cũng là vì chiều Nguyễn Phỉ Phỉ tỏ vẻ, nàng năng lực. Cho nên Kiều Miên liền tiếp theo nói, vậy còn ngươi, ngươi phía trước biết không? Ở Kiều Miên nói xong lời này thời điểm, mọi người hô hấp đều chậm. Đây là tình huống như thế nào? Đây là tình huống như thế nào? Kiều Miên cư nhiên trực tiếp mở miệng. Hơn nữa còn như vậy không chút do dự mở miệng. Kiều Miên, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ngươi lời này ý tứ, như thế nào cảm giác ta là ở tính kế Nguyễn Phỉ Phỉ, ta chính là Nguyễn Phỉ Phỉ tẩu tử, đều nói trưởng tẩu như mẹ, ta làm tình huống như vậy, ta sao có thể sẽ tính kế Nguyễn Phỉ Phỉ, ta lão công cái thứ nhất sẽ không đồng ý. Nhưng là cái kia sự tình thật sự đã xảy ra, hơn nữa đem chúng ta hù chết, thậm chí ở nổ tung lúc sau, ta đều nhìn đến ngươi cười, cho nên ta mới có thể nghĩ như vậy. Tiểu Miên nói tới đây thời điểm liền ý thức được cái gì, ngay sau đó liền nhắm lại miệng, thực xin lỗi. Thật sự thực xin lỗi, ta không phải cố ý, ta thật sự không phải cố ý, ta chỉ là thấy được. Khương Hiểu nhìn Kiều Miên như vậy, nhưng thật ra thật sự có điểm tò mò. Tò mò cái này Kiều Miên rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Cái này Nguyễn Phỉ Phỉ cùng liếm cầu nam nhị rốt cuộc là cho người này cái gì cái gọi là chỗ tốt, có thể làm nàng như vậy bất cứ giá nào, quả thực chính là quá bất cứ giá nào. Chẳng lẽ nàng thật sự không lo lắng, cái này tiết mục sau khi chấm dứt. Lúc này, Khương Hiểu đột nhiên nghĩ tới. Chính mình nơi thế giới là bổn tiểu thuyết thế giới. Ở mạ gì sở trong tiểu thuyết mặt, trừ bỏ ác độc nữ xứng ở ngoài, còn có đứng ở nữ chủ bên kia nữ xứng. Như vậy nữ xứng liền sẽ liều mạng lấy lòng nữ chủ, trợ giúp nữ chủ. 234 chương 234. Kỳ thật Kiều Miên cũng là không có cách nào a. Ai, nếu dùng cái gì cái gọi là cao thâm như kế, liền dựa theo Nguyễn Phỉ Phỉ như vậy tính tình, không chuẩn còn xem không hiểu, nếu xem không hiểu nói. Như vậy Nguyễn Phỉ Phỉ không chuẩn sẽ cho rằng nàng sang bậy. Nếu là cái dạng này lời nói, như vậy vì cái gì không thực tế một chút. Nói như vậy, còn có thể càng tốt một chút. Càng dễ dàng đạt được ích lợi một chút. Quả nhiên nàng giờ phút này nhìn về phía Nguyễn Phỉ Phỉ, thấy được Nguyễn Phỉ Phỉ trên mặt vui mừng biểu tình. Mà Nguyễn Phỉ Phỉ cũng không nghĩ tới, cái này Kiều Miên như vậy lợi hại. Hiện tại Nguyễn Phỉ Phỉ thật là có điểm hối hận. Hối hận vì cái gì chính mình không có từ tiết mục vừa mới bắt đầu thời điểm liền cùng cái này Kiều Miên hợp tác, nếu chính mình nếu là lúc ấy cùng nàng hợp tác nói, như vậy liền sẽ không bị Khương Hiểu tính kế nhiều như vậy. Thật là có điểm hối hận. Ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh ta biết? Kiều Miên vẻ mặt vô tội bộ dáng, cái này thật đúng là khó mà nói, ai, có thể là ta trong lúc nhất thời nói sai lời nói, thật là thực xin lỗi, ta thật sự thực sốt ruột à, phải biết rằng cái này tiết mục tổ chính là quá thích làm sự tình. Cho nên ta mới có thể như vậy sốt ruột. Như vậy để ý cái này bếp, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Nếu ngươi như vậy để ý, như vậy ngươi vì cái gì không chính mình kiến tạo một cái, ngươi ăn có sẵn liền ăn có sẵn, vì cái gì còn nhiều như vậy bức bức, ngươi có cái gì hảo tất tất. Kiều Miên, nữ nhân này điên rồi đi. Mặc dù là Khương Hiểu bối cảnh rất lợi hại, nhưng là cũng không cần phải như vậy a. Kiều Miên vốn đang là có điểm lo lắng. Lo lắng cho mình như vậy hành vi sẽ ở trên mạng khiến cho cái gì cái gọi là tranh luận, nhưng đồng thời thật là có điểm không có biện pháp, tại như vậy đoạn thời gian nội, nàng cũng không nghĩ ra được cái gì cái gọi là hảo biện pháp, có thể làm Nguyễn Phỉ Phỉ tin tưởng chính mình năng lực. Cho nên mới nghĩ lúc này có thể hảo hảo đánh cuộc một phen. Nhưng là Khương Hiểu như vậy, vừa vặn có thể đem chính mình hình tượng đắp nặn thành nhược thế một phương, chính mình còn lại là càng tốt thao tác sự tình. Ta không phải ý tứ này, ta cũng là lo lắng, ngươi như vậy. Ai, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ta hẳn là học, nếu là sẽ này đó nói, như vậy ta khẳng định sẽ đi, nhưng là ta sẽ không. Ta là cái gì thân phận, ngươi là cái gì thân phận, ngươi cảm thấy ta sẽ sao? Ta sẽ đi xây tường sao? Nhưng là ta nghiêm túc đi lộng, chúng ta thu tiết mục, chính là vì làm người xem nhìn đến nhất chân thật tự mình, nếu ngươi muốn học nói, như vậy ngươi hiện tại liền đi học, rốt cuộc chúng ta thêm một cái bếp, như vậy ta là có thể đủ thêm một cái nấu cơm địa phương. Khương Hiểu nói phong chuyển thực mau. nàng xuất kỳ bất ý, vì chính là đánh Tiểu Miên một cái trở tay không kịp. Vốn dĩ nỗ lực đi nhu nhược lộ tuyến Tiểu Miên nghe được lời này thời điểm liền sửng sốt. Đây là cái gì thao tác? Khương Hiểu lúc này liền lại lần nữa mở miệng, ta cùng La Nghị cũng không sai biệt lắm cân nhắc ra tới, nơi này đạo đạo, ngươi nếu là học nói, như vậy chúng ta khẳng định sẽ đem ngươi dạy sẽ, hơn nữa vẫn là 100% giáo hội, nói như vậy chúng ta về sau nhật tử liền càng tốt quá. Vừa rồi bị Tiểu Miên như vậy tính kế La Nghị, ở nhìn đến cái dạng này, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha Tiểu Miên, đối, chúng ta có thể giáo ngươi, tục ngữ nói kỹ nhiều không áp thân, ngươi nếu là học được, nếu như đi diễn niên đại kịch hoặc là quê cha đất tổ kịch, như vậy liền có thể nói là tay cầm đem véo sự tình, thậm chí còn sẽ có công tác kinh nghiệm. Tiểu Miên, cái quỷ gì, cái gì quê cha đất tổ kịch, thời đại nào kịch? La Nghị, ngươi vì cái gì không nói lời nào, ngươi không nói lời nào, chẳng lẽ là ngươi không muốn đi, không thể nào, không thể nào, nhiều kỹ năng ngươi vì cái gì không muốn. 235 chương 235. Đương nhiên nguyện ý à, ta sao có thể không muốn à, chỉ cần có thể giúp được đại gia, ta đều nguyện ý. Tốt, nếu nguyện ý nói, như vậy ta hiện tại sẽ dạy ngươi, cái này thực dễ dàng, ta cùng Khương Hiểu hơi chút một học đều hảo, ngươi như vậy thông minh, ta cũng cảm thấy ngươi cũng có thể. Tiểu Miên còn có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể là cười cùng La Nghị đi rồi. Cái này La Nghị thật sự thực chán ghét ta. Không muốn trở thành chính mình người liền tính, vì cái gì còn muốn chắn chính mình con đường. Nhưng là Khương Hiểu cũng không tưởng đơn giản như vậy kết thúc lần này sự tình, liền nhìn về phía Nguyễn Phỉ Phỉ, đúng rồi, Phỉ Phỉ, ngươi có nghĩ nhiều kỹ năng à? Lời này làm Nguyễn Phỉ Phỉ thân thể tức khắc căng thẳng. Cái này Khương Hiểu như thế nào xả đến chính mình trên người? Thật là đáng chết ta. Nguyễn Phỉ Phỉ thật sự không nghĩ cùng Si Măng giao tiếp, cái kia Si Măng nhìn qua thật sự thực dơ, lại còn có nhau dính dính, nàng cũng có chút bội phục cái này Khương Hiểu, như vậy ghê tởm đồ vật đều có thể đủ đụng chạm. Nhưng là hiện tại cái dạng này, nàng nói như thế nào? Lúc này Kiều Miên thanh âm liền vang lên, tính, tính, Khương Hiểu vẫn là ta học đi, ngươi xem Phỉ Phỉ dáng vẻ kia, nếu học nói, không biết khi nào mới có thể học giỏi, hơn nữa chỉ cần ta học, như vậy ta là có thể đủ chiếu cố nàng. Căn bản là không cần nàng học đi. Tiểu Miên nói tới đây thời điểm liền đi tới Nguyễn Phỉ Phỉ bên người, hơn nữa thập phần đại khí vô vô nàng bả vai, ngươi đừng lo lắng, từ nay về sau có ta chiếu ngươi, ngươi như vậy xinh đẹp, cũng chỉ muốn ở bên cạnh ta đương cái hoa tươi là được. Nguyễn Phỉ Phỉ hạ ý tứ nhẹ nhàng thở ra, sau đó làm ra một bộ ngoan ngoan bộ dáng, hơn nữa gật gật đầu. Nhìn đến Nguyễn Phỉ Phỉ như vậy, Tiểu Miên trong ánh mắt liền xuất hiện một tia đắc ý. Cái này Nguyễn Phỉ Phỉ, chính mình thật đúng là không có chọn sai. Nàng thật sự cái gì cũng không biết, đặc biệt là hiện tại Nguyễn Phỉ Phỉ trong đầu chỉ có đối phó Khương Hiểu chuyện này. Tỷ như hiện tại, Nguyễn Phỉ Phỉ hoàn toàn không rõ, chính mình làm như vậy là cùng nàng ở người xem trong lòng hoàn thành chói định. Nói như vậy, Nguyễn Phỉ Phỉ về sau là không thể như vậy nhẹ nhàng ném rớt chính mình. Làn đạn, ta hiện tại thật sự cảm thấy chính mình muốn yêu Kiều Miên cái dạng này thật sự hảo có cảm giác an toàn A, ta thậm chí đều cảm thấy các nàng hai cái hảo có CP cảm. Trên lầu. Ta cũng cảm giác được CP cảm, thật là hảo cường, quá cường, ô ô ô, thật sự khái đã chết. Ta lý giải Kiều Miên, rốt cuộc ai không nghĩ muốn một cái giống Phỉ Phỉ giống nhau tiểu kiều thê thật là quá kiểu, ô ô, ta thật sự hảo hâm mộ Kiều Miên. Nhanh lên, Phỉ Phỉ nhanh lên tới ta trong lòng ngực, làm ta hảo hảo ôm một cái. Trên thế giới này chỉ có nữ hài mới có thể đau lòng nữ hài, ô ô ô, nữ hài tử vạn thuế, thật là vạn thuế. Cái này tiết mục. Ta cái thứ nhất khái CP, quá hảo khái, xem bọn họ hai cái bộ dáng, thật là cảm thấy chính mình muốn khái đã chết, ô ô ô, thật là quá hảo khái. Mà liền ở các nàng hai cái nị vai thời điểm, La Nghị thanh âm liền vang lên, khu khu, ta biết ta hiện tại không nên nói chuyện, nhưng là ta thật sự muốn hỏi Kiều Miên một chút, ngươi còn học sao? Ngươi nếu không học nói, như vậy ta liền chạy đến bên cạnh lười biếng, con người của ta chính là có thể lười biếng liền lười biếng, hoàn toàn đều không phải cần mẫn người. Cho nên ngươi vẫn là không cần chậm trễ ta lười biếng A. La Nghị đều đem nói tới rồi trình độ này, Tiểu Miên còn có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể là buông ra Nguyễn Phỉ Phỉ. 236 chương 236. Kỳ thật Tiểu Miên cũng không nghĩ học. Tay mới vừa đụng tới xi măng thời điểm, thật là có cổ bỏng cháy cảm. Phải biết rằng nữ nghệ sĩ tay chính là thực quý giá, nàng mỗi năm hoa ở cái này trên tay tiền cũng không biết có bao nhiêu, không có cách nào, ngẫu nhiên có chút cốt truyện yêu cầu tay xuất cảnh. Nếu là tìm tay thế nói, như vậy có người khẳng định sẽ nói cái gì? La Nghị cũng đã nhìn ra Kiều Miên như vậy, vừa rồi Kiều Miên như vậy tính kế chính mình, La Nghị sao có thể sẽ bỏ qua Kiều Miên, cho nên liền nói thẳng, Kiều Miên, ngươi cái này biểu tình là có ý tứ gì, ngươi rốt cuộc có phải hay không thiệt tình muốn học a? Ngươi nếu thật sự không nghĩ thiệt tình học nói, như vậy liền tính, ta lười biếng thời gian chính là thực chân quý. Tiểu Miên nghe được lời này thời điểm, liền ngẩng đầu. Vừa vặn nhìn đến La Nghị vui sướng khi người gặp họa bộ dáng. Ta học, ta đương nhiên học, ta nếu không học nói, như vậy ta ở chỗ này làm cái gì, ta ở chỗ này chơi sao? Có khả năng ngươi ở mơ ước ta mỹ mạo. Tiểu Miên cười lạnh một tiếng, trước kia có thể, nhưng là từ nhìn đến ngươi ở vũng bùn lăn lộn bộ dáng, thực xin lỗi, ta thật sự ai không đứng dậy, mỹ mạo này hai chữ liền cùng ngươi không có gì quan hệ. Lời này liền trực tiếp làm La Nghị tạc, ngươi đây là có ý tứ gì, ngươi nói lời này ý tứ thật là có điểm quá mức, cái gì gọi là ta đã không có mỹ mạo, ngươi không thể nói bừa hảo đi, ta phía trước đều là dựa vào ta mỹ mạo ở trên giang hồ hốn, ngươi như vậy thật là đủ rồi. Hảo hảo hảo, ngươi có, ngươi có, ngươi có, ngươi có được không? Lời này thật sự có bao nhiêu có lệ liền nhiều có lệ. Nhưng lại như vậy cũng có thể đủ làm hiện trường không khí tức khắc hảo lên. Kế tiếp tình huống. Chính là như vậy nói chêm chọc cười quá khứ. Thu khoảng cách. Tiểu Miên theo bản năng muốn hướng tới Nguyễn Phỉ Phỉ đi đến. Nhưng là còn không có đi đến Nguyễn Phỉ Phỉ trước mặt. Một người nam nhân liền trực tiếp xuất hiện. Hơn nữa dùng cường ngạnh thủ đoạn cầm Nguyễn Phỉ Phỉ tay. Nữ nhân, ta thật sự không nghĩ tới. Ngươi cư nhiên như vậy có thể trêu hoa ghẹo nguyệt. Ngươi liền nữ nhân đều không buông tha. Không sai, người nói chuyện không phải người khác. Đúng là Cố Nam Hy. Cố Nam Hy xuất hiện, Nguyễn Phỉ Phỉ đều sửng sốt. Nguyễn Phỉ Phỉ có điểm không hiểu ra sao, không biết người nam nhân này vì cái gì sinh khí. Ngươi có phải hay không quên mất, ngươi là của ta nữ nhân, ngươi trong lòng cùng trong mắt chỉ có ta một cái, không phải ai đều có tư cách có thể chạm vào ngươi, ngươi minh bạch sao? Ngươi cái này đáng chết nữ nhân. Nguyễn Phỉ Phỉ, Nam Hy, Nam Hy, ngươi khả năng hiểu lầm, trong lòng ta chỉ có ngươi, thật sự, ta thể, trong lòng ta chỉ có ngươi một người. Tuyệt đối liền ngươi một người, là không có khả năng có người khác, ngươi không cần nghe người khác nói bậy, ngươi phải biết rằng, người khác đều là nói bậy, chính là ở châm ngòi chúng ta quan hệ. Ở bên cạnh xem diễn Khương Hiểu cảm nhận được Nguyễn Phỉ Phỉ tầm mắt. Hiện tại Khương Hiểu trong lòng thật sự thực vô tội, thật là, chẳng lẽ liền bởi vì chính mình là ác độc nữ xứng sao? Có cái gì chuyện xấu, liền trực tiếp tải đến chính mình trên đầu, chính mình rõ ràng cái gì đều không có nói. Hơn nữa cái này Nguyễn Phỉ Phỉ thật sự bất động đầu óc sao? Chính mình có thể cùng nam chủ có cái gì liên lụy, nói không dễ nghe, chính mình có thể cùng nam chủ nói thượng lời nói sao. Liên ở Khương Hiểu trong lòng vô ngữ thời điểm. Đột nhiên bên thai liền vang lên Tiểu Miên tiếng kinh hô, các ngươi làm gì, các ngươi làm gì, Cố Tổng, ai ai ai. Khương Hiểu nghe được lời này thời điểm, liền nhìn qua đi. Ngay sau đó liền nhìn đến Tiểu Miên bị thập phần thô bạo ấn ở trên mặt đất. Khương Hiểu nhìn đến cái dạng này, trong lòng đột nhiên hiện lên một cái khả năng tính. Chẳng lẽ là nam chủ nhìn không được, nữ xứng cùng nữ chủ như vậy thân mật, cho nên trong lòng ghen tị. Đương cái này ý niệm xuất hiện ở chính mình trong đầu thời điểm, Khương Hiểu thật sự nhịn không được tưởng trợn trắng mắt. Đây là cái quỷ gì giả thiết ta? 237 chương 237. Nhưng là cẩn thận ngẫm lại, chính mình giống như trước kia ở vô chi thiếu nữ thời điểm, rất thích như vậy giả thiết. Cảm thấy như vậy giả thiết, có thể đột hiện nam chủ bá đạo chuyên tình. Chính là ở thật sự xem. Như vậy giả thiết, hoặc là nói. Cái này giả thiết thật là có bao nhiêu nao tàn liền nhiều nao tàn. Mà liền ở ngay lúc này, Cố Nam Hy liền trực tiếp đi tới Tiểu Miên trước mặt, hơn nữa dùng vô cùng lãnh khốc thanh âm nói, là ai cho ngươi lá gan, làm ngươi dám đối ta nữ nhân có mơ ước chi tâm. Tiểu Miên nghe được lời này thời điểm cũng sửng sốt. Cái gì? Cái gì mơ ước chi tâm? Hơn nữa trước mặt người nam nhân này, lạnh băng tầm mắt, thật là làm Tiểu Miên có điểm tưởng phát run. Cái này thật là có điểm thật là đáng sợ. Ta thật sự không có. Ta thật sự không có mơ ước chi tâm, ngươi yên tâm, mặc dù ngươi cho ta lá gan, ta cũng sẽ không. Vậy ngươi vì cái gì muốn chạm vào ta nữ nhân cũng là ngươi có thể chạm vào sao? Ngươi là cái gì thân phận, cư nhiên có thể như vậy, ngươi thật là có điểm không biết tốt xấu. Hiện tại Kiều Miên thật là không biết hình dung như thế nào tâm tình của mình. Nàng nằm mơ đều không có nghĩ đến, chính mình còn muốn gặp phải như vậy phiền toái. Thật là đủ rồi. Ta thật sự không có a, ta thật sự không có. Hiện tại người chung quanh đều nhìn đâu, nàng cũng không có khả năng trực tiếp nói, các nàng đây là hợp tác. Cũng chỉ có thể là nói như vậy. Mà Khương Hiểu hiện tại có thể làm cái gì? Khương Hiểu hiện tại liền ở bên cạnh xem diễn lạc. Như vậy đẹp diễn, đương nhiên phải hảo hảo nhìn. Liền ở ngay lúc này, Khương Hiểu bên thai liền vang lên La Nghị thanh âm, ta thật sự không nghĩ tới kẻ có tiền đầu góc như vậy không tốt, thậm chí ta đều cảm thấy kẻ có tiền đầu góc có vấn đề, ai? Ngươi cũng cảm thấy như vậy thao tác đầu góc có vấn đề sao? Khương Điểu nói xong lời này thời điểm, lại đột nhiên cảm thấy có điểm không đúng. Ngay sau đó liền quay đầu, nhìn nói chuyện La Nghị. La Nghị chính là cái này trong tiểu thuyết nhân vật, tuy rằng ở cái này trong tiểu thuyết mặt, hắn cơ hồ đều có thể nói là người qua đường giáp, nhưng là cũng không thể nói ra nói như vậy. Chẳng lẽ hắn cũng thức tỉnh? Cái này ý niệm xuất hiện ở Khương Hiểu trong đầu thời điểm, thật là làm Khương Hiểu trong lòng theo bản năng một cái lộ bộ. Cho nên Khương Hiểu đều nhịn không được nói, ngươi cũng cảm thấy như vậy hành vi thực não tàn sao. Lời này làm La Nghị ngẩn người. Ngươi lời này là có ý tứ gì, như thế nào cảm giác thật giống như ta không phải cái gì người thông minh. Ta nói cho ngươi à, ta tuy rằng không phải cái gì có thân phận người, nhưng ta còn là có tính tình người. Ngươi cái dạng này, thật là làm lòng ta thực không thoải mái. La Nghị sở dĩ sẽ nói như vậy, cũng là cảm thấy, cái này Khương Hiểu thật sự không có gì cái gọi là tính tình. Không phải, ta chỉ là cảm thấy không có gì người có như vậy lá gan có thể ở chỗ này nói Cố Nam Hy không tốt, rốt cuộc vị trí này thật là có điểm quá nguy hiểm, chẳng lẽ ngươi thật sự không sợ, một không cẩn thận làm Cố Tổng biết, ngươi xong đời sao? La Nghị nghe được lời này thời điểm sắc mặt liền tức khắc thay đổi. Hắn đích xác không nghĩ tới vấn đề này. Cái này khoảng cách đích xác hơi chút có điểm nguy hiểm. Lập tức liền tính toán lui về phía sau. Khương Hiểu nhìn đến La Nghị cái dạng này, lập tức liền trực tiếp cười, ngươi hiện tại lui về phía sau, ngươi thật sự cảm thấy tới kịp sao? Ai, La Nghị à, ta vốn dĩ cảm thấy ngươi khá tốt, đối với ngươi ấn tượng không tồi, nhưng là không nghĩ tới ngươi cư nhiên như vậy tìm đường chết, không có việc gì, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Khương Hiểu nói chuyện thời điểm, mang theo vui sướng khi người gặp họa cảm xúc liền tính. Còn thanh âm thập phân đại. La Nghị hiện tại thật là cảm giác chính mình chết chắc rồi, hoàn toàn chết chắc rồi, thậm chí lập tức liền chuẩn bị rỗi tay đi che Khương Hiểu miệng. 238 chương 238. Một màn này vừa vặn bị giết tới Tạ Hoài Nghiên nhìn đến. Chuẩn xác tới nói, hẳn là bị bắt đánh tới Tạ Hoài Nghiên. Ha ha ha, cái này La Nghị lá gan thật là có điểm quá nhỏ, ta hơi chút nói một chút, liền đem La Nghị dọa thành cái dạng này, thật là quá hảo chơi. Tạ Hoài Nghiên hiện tại tâm tình thật sự so viếng mồ mả còn muốn bình tĩnh. Thật là có thể nói, siêu cấp bình tĩnh. Cố Nam Hy, ngươi đang làm gì? Ngươi luôn mồm nói ái Phỉ Phỉ, nhưng là ngươi liền tín nhiệm đều không có cấp Phỉ Phỉ. Ngươi cái dạng này tính cái gì ái Phỉ Phỉ? Cố Nam Hy, cái gì tín nhiệm, cái gì tín nhiệm? Nàng là nữ nhân của ta, ta muốn thế nào liền thế nào, ngươi tính thứ gì? Tạ Hoài Nghiên, ta tính thứ gì? Ta là Phỉ Phỉ ca ca, Phỉ Phỉ phong sự tình chính là chuyện của ta, Phỉ Phỉ không hạnh phúc, như vậy lòng ta cũng không hạnh phúc. Ngươi biết Phỉ Phỉ trong lòng rốt cuộc là có bao nhiêu khó chịu, ngươi được đến Phỉ Phỉ tâm là có thể đủ như vậy đạp hư sao? Ngươi cái này đáng giận nam nhân. Cố Nam Hy, thân là ta nữ nhân, phải có ta nữ nhân tự giác, nếu không có như vậy tự giác, như vậy khiến cho ta giáo nàng. Sau đó liền đánh nhau rồi. Khương Hiểu liền ở bên cạnh thật sâu thở dài. Lúc này La Nghị an ủi thanh âm liền vang lên, Khương Hiểu, ta không biết người khác là nghĩ như thế nào, nhưng là ở trong lòng ta. Ngươi là phi thường ưu tú nữ nhân, nếu có cái gì nam nhân không có coi trọng ngươi nói, như vậy chỉ có thể là nam nhân kia đôi mắt có vấn đề, cùng ngươi không có gì quan hệ. Lời này làm Khương Hiểu nhìn về phía La Nghị. Nhìn đến La Nghị nghiêm túc bộ dáng, Khương Hiểu liền cười. Cái này La Nghị, không thể không nói, hiện tại hắn thật sự giống như một cái nghe lời tiểu cẩu giống nhau. Đúng rồi, chờ ta được đến Tạ Hoài Nghiên hạt giống, thành công cùng bà mưu hoa đến hắn tài sản, chẳng sợ chỉ có một nửa. Cũng là có rất lớn một số tiền. Đến lúc đó ta có thể cầm này số tiền đi tìm rất nhiều nam nhân, mỗi ngày đổi một cái cũng có thể. Hắc hắc, ta hiện tại xem như hoàn toàn minh bạch, vì cái gì ông trời làm ta xuyên qua lại đây, nguyên lai là cho ta an bài như vậy vận mệnh a. Ha ha ha, thật là cực hảo. Tạ Hoài Nghiên, nữ nhân này thật là có điểm thật quá đáng đi. Nàng cư nhiên còn nghĩ cho chính mình mang nón xanh. Tuy rằng chính mình có điểm tra. Khu khu, đều là cốt truyện giả thiết. Nhưng là chính mình mẫu thân đối nàng như vậy hảo, nàng còn nghĩ làm như vậy, nữ nhân này nhân phẩm không phải giống nhau có vấn đề. Thật là siêu cấp có vấn đề hảo đi. Mấu chốt là chính mình ở quá như vậy ngốc bức có chuyện, nàng lại ở bên cạnh nghĩ cho chính mình mang nón xanh, thật là quá mức, siêu cấp qua. Tạ Hoài Nghiên càng ngày càng cảm thấy chính mình nên làm điểm cái gì, không thể làm cái này Khương Hiểu quá mức ăn nhàn. Rốt cuộc đều ở cái này trong tiểu thuyết hốn, vì cái gì nàng như vậy thoải mái. Chính mình đây là như vậy xui xẻo. Lúc này, Nguyễn Phỉ Phỉ thanh âm liền vang lên, Nam Hy, ngươi thật sự hiểu lầm, vì cái gì ngươi không tin ta, không tin ta đối với ngươi tâm, ta nói rồi, vô luận phát sinh sự tình gì, ta tâm đều ái ngươi, nhưng là ngươi lại bởi vì một chuyện nhỏ như vậy hiểu lầm ta, ngươi như vậy thật là có điểm quá thương ta tâm, nếu nói như vậy, như vậy ta dứt khoát đi tìm chết tính. Tạ Hoài Nghiên nghe được lời này thời điểm, ánh mắt liền tức khắc sáng. Đây là tình huống như thế nào? Nữ chủ đi tìm chết. Nếu nữ chủ nếu là đã chết, biến mất nói, như vậy chính mình không phải giải phóng sao? Tạ Hoài Nghiên xem qua đi liền nhìn đến Nguyễn Phỉ Phỉ bay thẳng đến một mặt tường tiến lên. Một bộ muốn đâm tường mà chết bộ dáng. 239 chương 239. Ta đánh cuộc năm mao, cái này nữ chủ khẳng định sẽ không chết, thậm chí một chút sự tình đều không có, một cây mao đều sẽ không có việc gì. Lời này thật là trực tiếp ở Tạ Hoài Nghiên trên đầu hung hăng xối một chậu nước. Trực tiếp chính là một cái lạnh thấu tim. Nay liên tính, còn có càng tuyệt. Chính là hắn cảm giác được chính mình thân thể ở nhanh chóng di động. Tiếp theo, nữ chủ liền đụng vào hắn ngực. Tạ Hoài Nghiên không nghĩ tới, cái này Nguyễn Phỉ Phỉ nhìn qua không có mấy lượng thịt, nhưng thật sự không nghĩ tới, đâm như vậy đau. Quả thực chính là đau nói không ra lời. Mấu chốt là cốt truyện còn ở tiếp tục đi. Hắn nghe chính mình thanh âm còn ở dùng quan tâm ngữ khí hỏi Nguyễn Phỉ Phỉ, Phỉ Phỉ ngươi không sao chứ, ngươi thân thể không có việc gì đi, ngươi nếu là có sự tình gì nói, như vậy ta làm sao bây giờ? Nguyễn Phỉ Phỉ nghe thanh âm này, liền ngẩng đầu, sau đó dùng nước mắt lưng tròng đôi mắt nhìn trước mặt nam nhân. Trước mặt nam nhân đấy mắt chỉ có quan tâm. Nhưng là còn không có chờ Nguyễn Phỉ Phỉ nghĩ nhiều thời điểm, thân thể của nàng đã bị hung hăng tún qua đi. Hơn nữa nàng trong tầm mắt nam nhân thay thế chính là Cố Nam Hy bạo nộ mặt. Nữ nhân, ngươi rốt cuộc có hay không nghe được lời nói của ta, ngươi ngay trước mặt ta còn cùng người câu kết làm bậy, nói, ngươi rốt cuộc là ai nữ nhân, ta bất quá là làm ngươi rời đi bên cạnh ta như vậy một lát, ngươi cứ như vậy, ngươi tin hay không, ta đem ngươi nhốt ở một chỗ, một cái chỉ có thể đối mặt ta địa phương. Bên cạnh Khương Hiểu nhìn đến cái dạng này thời điểm, thật là nhịn không được tấm tắc bảo lạ. Thật sự hảo bá đạo trích lời, kế tiếp là cái gì cốt truyện, lấy ta nhiều năm như vậy xem tiểu thuyết kinh nghiệm, hẳn là hôn lên. Hung hăng hôn lấy nữ chủ miệng, làm nữ chủ minh bạch nam chủ cường thế, minh bạch, nàng rốt cuộc là ai nữ nhân. Tạ Hoài Nghiên nghe lời này, liền nhìn Cố Nam Hy hôn lên Nguyễn Phỉ Phỉ miệng. Ai, thật sự rất đau lòng cái này Tạ Hoài Nghiên, rốt cuộc Tạ Hoài Nghiên vừa rồi cho nữ chủ đương thịt người bao cát, hiện tại lại chỉ có thể là nhìn nữ chủ cùng nam chủ ôm gặm, thật là có bao nhiêu nhưng linh liền nhiều nhưng linh. Tạ Hoài Nghiên, cảm ơn nhưng linh, hắn cũng cảm thấy chính mình có điểm đáng thương. Nữ nhân. Ta lại cho ngươi nói một lần, ngươi là của ta nữ nhân, trên người của ngươi bất luận cái gì một chỗ đều là ta, đều thuộc về ta, người khác đều không thể lây dính, nếu có người nào lây dính nói, như vậy ta khẳng định sẽ muốn người kia tánh mạng. Ở bên cạnh nhìn Khương Hiểu thật sự muốn đánh áp, thật là nhàm chán tới rồi cực điểm cốt truyện. Lúc này, nàng đột nhiên nghĩ tới bên cạnh La Nghị, liền quay đầu nhìn về phía La Nghị. Không nghĩ tới, La Nghị cũng là nhàm chán bộ dáng. Bất quá La Nghị còn ở cân nhắc một việc. Chính là Kiều Miên. Kiều Miên phía trước như vậy, thật giống như chính mình bảng thượng cái gì nhân vật lợi hại, sau đó liền có thể bay lên, hiện tại liền cái dạng này. Nghĩ đến đây thời điểm, La Nghị thật là muốn cười. Chờ hạ kết thúc lúc sau, hắn khẳng định phải hảo hảo cười nhạo một phen. Mà Nguyễn Phỉ Phỉ cũng biết, chính mình căn bản là không rời đi Kiều Miên, nếu mất đi Kiều Miên nói, chính mình ở cái này tiết mục mặt trên khẳng định sẽ bị Khương Hiểu khi dễ chết. Cho nên chính mình cần thiết nếu muốn biện pháp đem cái này Kiều Miên lưu lại. Đồng thời nàng cũng cảm thấy cái này Cố Nam Hy hỏa khí thật là có điểm không thể hiểu được. Giống như bị người khơi mào tới. Nghĩ đến đây thời điểm, Nguyễn Phỉ Phỉ vừa vặn thấy được bên cạnh Khương Hiểu. Ở nhìn đến Khương Hiểu thời điểm, Nguyễn Phỉ Phỉ liền tức khắc minh bạch rốt cuộc là chuyện như thế nào. Khẳng định là cái này Khương Hiểu ở Cố Nam Hy bên thai nói gì đó, khẳng định là như thế này. Cái này đáng giận ra hỏa. 240 chương 240. Khương Hiểu cũng cảm giác được Nguyễn Phỉ Phỉ tầm mắt. Nhưng là ở cảm giác được Nguyễn Phỉ Phỉ tầm mắt lúc sau, nàng thật sự thực một bức, siêu cấp một bức. Đây là sự tình gì a? Nữ chủ cái này ánh mắt, nàng là có ý tứ gì, nàng sẽ không cho rằng, chuyện này là ta tính kế sao? Là hại nàng cái dạng này, là ta làm đến. Không phải đâu, ta tuy rằng là ác độc nữ xứng, nhưng là không có người ta nói quá, ác độc nữ xứng hẳn là muốn bối nổi đi, nếu là cái dạng này lời nói, như vậy liền thật sự hảo hoan uổng a, siêu cấp hoan uổng hảo đi. Tạ Hoài Nghiên nghe được Khương Hiểu như vậy buồn bực nói, tâm tình thật là hảo quá. Nam Hy, ngươi có thể hay không nghe ta giải thích? Tiếp theo Nguyễn Phỉ Phỉ thanh nước mắt cũng mậu giải thích. Cố Nam Hy sắc mặt mới hơi chút có điểm hảo. Hơn nữa đem Nguyễn Phỉ Phỉ mang đi. Có một số việc vẫn là muốn. Ở đặc biệt địa phương mới có thể giải quyết, khụ khụ. Lưu lại hiện trường một đống cục diện rối rắm. Mọi người đều có điểm mộng bức. Bất quá lúc này, đương nhiên muốn Khương Hiểu ra tới nói chuyện A. Cho nên Khương Hiểu liền mở miệng, hảo, đại gia đừng như vậy tụ tập, đại gia nên đi địa phương nào liền đi chỗ nào, nên làm gì liền làm gì, như vậy tụ tập lên không có gì ý tứ, chỉ có thể là chậm trễ chúng ta thời gian, không phải có câu nói gọi là một tấc thời gian một tấc vàng khó mua tấc thời gian sao. Chung quanh nhân viên công tác cũng minh bạch rốt cuộc là chuyện như thế nào, ngay sau đó liền đi rồi. Mà giờ phút này Kiều Miên thật là có điểm nghĩ mà sợ, thậm chí đều có thể nói, nàng thật lâu đều không có như vậy sợ hãi lúc. Thậm chí hiện tại Kiều Miên muốn từ trên mặt đất đứng lên, đều không có cái gì năng lực. Không có một chút sức lực. Liền ở ngay lúc này, có người đỡ nàng một phen. Nay một phen, thật sự giống như đưa than ngày tuyết cảm giác. Kiều Miên nước mắt lập tức liền rơi xuống. Chính là đương Kiều Miên ngẩng đầu thời điểm, cả người đều có điểm cứng lại rồi. Sở dĩ như vậy, là bởi vì đỡ nàng người không phải người khác, mà là La Nghị, thậm chí La Nghị trên mặt còn mang theo tươi cười. Cả người trên người đều viết, ta ở vui sướng khi người gặp họa. Nay thật là làm Kiều Miên không biết nên làm cái gì bây giờ. Ta may mắn không có nghe ngươi, nếu là thật sự nghe ngươi lời nói, như vậy liền thật sự xong rồi. Rốt cuộc ngươi vẫn là một nữ nhân liền cái dạng này, ta còn là một người nam nhân. Ta nếu ở Nguyễn Phỉ Phỉ bên người lắc lư nói, như vậy nam nhân kia không trực tiếp ăn ta sao? Kiều Miên trực tiếp đem tránh thoát cài dầu nghị trói buộc. Nàng cau mày. La Nghị, ngươi đây là cái gì biểu tình? Ta hảo tâm giúp ngươi, ngươi chính là như vậy biểu tình đối đãi ta, ngươi cảm thấy ngươi thật sự thích hợp sao? Ngươi muốn cười liền trực tiếp cười, không cần phải như vậy rong rong dài dài, thật sự là không cần phải. Quả nhiên Hạ Khắc liền nghe được La Nghị tiếng cười, ta vốn dĩ chính là trực tiếp cười, ngươi địa phương nào nhìn đến ta rong rong dài dài, ta hiện tại liền muốn hỏi một chút ngươi, ngươi hối hận sao? Ngươi đối với ngươi quyết định hối hận sao? Ta xem ngươi cái dạng này cũng có thể có điểm hối hận, bất quá cái này cũng không oán ngươi. Rốt cuộc ai đều không có nghĩ đến, cái này cố tổng chiếm hữu dục cư nhiên như vậy cường đại, quả thực liền vô cùng cường. Tiêu Miên hối hận là hối hận, nhưng là nàng rất rõ ràng biết, chính mình trước mắt là không có cái gọi là đường lui. Chính mình nếu là lui nói, như vậy liền hoàn toàn mệt. Nàng cảm thấy, Nguyễn Phỉ Phỉ nếu là cái người thông minh, như vậy nên biết nên như thế nào bồi thường chính mình, nên như thế nào làm chính mình vừa lòng, nếu này đều không thể nói. Như vậy chính mình cũng không phải cái gì dễ khi dễ. 241 chương 241. La Nghị ở nhìn đến Tiểu Miên cái dạng này liền minh bạch nàng tưởng chính là cái gì. Đến, ta lòng có điểm nhiều, liền không nên đỡ ngươi, rốt cuộc ngươi hiện tại căn bản là không cần ta, hảo hảo hảo, ta nhìn xem ngươi năng lực, nhìn xem chúng ta hai cái rốt cuộc ai đối. Tiểu Miên nghe được lời này thời điểm liền nhíu mày. Đương nhiên Tiểu Miên cũng rất rõ ràng biết, chính mình hiện tại ở chỗ này cùng La Nghị nói lời này, hoàn toàn là không có gì cái gọi là ý nghĩa. Đến cuối cùng kết quả mới có thể đủ dùng sự thật nói chuyện. Cho nên Kiều Miên liền khập khiễng đi rồi. La Nghị liền ở ngay lúc này đi tới Khương Hiểu bên người, vì cái gì nữ nhân luôn là như vậy không biết tốt xấu, một chút cái gọi là đúng mực đều không có, thật sự cho rằng chính mình cỡ nào lợi hại sao. Tới rồi cuối cùng là bộ dáng gì, hắn chẳng lẽ không biết sao. Ui ui ui, ngươi ở bên cạnh ta nói cái này làm cái gì, ngươi không được quên, ta cũng là nữ nhân, ngươi ngay trước mặt ta trước nói nữ nhân nói bậy. Ngươi cảm thấy ta tính tình thật sự thực hảo sao? Nhưng là La Nghị nghe được lời này thời điểm lại trực tiếp cười cười, như thế nào sẽ đâu, ta chỉ là cảm thấy Khương tiểu thư ngươi không phải giống nhau nữ nhân, khẳng định sẽ không cùng nữ nhân này giống nhau, thậm chí ta hiện tại đều cảm thấy ở người nào đó thừa thắc hạ, Khương tiểu thư ngươi thậm chí đều là hoàn mỹ nữ nhân, trên thế giới này đều khả năng không có giống ngươi như vậy hoàn mỹ. Khương hiểu nghe lời này, trên mặt ra trừ bỏ bất đắc dĩ vẫn là bất đắc dĩ. Người này thật là một chút lo dịp đều không có. Liên ở ngay lúc này, Tạ Hoài Nghiên thanh âm liền vang lên tới, Khương Điểu, ngươi muốn làm cái gì? Khương Điểu nghe được lời này, liền ở trong lòng hơi chút lột bột một tiếng. Ngay sau đó liền thấy được mặt vô biểu tình Tạ Hoài Nghiên. Như thế nào quên mất người này? Đúng vậy, người này ở chỗ này làm gì? Hắn nhìn chính mình âu yếm nữ nhân bị nam nhân khác mang đi, thật sự cái gì đều không làm sao. Cũng là đều nhiều lần như vậy rồi, người này có thể làm cái gì? Ha ha. Chính là cái gì đều làm không được, chỉ có thể là làm nhìn. Bất quá Khương Hiểu ở trong lòng phun tảo về phun tảo, nhưng là vẫn là phải làm nên làm sự tình. Lập tức liền hướng tới Tạ Hoài Nghiên đi qua đi, hơn nữa dùng tràn ngập tình yêu ánh mắt nhìn Tạ Hoài Nghiên, đương nhiên là Khương Hiểu chính mình cảm thấy chính mình là tràn ngập tình yêu ánh mắt. Hoài Nghiên, ngươi thế nào, vừa rồi như vậy ngươi không sao chứ, thân thể của ngươi vốn dĩ liền không tốt, muốn hay không hiện tại đi bệnh viện, phải biết rằng bác sĩ chính là nói qua. Ngươi hiện tại chính là yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi, ngươi vì cái gì như vậy không ngừng bác sĩ nói, ngươi không biết, ngươi khó chịu, trong lòng ta cùng ngươi giống nhau khó chịu. Thật vậy chăng? Ngươi trong lòng cũng rất khó chịu. Không biết vì cái gì, Khương Điểu nghe được lời này thời điểm, liền ở trong lòng theo bản năng đánh cái dùng mình. Nhưng là chờ Khương Điểu phản ứng lại đây thời điểm liền tức khắc không bình tĩnh. Người này rốt cuộc là chuyện như thế nào, rõ ràng là nữ chủ đối hắn lạnh nhạt vô tình, nhưng là vì cái gì đi vào nơi này hướng tới ta rét run khí, thật là đáng giận a. Ta một cái ác độc nữ xứng rốt cuộc là chiêu ai chọc ai, cư nhiên như vậy đối ta. Tạ Hoài Nghiên tự xưng là chính mình cũng coi như là cái nam nhân, từ nhỏ đến lớn, hắn trước nay đều cảm thấy khó xử nữ nhân là một cái không đạo đức sự tình. Nhưng là hiện tại nhìn đến Khương Hiểu cái dạng này, hắn thật sự cảm thấy chính mình cần thiết phải hảo hảo khó xử một chút, nói cách khác, cái này Khương Hiểu thật là quá có điểm quá an nhàn. Quá an nhàn, thật là có điểm không tốt. Thân là thê tử của ta, cùng nam nhân khác câu tam đáp bốn, đây là ngươi giáo dưỡng sao? 242 chương 242. Quả nhiên Khương Hiểu nghe được lời này thời điểm, trong mắt đều sắp ra tới. Ta khẳng định là lỗ thai xuất hiện vấn đề, nhất định là cái dạng này, nếu là lỗ thai không xuất hiện vấn đề nói, như vậy ta vì cái gì sẽ nghe được Tạ Hoài Nghiên nói lời này? Không đúng a, ta lỗ thai như thế nào sẽ xuất hiện vấn đề? Nghe Khương Hiểu như vậy buồn bực nói, Tạ Hoài Nghiên trong lòng mới hơi chút dễ chịu một chút. Không phải mạ gì sờ cốt chuyện sao? Không phải cầu huyết cốt chuyện sao? Chính mình ở cầu huyết cốt chuyện bên trong lan lộn, bị cái này cái gọi là cầu huyết cốt chuyện ghê tởm đến không muốn không muốn, như vậy chính mình sao có thể sẽ phong tới cái này Khương Hiểu? Nếu muốn ghê tởm nói, như vậy liền đại gia cùng nhau ghê tởm. Ai đều không cần ghét bỏ ai. Hoài Nghiên, ngươi đây là có ý tứ gì, ngươi đây là nhìn đến ta sao? Bởi vì ta hành vi mà cảm giác được ghen, ô, ta thật là có điểm thật là vui, ta hiện tại thật là cảm thấy chính mình muốn hỉ cực mà khóc, ô, thật sự quá. Mà Tạ Hoài Nghiên liền ở ngay lúc này dùng thập phần lạnh nhạt ngữ khi nói, không phải, ta chỉ là cảm thấy ta mẹ ở ta trước mặt không ngừng nói ngươi như thế nào hảo, hơn nữa ngươi cũng ở ta trước mặt nói, kết quả là ngươi lại như vậy hái hoa ngắt cỏ, ha ha, Khương Điểu, ngươi không cảm thấy ngươi vả mặt sao? Khương Điểu, Tây Tam A, người này có ý tứ gì, rõ ràng trướng mắt ta, lại như vậy vũ nhục ta, chẳng lẽ đây là chiếm hầm cầu không ị phân, không đúng, không thể như vậy hình dung. Nếu là như vậy hình dung nói, như vậy ta không phải trở thành hầm cầu sao? Cầu Nhật, thật là muốn tức chết ta. Nhưng là vì cốt truyện, ta còn phải là một bộ liếm cầu bộ dáng, thật là ghê tởm, siêu cấp ghê tởm. Hoài Nghiên, ngươi như thế nào có thể nói như vậy, ta đối với ngươi tâm, thật sự có thể nói là thiên địa chứng giám a. Ô, ngươi nói như vậy ta tâm thật là có điểm khổ sở, ta không nghĩ cái dạng này. Nói liền bưng kín chính mình ngực. Chính là Tạ Hoài Nghiên lại lạnh lùng nói. Ngươi giống như che sai rồi vị trí. Khương Hiểu sắc mặt liền càng thêm khó coi. Cái này cẩu Nhật liếm cẩu nam nhị cư nhiên còn biết trái tim vị trí, kia hắn vì cái gì liền nhìn không tới nữ chủ hành vi, nữ chủ có bao nhiêu thứ đều che sai rồi địa phương, hắn như thế nào không nói, cái này cẩu Nhật ra hỏa thật là đủ rồi. Nghe Khương Hiểu như vậy phát điên thanh âm, Tạ Hoài Nghiên trong lòng liền thoải mái. Đối, nên là như thế này. Muốn bắt cuồng liền cùng nhau phát điên. Đương nhiên Tạ Hoài Nghiên cũng cảm thấy chính mình như vậy hành vi hơi chút có điểm biến thái, nhưng là nhìn thân thể của mình, bị cái gọi là cốt truyện khống chế, đi làm những cái đó biến thái sự tình. Ai không điên cuồng, ai bất biến thái. Nếu là cái dạng này lời nói, như vậy liền đại gia cùng nhau không dễ chịu. Cho nên Tạ Hoài Nghiên liền hướng tới Khương Hiểu đi rồi vài bước, vậy ngươi vì cái gì muốn làm như vậy, ngươi hành vi không có nói cho ta, ngươi tâm thật sự có ta tồn tại, vẫn là ngươi căn bản là không có thiệt tình đối ta. Bất quá chính là đơn giản chơi chơi mà thôi, ha ha, nếu có thể nói, như vậy ta thật sự hy vọng làm ta mẹ nhìn xem ngươi chân thật bộ mặt, nếu là nàng nhìn đến ngươi như vậy bộ mặt. Hoài Nghiên, ngươi không thể như vậy đối ta, ngươi thật sự không thể đối ta, ngươi lời nói, thật sự giống như là một cây thứ hung hăng chát tới rồi ta trên người, ta thật sự rất đau, ta cũng là người, cũng là có máu có thịt người, ngươi thật sự không cần phải như vậy. Chết liếm cẩu, xú liếm cẩu, ngươi cả đời đều không thể được đến nữ chủ lái. Ngươi cả đời đều là liếm cẩu, a, ta nguyền rủa ngươi. 243 chương 243. Nghe này đó lung tung rối loạn nói, Tạ Hoài Nghiên mới rốt cuộc vừa lòng. Thật vậy chăng? Khương Hiểu, ân, thật sự tuyệt đối là thật sự, ta thể, nếu là nói láo nói, như vậy liền trực tiếp thiên lôi đánh xuống, tuyệt đối không có gì kết cục tốt. Nhưng là ở Khương Hiểu nói xong lời này thời điểm, đột nhiên một đạo sét đánh xuống dưới. Trực tiếp rung trời vang. Đem Khương Hiểu hoảng sợ. Làm cái gì phi cơ a, ta cái gì như vậy lợi hại, có được hô mưa gọi gió bản lĩnh. Ông trời, ngươi phải cho ta bàn tay vàng sao? Ngươi mặc dù thật là phải cho ta cái gì cái gọi là bàn tay vàng nói, như vậy ngươi cũng không cần phải như vậy đối ta đi, như vậy thật là thực do người. Tạ Hoài Nghiên âm chắc chắc thanh âm liền ở ngay lúc này vang lên, "Khương Hiểu, hiện tại ông trời đều không tin ngươi, như vậy ta còn muốn như thế nào tin tưởng ngươi?" Khương Hiểu sắc mặt liền thay đổi. Hiện tại Khương Hiểu thật là hơi chút có điểm phá vỡ. Siêu cấp phá vỡ. Đây đều là cái quỷ gì a? "Khương Hiểu, hiện tại ông trời đều nói như vậy, ngươi còn tưởng rảo biện cái gì?" Khương Hiểu lăn lộn lâu như vậy, cũng là lần đầu tiên gặp được tình huống như vậy, là thật sự không biết nói cái gì cho phải. Nàng theo bản năng sau này lui. Nhưng là nàng càng là sau này một bước, như vậy Tạ Hoài Nghiên liền đi phía trước một bước. Như vậy từng bước bước tiến. Làm Khương Hiểu trong lòng thật là nhịn không được bồn chồn. Ai nha, cái này ông trời rốt cuộc là chuyện như thế nào, vì cái gì muốn như vậy, ông trời thật sự không phải giống nhau đáng giận, siêu cấp đáng giận hảo đi, thật sự không có gặp qua như vậy đáng giận ông trời. Ông trời, ta rốt cuộc địa phương nào đắc tội ngươi, ngươi liền trực tiếp cho ta nói bái, không cần nhiều như vậy vô nghĩa. Tới tới tới, có bản lĩnh. Ngươi liền trực tiếp hướng ta trên đầu lại phách một cái tới, có bản lĩnh tới, tới a tới. Liền ở ngay lúc này, không trung lại vang lên tiếng sấm. Nay đạo tiếng sấm thật sự làm cho Khương Hiểu rất tưởng khóc. Ô ô ô, ông trời, ta bất quá chính là nói đơn giản nói mà thôi, ngươi thật sự không cần phải như vậy đi, ta chính là người thành thật thật là người thành thật. Hoài Nghiên, ta. Tạ Hoài Nghiên không cấm ở trong lòng cười. Cái này Khương Hiểu ngày thường như vậy lớn mật, trong lòng cũng là tưởng lung tung rối loạn đồ vật. Nhưng là không nghĩ tới như vậy nhát gan. Bất quá là vài đạo lôi liền dọa thành cái dạng này. Bất quá nàng cái dạng này, Tạ Hoài Nghiên cư nhiên cảm thấy nữ nhân này có điểm đáng yêu, đương nhiên cũng có chút không đành lòng hù dọa nàng, lập tức liền xoay người rời đi. Khương Hiểu nhìn đến Tạ Hoài Nghiên đi thời điểm, hơi chút có điểm mộng bức. Người nam nhân này nói như thế nào đi thì đi. Bất quá, mặc dù là người nam nhân này nói đi là đi, nhưng là Khương Hiểu vẫn là nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Liền ở ngay lúc này, La Nghị liền đi tới nàng bên người, hơn nữa dùng tiện hề hề ngự khi nói, Khương Hiểu, ta có phải hay không cũng không thể cùng ngươi quá thân mật, nếu là cùng ngươi quá thân mật nói, như vậy ta cũng sẽ cùng Tiểu Miên giống nhau. Khương Hiểu nghe được lời này thời điểm liền quay đầu nhìn về phía hắn, vậy ngươi hiện tại vì cái gì đi vào ta trước mặt, hơn nữa dùng như vậy tiện hề hề ngự khi nói, chẳng lẽ ngươi thật sự không sợ ta lão công giết qua tới sao? Đều nói kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh, La Nghị ở bên cạnh nhìn. Hoàn toàn đều không có cảm giác cái này Tạ Hoài Nghiên cùng vừa rồi cái kia Cố Nam Hy giống nhau cảm giác. Nhưng thật ra có loại trêu đùa cảm giác. Đối, cái này Tạ Hoài Nghiên liền ở trêu đùa Khương Hiểu bộ dáng. Ta cũng là cảm thấy ngươi ở chung cảm giác không tồi, thậm chí có điểm chi kỷ cảm giác, cho nên mới sẽ hỏi một chút. Hơn nữa ở tiết mục thượng, chúng ta phối hợp cũng không tồi. Nếu ta thật sự không thể cùng ngươi tiếp xúc nói, như vậy ta ở tiết mục thu trong quá trình thật là có điểm một bàn tay vỗ không vang cảm giác. Cho nên ta liền hơi chút mạo hiểm tới hỏi một chút. Khương Hiểu cười lạnh một tiếng, nhưng thật ra không nghĩ tới ngươi cư nhiên như vậy thông minh, chỉ bằng ngươi như vậy thông minh, ngươi ở giới giải trí khẳng định có thể lửa lớn. 244 chương 244. Nếu không thể lửa lớn làm sao bây giờ? Khương Hiểu vô ngữ. Ta chỉ là tùy tiện nói, ngươi không cần phải như vậy đi. Nhưng là La Nghị lại không như vậy tưởng, mà là lắc lắc đầu, ngươi cũng không phải là giống nhau người, ngươi nếu là lời nói. Như vậy khẳng định là miệng vàng lời ngọc, hơn nữa con người của ta chính là có tiếng thành thật, người khác nói cái gì, ta liền tin cái gì, phải biết rằng ta người đại diện còn vì cái này sự tình lo lắng quá, lo lắng ta bị người bắt cóc đâu. Cái này làm cho Khương Hiểu liền nhịn không được cười lạnh, vậy ngươi nhưng phải cẩn thận điểm, tiểu tâm ngươi fans biết chuyện này, ngươi fans nếu là biết chuyện này nói, như vậy khẳng định sẽ nghĩ mọi cách tới quả ngươi. Bất quá nói giỡn về nói giỡn, nhưng là đứng đắn sự tình. Ta cùng cái kia Nguyễn Phỉ Phỉ đích sắc không giống nhau, ngươi về sau có thể tiếp tục ở bên cạnh ta lắc lư, làm ta nam nhân cảm thấy ta cũng là không tồi nữ nhân, kích phát nam nhân ghen ghét tâm, ngươi nếu thật sự có thể làm được, như vậy ta có thể cùng ngươi hảo hảo bảo đảm, ta khẳng định có thể làm ngươi ở cái này giới giải trí đi ngang. Nhưng là La Nghị nghe được lời này thời điểm lại như mày, ta như thế nào cảm thấy ngươi tự cấp ta họa bánh nướng lớn a? Đúng đúng đúng, ta chính là tự cấp ngươi họa bánh nướng lớn. Nhưng là có thể trực tiếp nói cho ta, ta cho ngươi họa bánh nướng lớn, ngươi rốt cuộc ăn không ăn, ngươi nếu thật sự không ăn nói, như vậy ta cũng sẽ không bức ngươi, rốt cuộc những năm gần đây, nhưng không có gì người sẽ cưỡng bách người khác ăn bánh nướng lớn. Khương Hiểu nói xong lời này liền trực tiếp xoay người rời đi. La Nghị ở nhìn đến Khương Hiểu rời đi bộ dáng, liền biết chính mình có thể là chuyện xấu, lập tức liền nói, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ta chỉ là nói, ngươi không cần cùng ta người như vậy so đo. Cùng ta người như vậy so đo thật là có điểm không có lời. Khương Hiểu hư lạnh một tiếng. Mà La Nghị coi như tức bắt đầu tỏ lòng trung thành. ta cho ngươi bảo đảm, bảo đảm ta khẳng định sẽ dựa theo ngươi ý tứ tới, ta khẳng định sẽ dựa theo ngươi ý tứ tới, ngươi nói cái gì, ta liền làm cái đó, ta khẳng định sẽ làm được chỉ kia đánh kia, tuyệt đối sẽ làm được. Khương Hiểu cũng không nói. Rốt cuộc hiện tại nàng như vậy thân phận, nhất định phải muốn bảo trì cao ngạo bộ dáng. Nếu không có không cao ngạo nói, như vậy là không được. Tiểu Miên lại lần nữa nhìn đến cô Nam Hy người, trong lòng liền bắt đầu run rẩy. Nhưng là cứ việc trong lòng lại như thế nào sợ hãi, Tiểu Miên cũng biết chính mình cần thiết muốn hưng hực. Nếu không hưng nói, như vậy phía trước làm sự tình liền hoàn toàn làm không công, như bây giờ tình huống, thật là có thể nói, cho dù là căng ra đầu cũng được với A. Ở đối mặt cố Nam Hy sắc bén ánh mắt, nàng thật là nhịn không được đánh cái dùng mình. Thậm chí có điểm tưởng quỳ xuống đi xúc động. Bởi vì ở nàng trước mặt nam nhân, cả người đều biết, người nam nhân này không dễ chọc, không thể đủ dễ dàng trêu chọc. Liền ở ngay lúc này vang lên Nguyễn Phỉ Phỉ kiều nhu thanh âm, Nam Hy, ta đều đem nói tới rồi cái loại này trình độ, ngươi vì cái gì còn không tin ta, ta có thể làm cái gì, hơn nữa ta ở ngươi trong lòng liền như vậy biến thái sao. Thanh âm này thành công cố Nam Hy sắc mặt hơi chút hảo lên, chuyện vừa rồi thật là ta hiểu lầm ngươi. Ở cố Nam Hy nói lời này lúc sau, Tiểu Miên lập tức liền nói, không có việc gì, không có việc gì, chỉ cần cố Tổng Hòa Nguyễn Tiểu Thư hòa hảo, không có gì hiểu lầm liền hảo. Ta không có việc gì, ta thật sự không có việc gì, ta đem Nguyễn Tiểu Thư coi như chính mình tỉ muội. Cố Nam Hy đối như vậy Kiều Miên thực vừa lòng, các ngươi chi gian sự tình, Phỉ Phỉ đều nói, Tạ Hoài Nghiên có thể cho ngươi, ta có thể cho ngươi càng nhiều, so Tạ Hoài Nghiên càng nhiều, chỉ cần ngươi hảo hảo vì Phỉ Phỉ suy nghĩ liền hảo. Ngươi là cái người thông minh, hẳn là minh bạch ta ý tứ đi. 245 chương 245. Ta minh bạch, ta minh bạch, lòng ta minh bạch, ngươi yên tâm. Ta khẳng định sẽ hảo hảo chiếu cố Phỉ Phỉ, ta thậm chí đều có thể đem Phỉ Phỉ coi như chính mình thân sinh muội muội như vậy chiếu cố. Cố Tổng ngươi yên tâm đi, ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ hảo hảo chiếu cố. Cố Nam Hy nhìn đến trước mắt nữ nhân này, cái dạng này, liền lộ ra khinh thường ánh mắt. Hắn thậm chí đều cảm thấy chính mình phía trước thật là có điểm suy nghĩ nhiều quá. Chính mình sao có thể so ra kém nữ nhân này? Nếu chính mình nữ nhân bị nữ nhân này đoạt đi rồi nói, như vậy thật là chê cười. Thậm chí đều có thể nói là thiên đại chê cười. Nam Hy. Cố Nam Hy đem tầm mắt phóng tới Nguyễn Phỉ Phỉ trên người. Nhìn đến nhà mình nữ nhân ủy khuất bộ dáng, hắn liền rỗi tay nắm nàng cằm. Nam Hy, ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa còn nói như vậy, làm chuyện như vậy, có phải hay không có người nào ở ngươi bên thai nói gì đó, ngươi cho ta hảo hảo nói, ta khẳng định sẽ. Nguyễn Phỉ Phỉ tưởng rất đơn giản. Nếu cái này Khương Hiểu có thể ở sau lưng thọc dao nhỏ, như vậy chính mình cũng có thể. Phải biết rằng chính mình chính là cùng cố Nam Hy thân mật nhất. Cho nên cố Nam Hy khẳng định sẽ đứng ở phía chính mình, đến lúc đó chính mình có thể cho cố Nam Hy hung hăng thu thập người này. Chính là không nghĩ tới lúc này, cố Nam Hy nắm nàng cầm lực độ ở càng ngày càng tăng thêm. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ ta không nên tới nơi này? Chẳng lẽ ta liền nhìn những người khác lây dính ta nữ nhân sao? Ta nói cho ngươi, ngươi là của ta, vô luận phát sinh sự tình gì, ngươi chỉ có thể là ta. Trong mắt cùng trong lòng đều chỉ có thể là ta, không riêng gì nam nữ, ngay cả ngươi trong mắt đều không nên xuất hiện xuất sinh. Giờ phút này cố Nam Hy biểu tình thật sự thực doa người, thậm chí là Nguyễn Phỉ Phỉ không biết nói cái gì hảo. Nhưng là Nguyễn Phỉ Phỉ không có lập tức nói chuyện, cái này làm cho cố Nam Hy thật sự thực không thoải mái. Ngươi đây là có ý tứ gì, ngươi vì cái gì không nói lời nào, chẳng lẽ ngươi trong lòng không phải nghĩ như vậy sao? Không phải, không phải, lòng ta khẳng định là như thế này tưởng, tuyệt đối là như thế này tưởng. Nhưng là ngươi hiện tại cái dạng này thật là làm ta có điểm dọa, ngươi không cần phải như vậy, ta đối với ngươi tâm ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm sao? Căn bản là không cần phải nghi ngờ, ngươi như vậy thật sự thực thương ta tâm. Thương tâm tính cái gì, mấu chốt ngươi phải nhớ kỹ chuyện này, ngươi nếu thật sự không nhớ kỹ chuyện này nói, như vậy hậu quả thật sự rất nghiêm trọng, ngoan, hiểu không? Nguyễn Phỉ Phỉ nhìn đến cố Nam Hy cái dạng này, cũng biết chính mình không thể tiếp tục cái này đề tài. Nếu chính mình nếu là tiếp tục cái này đề tài nói, như vậy hậu quả thật sự không dám tưởng. Nguyễn Phỉ Phỉ ngay sau đó trên mặt biểu tình cũng trở nên ôn nhu lên. Nhìn đến chính mình nữ nhân như vậy, cố Nam Hy tâm tình mới hảo. Cứ như vậy, Nguyễn Phỉ Phỉ hống cố Nam Hy thật lâu, mới đem cố Nam Hy cấp hống đi. Trong lúc hứa hẹn rất nhiều đồ vật, Nguyễn Phỉ Phỉ ở nhìn đến cố Nam Hy đi rồi lúc sau liền thật sâu nhẹ nhàng thở ra. Mà ở bên cạnh Kiều Miên, nhìn Nguyễn Phỉ Phỉ cái dạng này, hiện tại thật là có điểm đồng tình Nguyễn Phỉ Phỉ. Rốt cuộc ở như vậy một người nam nhân bên người, thật là có điểm gần vua như gần cọp cảm giác. Hiện tại nghĩ đến cái kia cố Nam Hy ánh mắt, Tiểu Miên thật là có điểm nghĩ mà sợ, nàng vừa rồi là thật sự cảm giác chính mình sắp xong đời, không phải giả, là thật sự có như vậy cảm giác. Nguyễn Phỉ Phỉ ở hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra thời điểm liền thấy được Kiều Miên. Cũng biết chính mình nên nói điểm cái gì, tới hảo hảo trấn an cái này Kiều Miên. Rốt cuộc chính mình về sau chính là còn trông cậy vào Kiều Miên giúp chính mình đâu. 246 chương 246. Nhưng là giờ phút này Nguyễn Phỉ Phỉ thật đúng là không biết nói như thế nào. Rốt cuộc vừa rồi thật là có điểm quá mức. Chính là còn có cái gì biện pháp à, mặc dù là ở như thế nào quá mức, ở như thế nào bất đắc dĩ, cũng cần thiết muốn tới à. Lập tức liền nói, chuyện vừa rồi, thật là có điểm hiểu lầm, cái kia ngươi ngàn vạn đừng phóng tới trong lòng a, bất quá ngươi đã chịu ủy khuất ta cũng thấy được, ta khẳng định sẽ làm điểm gì đó, ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ không làm ngươi bạch bạch chịu ủy khuất. Tiểu Miên nhìn đến Nguyễn Phỉ Phỉ thái độ này liền cười. Kỳ thật nàng cũng minh bạch Nguyễn Phỉ Phỉ ý tứ. Chỉ cần Nguyễn Phỉ Phỉ có như vậy thái độ thì tốt rồi. Nàng đi đến Nguyễn Phỉ Phỉ bên người, Phỉ Phỉ à, ngươi đừng nói nữa, lòng ta đều biết, là thật sự biết. Ta cũng rất rõ ràng biết nữ nhân không dễ dàng, ai, lòng ta đều lý giải. Lời này thật là làm Nguyễn Phỉ Phỉ theo bản năng nhẹ nhàng thở ra. Tiểu Miên nhìn đến Nguyễn Phỉ Phỉ cái dạng này liền ở trong lòng cười, nhưng là nàng cũng rất rõ ràng biết, chính mình hiện tại nên làm cái gì. Ngay sau đó liền thật sâu thở dài, bất quá lần này sự tình thật là có điểm quá ngoài ý muốn, ngươi khả năng không biết, liền ở vừa rồi thời điểm, ta thật sự cảm thấy chính mình muốn xong đời, Cố Tổng ngày thường hỏa khí cũng lớn như vậy sao? Nguyễn Phỉ Phỉ nghe được lời này thời điểm lập tức liền lắc lắc chính mình đầu, không phải, không phải Nam Hy tính tình ngày thường không phải như thế, hắn ngày thường thực ôn nhu, phải không? Như vậy vì cái gì thành cái dạng này, thật sự thực dọa người, siêu cấp dọa người. Còn có thể là cái gì, đương nhiên là Khương Hiểu cái kia đáng giận nữ nhân, một chút đều xem không được Hoài Nghiên rất tốt với ta, cứ như vậy đối ta, thật là quá đáng giận. Kỳ thật Kiều Miên thật sự không cảm thấy chuyện này là Khương Hiểu làm. Rốt cuộc Khương Hiểu ở nhìn đến Cố Nam Hy xuất hiện thời điểm, thật sự cũng thực giật mình. Cái loại này bộ dáng giật mình một chút đều không giống giả. Nhưng là Kiều Miên sở dĩ sẽ nói như vậy, hoàn toàn là bởi vì muốn giảm bớt hiện tại không khí, hơn nữa rời đi lực chú ý. Dù sao Nguyễn Phỉ Phỉ cùng Khương Hiểu vốn dĩ liền phi thường có địch ý, nếu là cái dạng này lời nói, như vậy gia tăng một chút cũng không có gì cái gọi là quan hệ. Là Khương Hiểu sao? Khó trách ta. Cái này Khương Hiểu, thật là đáng giận, làm ta xấu mặt liền tính. Mấu chốt còn liên lụy ngươi, làm ngươi xấu mặt, chịu như vậy ủy khuất, ta thật là có điểm băn khoăn a, thực xin lỗi, thật là thực xin lỗi a. Tiểu Miên đương nhiên nhìn ra được tới, Nguyễn Phỉ Phỉ nói lời này chính là vì có thể châm ngòi nàng cùng Khương Hiểu quan hệ, đối với như vậy hành vi, Tiểu Miên thật là có điểm bất đắc gì a. Rốt cuộc cái này châm ngòi cũng không có gì dùng a, chính mình cùng Khương Hiểu là vĩnh viễn đều không thể ở một cái tuyến thượng, rốt cuộc chính mình ở Khương Hiểu trước mặt cái gì đều không tính. Lại còn có giúp Khương Hiểu đối thủ. Khương Hiểu như vậy thân phận người, sao có thể không sinh chính mình khí? Như thế nào còn có thể đem chính mình nhìn đến trong mắt? Bất quá vô luận Kiều Miên trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, nhưng là thật sự quá phận, ta cho rằng nàng Thiên Kim đại tiểu thư, từ nhỏ đã chịu chính là giáo dục cao đẳng, nhưng là ta thật sự không nghĩ tới, người này cư nhiên cái dạng này, thật là có tiền liền không phải là tố chất cao. Nhìn Kiều Miên lòng đầy căm phẫn bộ dáng, Nguyễn Phỉ Phỉ trong lòng liền cao hứng. Bất quá một màn này làm Kiều Miên thấy được, thật là làm Kiều Miên không biết nên nói cái gì hảo. Cái này Nguyễn Phỉ Phỉ hiện tại liền bắt đầu cao hứng. Nàng lòng dạ thật là có điểm quá thiện. Không đúng, nữ nhân này khả năng căn bản là không có cái gọi là lòng dạ. 247 chương 247. Kiều Miên cùng Nguyễn Phỉ Phỉ trở về. Đại gia tầm mắt có điểm quái quái, có hâm mộ, có sợ hãi, còn có rất nhiều. Kiều Miên biết này đó tầm mắt có người cho rằng chính mình đầu óc có bệnh. Vừa vặn chính mình có thể lợi dụng điểm này. Phỉ Phỉ, ngươi xem bọn hắn tầm mắt, ta hiện tại thật sự cảm thấy ta chính là một cái chê cười, ai? Nguyễn Phỉ Phỉ cũng cảm giác được. Cho nên Nguyễn Phỉ Phỉ liền vẻ mặt tức giận nói, đều là cái kia Khương Hiểu, nếu không phải Khương Hiểu nói, sao có thể sẽ như vậy? Thậm chí ta cảm thấy Khương Hiểu trong lòng thật là sợ hãi chúng ta hai cái hợp tác, Tiểu Miên, nếu Khương Hiểu như vậy sợ hãi, như vậy chúng ta hai cái nhất định phải hảo hảo hợp tác, làm Khương Hiểu hảo hảo sợ hãi. Ngươi nói ai sợ hãi đâu? Thanh âm này thật là làm Nguyễn Phỉ Phỉ thân thể liền tức khắc cứng đờ. Thậm chí hơi chút có điểm xấu hổ không khí. Rốt cuộc ở người khác sau lưng nói chuyện, còn bị người khác nghe được, ai đều cảm thấy có điểm quái quái. Nhưng là ngay sau đó thời điểm, Nguyễn Phỉ Phỉ cảm thấy chính mình hẳn là chi lăng lên. Dù sao cũng là nàng Khương Hiểu làm ra chuyện như vậy, chính mình vì cái gì muốn trộn dạng. Khương Hiểu, ngươi làm cái gì, ngươi trong lòng chẳng lẽ không rõ ràng lắm sao? có chuyện gì ngươi liền trực tiếp hướng về phía ta tới, vì cái gì ngươi phải làm ra như vậy đê tiện sự tình, thật là thực ghê tởm. Ta làm sự tình chẳng lẽ không phải hướng về phía ngươi tới sao? Nếu ngươi cảm thấy Cố Nam Hy là ta gọi tới nói, như vậy ta này chẳng lẽ không xem như hướng về phía ngươi tới sao? Ngươi đầu óc sao tưởng? Nguyễn Phỉ Phỉ trong lúc nhất thời có điểm nghẹn lời. Giống như thật là đạo lý này a. Còn có, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào, cái gì đều cảm thấy là ta làm, ai, chuyện này ngươi hơi chút có điểm đầu óc cũng biết không phải ta làm, con người của ta a, ở các ngươi trong lòng tuy rằng nói đúng không chết thủ đoạn, nhưng là ta thật sự không nghĩ gánh tội thay, ngươi thật sự không cần nói bậy, ngươi nếu là nói bậy nói, như vậy ta thật sự sẽ thực thương tâm. Không phải ngươi nói, như vậy vẫn là ai, ngươi lời này ý tứ, còn không phải là không dám dám làm dám chịu sao. Ha ha, Khương Điểu, ngươi đem Tiểu Miên hại thành cái dạng này, ngươi thật sự thực đáng giận. Khương Điểu tuy rằng biết cái này nữ chủ khẳng định sẽ đem sự tình quái đến chính mình trên đầu, nhưng là ở nhìn đến nàng như vậy đúng lý hợp tình bộ dáng, vẫn là có điểm muốn cười. Bất quá cái này cái gọi là nữ chủ đều nói, như vậy chính mình nếu là không nói điểm cái gì, không làm điểm cái gì, như vậy liền không phù hợp chính mình cái này ác độc nữ xứng thân phận. Lập tức Khương Hiểu liền nói thẳng, ngươi lời này là có ý tứ gì, ngươi nói ta đem Tiểu Miên hại thành cái dạng này, Tiểu Miên thành bộ dáng gì, Tiểu Miên như vậy chính là Cố Nam Hy làm, ngươi chẳng lẽ thật là trong lòng căn bản là không có Cố Nam Hy, ngươi chỉ là đối Cố Nam Hy lợi dụng mà thôi, cho nên trong lòng đối Cố Nam Hy cách làm là có oán khí sao. Ngươi kỳ thật là tưởng cùng Hoài Nghiên hợp tác hoàn toàn dọn đảo Cố Nam Hy. Lời này thật là làm Nguyễn Phỉ Phỉ sắc mặt tức khắc thay đổi, ngay sau đó liền theo bản năng nhìn về phía Tả Hữu. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi sao lại có thể nói như vậy? Ta đã biết, ngươi đây là ở châm ngòi chúng ta quan hệ, ngươi. Ta châm ngòi ngươi cùng Cố Nam Hy quan hệ, ngươi không cảm thấy có điểm buồn cười sao? Nếu là có cái kia bản lĩnh nói, như vậy ta liền không đứng ở chỗ này, ta thân là Tạ Hoài Nghiên thế tử, Tạ thị tập đoàn thiếu phu nhân, ta sao có thể cùng Cố Nam Hy có cái gì liên lụy? Nếu thật là có lời nói, như vậy ta còn không phải là phản bội sao? Ngươi muốn ở ta trên đầu ấn lớn như vậy ca mũ, ngươi còn phải hảo hảo hỏi một chút ta. 248 chương 248. Nguyễn Phỉ Phỉ sắc mặt tức khắc thay đổi. Bởi vì nàng cư nhiên cảm thấy cái này Khương Hiểu lời nói có đạo lý. Thập phân có đạo lý. Tiêu Miên cũng thực bất đắc dĩ, cái này Khương Hiểu liền kém trực tiếp vào mặt, thật là thực tàn nhẫn. Không thể không nói, như vậy cảm giác thật là thực sảng a. Siêu cấp sảng. Khu khu khu, lầm, chính mình không phải Khương Hiểu bên kia. Không nên có ý nghĩ như vậy, không nên thật sự không nên. Khương Hiểu, ngươi lời này là có ý tứ gì, ngươi hướng Phỉ Phỉ trên người bắt thủy là có ý tứ gì, ngươi thật là có điểm quá đáng giận, Phỉ Phỉ sao có thể sẽ nghĩ như vậy, ngươi nói bậy cái gì, ta xem ngươi thật sự không nghĩ làm Phỉ Phỉ một chút hảo quá, ngươi còn luôn miệng nói là Phỉ Phỉ tẩu tử, phải đối Phỉ Phỉ hảo, ngươi chính là như vậy đối Phỉ Phỉ hảo sao. Tiêu Miên nói lời này thời điểm liền đi tới Nguyễn Phỉ Phỉ bên người, hơn nữa đỡ Nguyễn Phỉ Phỉ. Nguyễn Phỉ Phỉ nghe được lời này thời điểm, ánh mắt liền tức khắc sáng ngời. Nàng tức khắc liền minh bạch Tiểu Miên ý tứ, chính mình không có đem nói ra tới, liền đại biểu người khác không biết, chẳng sợ nàng nói chúng rồi chính mình trong lòng tưởng sự tình. Nhưng là trong lòng tưởng sự tình, trừ bỏ chính mình bên ngoài, căn bản là không có gì người biết. Khương Điểu nhìn về phía Tiểu Miên, hơi hơi nhướng mày. Cái này Tiểu Miên vẫn là thật là có chút tài năng a. Không tồi không tồi. Tiểu Miên cũng cảm giác được Khương Điểu tầm mắt. Liền theo bản năng đĩnh đĩnh thân thể của mình. Tiểu Miên, ngươi thật sự có thể nói? Ta có thể nói sao? Ta không có cảm thấy ta có thể nói, chẳng lẽ ngươi thật sự cảm thấy lời nói của ta là đúng, nói không nên lời nói cái gì sao? Ngươi nếu... Chính là Tiểu Miên đang nói lời này thời điểm, Khương Hiểu liền trực tiếp xoay người rời đi. Này liền làm Tiểu Miên có điểm xấu hổ. Bất quá xấu hổ là xấu hổ sự tình, nhưng là vẫn là muốn an ủi Nguyễn Phỉ Phỉ. Hảo, hảo, ta biết ngươi đau lòng ta. Nhưng là ngươi không cần như vậy a, ngươi càng là như vậy chỉ có thể càng là làm Khương Hiểu thực hiện được, ngươi phải biết rằng Khương Hiểu cũng không phải là cái gì đơn giản người, nếu hơi chút không chú ý nói, như vậy chúng ta liền rất tới rồi Khương Hiểu hố. Tiểu Miên cũng cảm thấy không sai biệt lắm. Làm cái này Nguyễn Phỉ Phỉ đối chính mình lòng ấy nấy cũng không sai biệt lắm, nếu lại nhiều nói, như vậy cái này Nguyễn Phỉ Phỉ chỉ số thông minh, không biết muốn lăn lộn xảy ra chuyện gì. Hiện tại còn không phải cùng cái này Khương Hiểu cứng đối cứng thời điểm. Tiểu Miên, ta thật sự cảm thấy có điểm thực xin lỗi ngươi, nếu không phải ta nói, ngươi cũng sẽ không chịu nhiều như vậy ủy khuất, thật là thực xin lỗi, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm ngươi bạch bạch chịu như vậy ủy khuất. Tiểu Miên nhìn đến Nguyễn Phỉ Phỉ cái dạng này, trong lòng liền nhịn không được nói. Nếu ngươi thật sự cảm thấy ta ủy khuất nói, như vậy ngươi liền cùng ngươi phía sau nam nhân nói nói, cho ta nhiều một ít tài nguyên, đừng ở chỗ này nói bừa, hoàn toàn chính là lãng phí thời gian. Hảo, chúng ta vẫn là đừng nói này đó, ta xem cái này Khương Hiểu, ở kế tiếp thời gian khẳng định sẽ không đơn giản buông tha chúng ta về sau nhật tử cần thiết phải cẩn thận, tiểu tâm càng cẩn thận, bởi vì xem Khương Hiểu cái dạng này, nếu chúng ta nếu là không cẩn thận nói, như vậy không biết sẽ ở chỗ nào đó bị Khương Hiểu tính kế, ngươi cũng đã nhìn ra, cái này Khương Hiểu thật sự không đơn giản, phi thường không đơn giản. Nguyễn Phỉ Phỉ nghiêm túc gật gật đầu. Ta đã biết, ngươi ý tứ ta minh bạch, nhưng là Khương Hiểu không đơn giản, ta cũng không đơn giản, ta sẽ không làm Khương Hiểu dễ dàng như vậy thực hiện được, ta khẳng định sẽ làm Khương Hiểu hối hận. Rốt cuộc Hoài Nghiên còn chờ chính mình đi cứu vớt, chính mình không thể như vậy. 249 chương 249. Thu lại lần nữa bắt đầu. Trình Bân đi đến 6 người trung gian. Ngày hôm qua các ngươi biểu hiện thật sự thực hảo, chúc mừng các ngươi thành công giải khóa thu hoạch cơ, ta tin tưởng ở giải khóa lúc sau, các ngươi thu hoạch nhiệm vụ sẽ càng thêm mau, làm chúng ta hảo hảo vỗ tay, cho chính mình một chút cổ vũ đi. Nói xong lời này, liền vang lên thưa thất vỗ tay. Một chút cái gọi là tình cảm mãnh liệt đều không có. Tình huống như vậy, thật là Trình Bân hơi chút có điểm xấu hổ. Làm sao vậy, các ngươi là có ý tứ gì, các ngươi làm sao vậy, có phải hay không không thoải mái, vì cái gì hôm nay như vậy không tinh thần. La Nghị liền trực tiếp cười lạnh, chúng ta vì cái gì muốn thoải mái à, ngươi cái kia ngự khí liền rất làm người không thoải mái, ngươi nói, thật giống như là tiết mục tổ khen thưởng chúng ta giống nhau, kia chính là ta cùng Khương Hiểu ở vũng bùn lộng ra giới, ta hiện tại đều cảm thấy ta trên người có hương vị, có thực trọng hương vị, nếu ngươi nếu là không tin nói, như vậy tới tới tới, đến bên cạnh ta, nghe nghe. Nói lời này thời điểm, liền tiến đến Trình Bân bên người. Trình Bân thật đúng là không có ngửi được cái gì hương vị, nhưng là La Nghị đều như vậy, hắn đương nhiên muốn biểu hiện ra ngoài khó nghe hương vị, nói như vậy mới có tiết mục hiệu quả, cho nên liền nhíu mày lộ ra ghét bỏ biểu tình. La Nghị ở nhìn đến Trình Bân cái dạng này, cũng biết chính mình nên như thế nào đi xuống tiếp. Ngươi đây là cái gì biểu tình, ngươi cho ta hảo hảo nói nói, ngươi cái này biểu tình, như thế nào cảm giác ta thật ghê tởm, đại ca, ngươi không được quên. Chúng ta nơi này chính là phát sóng trực tiếp a, tuyệt đối phát sóng trực tiếp, ngươi như vậy biểu tình, làm ta fans thấy được làm sao bây giờ, thoát phấn làm sao bây giờ, ngươi thật là có điểm quá đáng giận. Nói La Nghị liền bắt tay duỗi hướng về phía Trình Bân. Trình Bân theo bản năng lui về phía sau, muốn né tránh La Nghị tay, ngươi đừng náo loạn, chúng ta đây là ở thu tiết mục, ngươi hơi chút đứng đắn một chút được không, ngươi cái dạng này, ta cho ngươi nói, ta có thể cho ngươi phán định một cái quấy rối tiết mục tội danh, hơn nữa ta còn sẽ trừng phạt ngươi. Đến lúc đó ngươi liền hối hận đi thôi. Ngươi tổn thất ta danh dự, còn như vậy uy hiếp ta, ngươi rốt cuộc có phải hay không người, ngươi có phải hay không người. Làn đạn, ta thật là muốn cười chết, ta hiện tại cảm thấy La Nghị đem trong lòng sở hữu hỏa khí đều phát tiết tới rồi Trình Bân trên người, hơn nữa. Không thể không thừa nhận, như vậy thật sự hảo. Ta hiện tại chỉ quan tâm một sự kiện, La Nghị trên người thật sự có hương vị sao. Hơn nữa hương vị rốt cuộc là có bao nhiêu đại, ta hiện tại thật sự hảo hảo hảo kỳ a. Siêu cấp tò mò. Khu khu khu, đại gia biết La Nghị trên người có vị là được, thật sự không cần phải nói ra, rốt cuộc nếu là nói ra nói, như vậy thật sự đối La Nghị là rất lớn đả kích, thật sự nói không dễ nghe, cái này La Nghị tốt xấu cũng là đương hồng nghệ sĩ hảo đi. Một cái đương hồng nghệ sĩ đối mặt tình huống như vậy, ta nghe liền có điểm đáng thương, nhưng là ta thật là nhịn không được muốn cười, đồng thời ta thật là có điểm đồng tình Trình Bân, rõ ràng chính là tiết mục tổ thao tác, hiện tại cái dạng này. Như thế nào cảm giác đều tính ở Trình Bân trên người. Trên lầu, ngươi nói nhỏ thôi hảo đi, ngươi nói như vậy, sẽ có vẻ chúng ta nghị nghị thức ốc, ha ha ha, nếu làm chúng ta nghị nghị thấy được, như vậy tâm tình khẳng định không tốt. Lúc này, phong phát sóng trực tiếp liền thổi qua một hàng tự. Quản lý viên, khu khu, chúng ta tiết mục tổ thật sự sự tình gì đều không có làm, chúng ta là vô tội, thật là vô tội. Nay hành tự xuất hiện lúc sau, làm phong phát sóng trực tiếp không khí liền càng nhiều. Phòng phát sóng trực tiếp bên trong người xem đều đang nói, các ngươi là vô tội, các ngươi đừng bán thảm, các ngươi nếu thật là vô tội nói, như vậy thế giới này liền không có vô tội người. 250 chương 250. Hảo, hảo, chúng ta vẫn là đừng náo loạn, ngươi còn có nghĩ nhanh lên hoàn thành hôm nay nhiệm vụ, sau đó hảo hảo nằm yên, nếu ngươi thật sự tưởng nói, như vậy ngươi cũng đừng náo loạn, rốt cuộc ngươi tại như vậy nào nói, như vậy chậm trễ vẫn là chính ngươi thời gian. Đương Trình Bân nói xong lời này thời điểm. La Nghị mới buông ra. Trình Bân hơi chút sửa sang lại một chút quần áo của mình. Khu khu, vừa rồi cái kia nhạc đệm là không đúng. Khu khu, chúng ta vẫn là nói chính sự. La Nghị ở bên cạnh múa may chính mình nắm tay. Ý tứ rất đơn giản. Ngươi cẩn thận một chút, ngươi đừng nói bậy, ngươi nếu là nói bậy nói, như vậy liền chớ có trách ta không khách khí. Đương nhiên, La Nghị như vậy hành vi, trực tiếp bị làm lơ. Trình Bân, ta vừa rồi nói đến địa phương nào tới. Bên cạnh La Nghị liền trực tiếp sạc thanh, Khương Điểu, ngươi vẫn là muốn xen vào quản tiết mục tổ. Ngươi lão công hoa như vậy nhiều tiền, mục đích chính là vì có thể cho ngươi chế tạo một cái tốt tiết mục. Nhưng là ngươi nhìn xem, tìm cái này người chủ trì, cùng cái lao niên si ngốc giống nhau, chuyện như vậy đều không nhớ được, như vậy còn có thể đủ nhớ kỹ sự tình gì. Khương Điểu tuy rằng biết này hai cái ở kéo tiết mục không khí, nhưng là vẫn là nhịn không được có điểm muốn cười. Không nghĩ tới, cái này La Nghị cư nhiên như vậy sẽ nói. Trình Bân liền trực tiếp nhìn về phía đạo diễn nơi phương hướng, đạo diễn, ngươi thật sự không làm điểm cái gì sao? Ngươi nếu thật sự không làm điểm gì đó lời nói, như vậy ta thật là làm không xuống dưới tiết mục. Chúng ta không phải cái cạnh kỹ tiết mục, không có trừng phạt cơ chế. Đạo diễn dùng bất đắc dĩ thanh âm nói. Trình Bân sắc mặt liền lại lần nữa trở nên khó coi lên. Này liền làm La Nghị sắc mặt càng thêm khó coi, không có trừng phạt cơ chế, không phải cạnh kỹ tiết mục. Ha ha, ta hiện tại thật sự cảm thấy cái này tiết mục đạo diễn phi thường không chuyên nghiệp, nếu ngươi thật sự không làm điểm gì đó lời nói, cái này tiết mục thật sự sẽ tạp các ngươi chiêu bài. Khương Hiểu hiện tại đều khống chế không được muốn cười. Chính là La Nghị ở nhìn đến Khương Hiểu như vậy cười, liền nhíu mày, ngươi không cần cái dạng này được không, ta nói thật là nghiêm túc. Ta đem ngươi coi như bằng hữu, mới nói với ngươi như vậy thiệt tình lời nói, ngươi hiện tại cái dạng này, thật là làm ta thực tức giận, siêu cấp sinh khí. Hảo hảo hảo, ta hiểu được, ta hiểu được. Nhưng là thanh âm này thật là có bao nhiêu có lệ liền nhiều có lệ. Có lệ đến không muốn không muốn. Trình Bân thanh âm liền ở ngay lúc này cường thế nói, hảo, hảo, chúng ta ngày hôm qua tiết mục đã có thu hoạch cơ, nhưng là hiện tại có cái vấn đề, chúng ta hiện tại thu hoạch cơ có 7 đài, không hảo phân. Hiện tại làm sao bây giờ? Đương Trình Bân nói xong lời này lúc sau, mọi người đều minh bạch, tiết mục tổ muốn làm cái gì? La Nghị cũng ở ngay lúc này vui sướng khi người gặp họa nói, không đủ phân, không đủ phân, thật sự khi chúng ta là ngốc tử sao? Như vậy Âu Chi nói, chúng ta có thể tin tưởng như vậy mới là việc lạ. Khương Hiểu gật đầu. Trình Bân, uy, ngươi hôm nay đây là có chuyện gì à? Vì cái gì luôn thích cho ta làm trái lại, La Nghị ngươi? Ta nói chẳng lẽ không đúng sao? Hơn nữa cái gì tương phản, ta rõ ràng chính là nói thành thật lời nói, ngươi hiện tại đây là có ý tứ gì, hiện tại đều không cho người ta nói thành thật lời nói sao. Ta nói cho ngươi, đây là không có khả năng, vĩnh viễn đều không thể làm ta sửa lại nói thành thật lời nói cái này thói quen. Trình Bân hiện tại thật là bị cái này La Nghị khí đến không biết nói cái gì cho phải, hoàn toàn không nghĩ phản ứng người này, 7 đài thu hoạch cơ không phải chúng ta sai, chúng ta vốn là an bài 6 đài, nhưng là các ngươi 1-2 phải chúng ta lại ném một cái chìa khóa. Cho nên liền tạo thành hiện tại cục diện. 251 chương 251. La Nghị ở nghe được lời này liền tức khắc không bình tĩnh, ngươi đây là có ý tứ gì, ngươi đây là muốn đem hắc qua đều bắt đến chúng ta trên người, hơn nữa ngươi vẫn là như vậy trắng trợn táo bạo bác, ngươi cái này sắc mặt thật là có điểm quá tanh tưởi. Ta nói đây chính là lời nói thật, chẳng lẽ không phải? Trình Bân đang nói đến nơi đây thời điểm liền hơi chút tạm dừng một chút, đúng rồi, ta nói còn không có nói xong. Ngươi như thế nào biết ta đây là muốn hố các ngươi à? La Nghị nghe được lời này liền nhịn không được hỏi, ngươi lời này là có ý tứ gì, chẳng lẽ chuyện này không phải cái hố sao? Trình Bân gật gật đầu. Mà La Nghị liền trực tiếp hử lạnh một tiếng. Thái độ cũng thực minh xác, ta liền không tin, cái này cái gọi là tiết mục tổ không thừa dịp cơ hội này hố chúng ta, cái này khẳng định là cái hố. Chúng ta tiết mục tổ tưởng, nếu chúng ta thật sự đem cái này thu hoạch cơ thu hồi, như vậy các ngươi khẳng định không vui. Rốt cuộc các ngươi ở vũng bùn chính là đánh lâu như vậy lan, trả giá nhiều như vậy, nhưng là chúng ta phía trước an bài chính là một người trang bị một cái thu hoạch cơ tới tiến hành phụ trợ, hiện tại chính là nhiều một cái, cho nên các ngươi chính mình an bài đi. Lời này vừa ra mọi người đều trầm mặc. Cuối cùng chỉ có thể là Khương Hiểu đánh vỡ cái này trầm mặc. Đây là tưởng chúng ta cho nhau đấu đi lên sao? Tiết mục tổ, các ngươi rốt cuộc là cái gì cái gọi là ý tứ, các ngươi thật sự sợ chúng ta đánh không đứng dậy sao? Trình Bân. Khu khu khu, Khương tiểu thư, ta Khương tiểu thư, ngươi như thế nào có thể nói như vậy, hơn nữa phải biết rằng đây chính là tiết mục tổ thường quy thao tác ca, cơ hồ sở hữu game show đều là như thế này làm, ai, tạ tổng cho chúng ta tiết mục tổ đầu tư nhiều như vậy, chúng ta tổng không thể làm tạ tổng lỗ sạch vốn đi, ngươi cũng đến cho chúng ta hảo hảo ngẫm lại đi. Khương Hiểu cảm giác được Kiều Miên cùng Nguyễn Phỉ Phỉ tầm mắt. Nếu là không có đoán sai nói, này hai tên giá hỏa đã bắt đầu tính kế chính mình. Bất quá mặt ngoài thời điểm. Khương Hiểu vẫn là vẻ mặt không sao cả bộ dáng, ngươi muốn làm rõ ràng, ta lão công sở dĩ đầu tư cái này tổng nghệ, hoàn toàn chính là hống ta vui vẻ, các ngươi tiết mục tổ nếu là thật sự hống hảo ta, như vậy cái khác đại lão nhìn đến các ngươi làm việc như vậy lợi hại, cũng sẽ đầu tư. Trình Bân ở Khương Hiểu nói lời này thời điểm, liền đi tới nàng bên người, sau đó dùng phi thường tiểu nhân thanh âm nói, Khương tiểu thư, ngươi thật sự không thể nói như vậy à, ngươi nói như vậy nếu là truyền ra đi nói, bên ngoài người sẽ nghĩ như thế nào đạo diễn, không chuẩn về sau chúng ta đạo diễn tiết mục liền ở người xem trong lòng biến thành hống đại lao tâm can nhi, tên kia dự liền hoàn toàn xong đời. Ở Trình Bân nói xong lời này, liền vang lên đạo diễn nghiến răng nghiến lợi thanh âm, Trình Bân, ngươi không được quên, ngươi trên người còn mang theo mịt rổ phổn, ngươi lại nói bậy, ngươi tiền lương thù lao, ta xem ngươi là thật sự không nghĩ muốn. Trình Bân sắc mặt liền tức khắc thay đổi, ngay sau đó liền lập tức thay một bộ ngoan ngoãn bộ dáng, thực xin lỗi, thật là thực xin lỗi, đạo diễn, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ta không dám. Mà tình huống như vậy, La Nghị sao có thể không nhúng tay, lập tức liền nhảy ra, đạo diễn, ngươi nhìn ra cái này Trình Bân chân thật bộ mặt sao? Ngươi đã nhìn ra sao? Người này chính là hai mặt, ngươi nhanh lên thu thập người này, nếu ngươi thật sự không thu thập người này nói, như vậy người này về sau không phiên thiên mới là việc lạ. Trình Bân liền hung hăng trừng mắt nhìn trừng La Nghị, ngươi thật là một chút đều xem không được ta hảo a. Không sai, ta chính là như vậy, ta chính là xem không được ngươi hảo, ngươi có thể thế nào, có thể đem ta cắn một ngụm sao. Tới, ngươi hiện tại liền tới cắn ta. 252 chương 252. Trình Bân bị La Nghị người này bộ dáng thật là khí chứ. Ta không cùng ngươi người này so đo, thậm chí ta đều không nghĩ tiếp tục ngốc tại nơi này, ta cảm thấy ta nếu là tiếp tục đại ở chỗ này nói, như vậy ta khẳng định sẽ trực tiếp bị ngươi tức chết, vì ta chính mình mạng nhỏ, ta còn là đi trước vì thượng, còn có cái này chìa khóa, các ngươi chính mình phân phối đi, ta mặc kệ. Trình Bân nói xong lời này thời điểm, liền trực tiếp đi rồi. Dư lại 6 cá nhân nhìn chìa khóa, mắt to chừng mắt nhỏ. Cũng không thể là nói mắt to chừng mắt nhỏ, mà là ở trong lòng tưởng sự tình. Dù sao La Nghị là cảm giác được đao quang kiếm ảnh. Ta cảm thấy, Phỉ Phỉ thân thể yếu nhất, vẫn là làm Phỉ Phỉ có được 2 cái đi. Tiểu Miên cái thứ nhất mở miệng. La Nghị, vì cái gì a? Chẳng lẽ cái này tiết mục ai yếu liền ai chiếu cố sao? Tiểu Miên, ngươi lời này liền có điểm không đúng, chúng ta đều là một cái đoàn đội. Nếu là đoàn đội nói, như vậy chúng ta chiếu cố nhiều người, có cái gì không đúng? Nếu Phỉ Phỉ thân thể xảy ra chuyện gì, ta liền hỏi ngươi, ngươi lương tâm có thể ăn sao? La Nghị không nói. Bởi vì hắn vốn dĩ nghĩ chính là đem cái này chiến hỏa nhảy dựng lên. Cái này chiến hỏa khơi mào tới, một khi hoàn toàn khơi mào tới nói, kia cái này tiết mục Dạ Tỉnh khẳng định sẽ điên cuồng hướng lên trên trướng. Hơn nữa hắn ở vừa rồi về điểm này thời gian cũng cảm giác được, này hai bên đều ở nghẹn gắng sức khí, nghị điên cuồng xé một hồi. Như vậy thân thể của nàng nếu không thoải mái nói, vì cái gì muốn tham gia tiết mục, lời này nói thật giống như ta bức nàng giống nhau. Khương Hiểu cũng biết, hiện tại nên chính mình kết cục. Dù sao đều là xe bức, như vậy vì cái gì không đau thống khoái mau xe bức. Khương Hiểu nói liền đi tới Nguyễn Phỉ Phỉ trước mặt, hơn nữa còn bày ra một bộ trưởng bối bộ dáng. Phỉ Phỉ, ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Thân thể của ngươi nếu thật sự không thoải mái nói, thậm chí không thể đủ tham gia tiết mục nói, như vậy ngươi cho ta cái này tẩu tử nói. Ta cái này tẩu tử sao có thể sẽ làm ngươi tham gia tiết mục, rốt cuộc thân thể của ngươi mới là quan trọng nhất, thân thể của ngươi nếu là xuất hiện vấn đề gì nói, như vậy ta cái này làm tẩu tử, lương tâm như thế. Nào có thể an? Lời này nói, làm Nguyễn Phỉ Phỉ sắc mặt khó coi lên. Cái này chìa khóa là ta tranh thủ tới, ta cảm thấy ta nói an bài cho ai liền hảo, dù sao ta hiện tại đã đem Phỉ Phỉ thật sự coi như chính mình muội muội. Ta nhưng không hy vọng ta muội muội sẽ đã chịu cái gì cái gọi là thương tổn. La Nghị, này không công bằng, Khương Hiểu cùng ta ở bùn phao lâu như vậy, nhưng là Nguyễn Phỉ Phỉ một chút đều không có đi xuống, ta trên người đều là sú bùn hương vị, hơn nữa vẫn là rất lớn hương vị, ngươi như vậy. Hảo, hảo, ngươi chính là nam nhân, nếu là đại nam nhân nói, như vậy ngươi vì cái gì như vậy rong rong dài dài, ngươi như vậy rong rong dài dài, ngươi thật sự không sợ truyền ra đi, đối với ngươi thanh danh không hảo sao. Ha ha. Ta như vậy ra mặt dày còn muốn cái gì cái gọi là thanh danh, ta chỉ là cảm thấy có điểm không công bằng, ta tham gia một cái gọi là tiết mục, còn muốn tao ngộ đạo đức bắt góc, thật là quá mức, không phải giống nhau quá mức. La Nghị làm xem diễn, một chút đều không ngại, đem cái này lửa đốt càng vượng. Thậm chí có bao nhiêu vượng liền nhiều vượng. Chính là nếu không phải ta, như vậy tiết mục tổ căn bản là sẽ không ném này đem chìa khóa, chúng ta sao có thể nhiều một đài, cho nên ta tới quyết định này đem chìa khóa sử dụng quyền mới là tốt nhất. Nguyễn Phỉ Phỉ lúc này liền nhược nhược thanh âm nói, kỳ thật ta không cần cũng có thể, không cần phải bởi vì chuyện này nháo như vậy hung, thật sự không cần thiết. 253 chương 253. Vì cái gì không cần phải, Phỉ Phỉ ngươi thật là quá thiện lương, sự tình gì cũng đều không hiểu đến tranh thủ, chỉ có thể là chính mình có hại, ta liền xem không được ngươi như vậy, vì cái gì à, vì cái gì ngươi muốn thiện lương. Khương Hiểu trực tiếp cười lạnh, Tiểu Miên, ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào, ngươi có phải hay không cùng Nguyễn Phỉ Phỉ có thù oán à, nếu là không có gì thù nói, như vậy ngươi vì cái gì như vậy hố Nguyễn Phỉ Phỉ à. Vì cái gì nói như vậy, ta cùng Phỉ Phỉ thế nào, ngươi chẳng lẽ nhìn không tới sao. Ngươi dùng như vậy thủ đoạn thiết kế hãm hại ta cùng Phỉ Phỉ, phá hư chúng ta chi gian quan hệ. Nhưng là Khương Hiểu nghe được lời này thời điểm lại trực tiếp không hiểu ra sao, phá hư, ta phá hư cái gì, rõ ràng là ngươi hành vi, nếu là không có nhớ lầm nói, như vậy ngươi không ngừng một lần nói qua Phỉ Phỉ như thế nào thiện lương, vì cái gì nếu không ngăn một lần nói, ngươi như vậy không ngừng một lần nói, ngược lại như là ở cường điệu sự tình gì, nhưng là một việc cường điệu quá nhiều. Như vậy liền sẽ tại tâm lý học thượng nổi lên phản tác dụng, Tiểu Miên, nhà ta Phỉ. Phỉ rốt cuộc địa phương nào đắc tội ngươi, ngươi vì cái gì muốn như vậy tính kế nhà ta Phỉ Phỉ. Lời này thật là làm mọi người trong lòng tức khắc chấn động. Bao gồm Tiểu Miên. Tiểu Miên không nghĩ tới Khương Hiểu sẽ nói như vậy, hơn nữa nàng chính mình đều cảm thấy Khương Hiểu nói như vậy thật là có đạo lý. Đáng chết, chính mình như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy. Đương nhiên Tiểu Miên cũng rất rõ ràng biết chính mình hiện tại cần thiết muốn nói điểm cái gì, nếu không nói điểm gì đó lời nói, bị Cố Nam Hy nhìn đến, như vậy chính mình liền xong đời. Rốt cuộc Cố Nam Hy như vậy thái độ, nếu chính mình nếu là không hảo hảo đối đãi Nguyễn Phỉ Phỉ, chính mình khẳng định không có gì cái gọi là kết cục tốt. Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì, Khương Hiểu, như vậy vui lùa một chút đều không cười. Là, không sai, ta chính là như vậy vui lùa, ta chính là đang nói vui lùa, thực xin lỗi, ta nói sai lời nói. Ngươi không cần phóng tới trong lòng, ngươi ngàn vạn không cần phóng tới trong lòng. Đương nhiên tâm lý học vài thứ kia, đều là Khương Hiểu biên. Rốt cuộc liền cái này mà di sở thế giới. Tùy tiện biên điểm đồ vật, còn không phải là một giây chung sự tình sao. Dù sao những người này không tin. Khương Hiểu, chúng ta ở thảo luận thu hoạch cơ vấn đề, ngươi đừng như vậy tách ra đề tài. Ngươi như vậy tách ra đề tài là cái gì giáp tâm, ngươi rốt cuộc tưởng chính là cái gì. Khương Hiểu, dù sao ta ý tứ chính là cảm thấy không công bằng. Cái này Nguyễn Phỉ Phỉ rõ ràng sự tình gì đều không có làm, nhưng là lại bởi vì thân thể tình huống đạt được chỗ tốt, ta là Nguyễn Phỉ Phỉ tẩu tử, ta đều cảm thấy không tốt, bất quá xem ngươi cái dạng này, lời nói của ta không tính toán gì hết, nếu là cái dạng này lời nói, ta có cái gì hảo thuyết. Ngươi lời này nói thật giống như chúng ta ở đạo đức bắt có ngươi, chẳng lẽ Phỉ Phỉ thân thể không quan trọng sao? Ngươi chẳng lẽ thật sự muốn nhìn đến Phỉ Phỉ xảy ra chuyện gì, hơn nữa Khương Hiểu ngươi rõ ràng như vậy có năng lực. Nhưng là ngươi vì cái gì muốn ở cái này sự tình mặt trên nhúng tay. Khương Hiểu nhìn lòng đầy căm phẫn Kiều Miên, xem như minh bạch. Cái này Kiều Miên hiện tại cầm chính là ngốc nết hộ chủ kịch bản, bất quá cũng là có thể lý giải, rốt cuộc Cố Nam Hy dáng vẻ kia. Nếu thật sự không lấy ra cái gì tốt thái độ nói, như vậy Cố Nam Hy khẳng định sẽ không vừa lòng. Ai, hiện tại Khương Hiểu nhưng thật ra tò mò cái này Kiều Miên về sau có thể hay không tẩy trắng. Đương nhiên ở trong tiểu thuyết mặt, nữ xứng là tình huống như thế nào, giống như trước nay đều không phải cái gì chuyện quan trọng. Nếu là cái dạng này lời nói, như vậy chính mình cái này ác độc nữ xứng phải làm, đương nhiên là cho nữ chủ đào hố. Hơn nữa vẫn là đào một cái siêu cấp đại hố. 254 chương 254 Làn đạn. Ta hiện tại thật sự cảm thấy Khương Hiểu như vậy có điểm hùng hổ do người. Nhưng là Khương Hiểu nói không sai à, cái này Nguyễn Phỉ Phỉ ở vừa rồi phân đoạn một chút sức lực đều không có ra. Thậm chí liền ở bên cạnh nhìn, ta thậm chí đều cảm thấy nếu Kiều Miên muốn cái này thu hoạch cơ, như vậy Khương Hiểu cũng sẽ không như vậy. Cái này thu hoạch cơ rõ ràng chính là Kiều Miên tranh thủ lại đây, nếu là Kiều Miên tranh thủ lại đây nói, như vậy đương nhiên là muốn Kiều Miên chính mình xử lý a. Kiều Miên như thế nào an bài liền như thế nào an bài. Tiết mục tổ tâm thật là thực các độc, cố ý làm như vậy, chính là vì có thể làm bọn họ đánh lên tới. Ta nhưng thật ra cảm thấy làm như vậy khá tốt. Rốt cuộc chúng ta xem như vậy game show chẳng lẽ còn không phải là xem náo nhiệt sao? Cố lên, ta chính là thích xem như vậy náo nhiệt, càng là náo nhiệt, như vậy liền càng là đẹp. Tiểu Miên, cái này thu hoạch cơ là ta nghĩ cách từ tiết mục tổ nơi đó hô tới, đây là không tranh sự thật. Khương Hiểu cười lạnh một tiếng, vậy ngươi ý tứ nói, nếu chúng ta những người khác chế tạo cái gì cái gọi là tài nguyên, chúng ta đều có phần xứng quyền lợi, tỉ như ta về sau đạt được thứ gì, ta không nghĩ cho ngươi chia sẻ, như vậy cũng có thể sao? Tiểu Miên thực nhạy bén phát hiện, lời này bên trong vấn đề. Cái gì gọi là đạt được đồ vật? Cái này có rất lớn nguy hiểm, nếu nói không tốt lời nói, như vậy lúc sau thật sự rất nguy hiểm, thực dễ dàng bị Khương Hiểu hố. Cái này làm cho Kiều Miên theo bản năng bắt đầu cân nhắc rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ. Nhưng là liền như bây giờ tình huống, Khương Hiểu sao có thể sẽ cho chính mình đối thủ suy xét cơ hội, hơn nữa nếu hiện tại lúc này, nếu là cấp, như vậy chính là đối chính mình không tôn trọng. Lập tức Khương Hiểu liền lại lần nữa mở miệng, vì cái gì không nói lời nào, vì cái gì ngươi cái dạng này thật giống như tự hỏi bộ dáng, ngươi vì cái gì phản ứng đầu tiên chính là tự hỏi, chẳng lẽ ngươi là cảm thấy như vậy ngươi sẽ có hại, ác, đến phiên chuyện của ngươi, ngươi liền sẽ cảm thấy có hại, Tiểu Miên, ngươi như vậy hành vi, ngươi không cảm thấy có điểm song tiêu sao. Tiểu Miên, ta không có. Làn đạn. Không biết vì cái gì, ta như thế nào cảm thấy cái này Tiểu Miên có điểm kỹ nữ a. Đúng đúng đúng, trên lầu, ta cũng cảm giác được. Vừa rồi nói như vậy hiên ngang lẫm liệt, nhưng là hiện tại đến phiên nàng chính mình, liền cái dạng này, ha ha đát, này không phải kỹ nữ, còn có thể là cái gì. Các ngươi cũng không thể nói như thế, nàng cũng là vì lo lắng Nguyễn Phỉ Phỉ thân thể, các ngươi phải biết rằng, nàng vừa rồi không phải vì chính mình tranh thủ ích lợi, mà là vì người khác, xem Phỉ Phỉ Nhưng Linh, hơn nữa cái này thu hoạch cơ vốn dĩ chính là Kiều Miên nghĩ cách từ tiết mục tổ nơi đó hô tới, cho nên Kiều Miên tới phân phối không phải thực bình thường sự tình sao. Chính là như vậy vẫn là có điểm quái quái, dù sao ta cảm thấy cái này Kiều Miên nếu là thật sự không có cái gọi là tư tâm nói, như vậy liền trực tiếp đáp ứng rồi Khương Hiểu nói, về sau chính mình đạt được sự tình liền chính mình phân phối, như vậy không phải giai đại vui mừng. Kia này có phải hay không tương đương, bọn họ liền hoàn toàn biến thành đơn đả độc đấu, liền không phải một cái đoàn thể, như vậy không phải một cái đoàn đội, thật là có điểm không tốt. Ta hiểu được tiết mục tổ vì cái gì sẽ làm như vậy. Cái này tiết mục tổ tâm cơ thật sự không phải giống nhau thâm, chính là siêu cấp thâm A, như vậy liền hoàn toàn tan rã bọn họ bên trong ý tưởng. Trên lầu, ngươi không nói lời nào nói, như vậy ta còn không biết, thật là tiết mục tổ A, tục ngữ nói rất đúng, thật là gừng càng già càng cay A, không phải giống nhau cay. Ta hiện tại thật sự cảm thấy cái này tiết mục thật là càng ngày càng đẹp. 255 chương 255 La Nghị, Hảo, chúng ta không cần phải như vậy. Thật sự không cần phải như vậy dương cung bạc kiếm, có chuyện gì chúng ta chậm rãi nói, hảo thượng thương lượng, thật sự không cần phải như vậy, các ngươi nếu là như vậy tiết mục tổ những cái đó ra hỏa khẳng định sẽ cười chết, các ngươi thật sự nguyện ý nhìn đến tiết mục tổ những cái đó ra hỏa vui vẻ sao? La Nghị đang nói lời này thời điểm, liền đầy mặt vô cùng đau đớn, bất quá trong lòng lại siêu cấp vui vẻ. Giờ phút này La Nghị thật là càng ngày càng cảm thấy chính mình tới tham gia cái này tổng nghệ là đúng. Các nàng này đó nữ khách quý ở tiết mục thượng sẽ bức xé lợi hại, chính mình liền có thể ở bên cạnh làm người tốt, như vậy hắn nhiệt độ có, cũng sẽ không có cái gì hư thanh danh. Thậm chí một chút đều không mệt. Thậm chí đây là trên đời này tốt nhất sự tình. Khương Hiểu, La Nghị, chuyện này ngươi cũng đừng quản, ta liền muốn hỏi một chút Kiều Miên, hỏi một chút hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào, nếu Kiều Miên cho ta cái khẳng định đáp án, như vậy ta liền sẽ thành thật thật dựa theo Kiều Miên ý tứ tới. Khương Hiểu đều đem nói tới rồi trình độ này. Như vậy Kiều Miên còn có thể làm cái gì? Đương nhiên là nói, đối, ta chính là nghĩ như vậy, về sau chúng ta liền dựa theo như vậy làm. Khương Hiểu nghe được lời này thời điểm liền nghiêm túc gật gật đầu, hảo, ngươi nếu là cái dạng này lời nói, như vậy liền dựa theo ngươi ý tứ tới. Nói tới đây thời điểm liền trực tiếp đi tới Kiều Miên trước mặt, bất quá nói trở về, ngươi đến lúc đó không cần hối hận. Liền Khương Hiểu thái độ hiện tại, thật là làm Kiều Miên có điểm sợ hãi. Nhưng là sợ hãi sự tình. Hiện tại là không thể túng. Hơn nữa Kiều Miên là đối chính mình thật sự có tin tưởng mặc dù thật sự xuất hiện tình huống như vậy, cũng không có khả năng làm chính mình có hại, thậm chí ngược lại khả năng sẽ là chính mình cơ hội. Nghĩ đến đây thời điểm, Kiều Miên ánh mắt liền tức khắc trở nên kiên định lên. Cái gì hối hận, có cái gì hối hận sự tình, ta vì cái gì phải hối hận, ha ha, bất quá là tham gia tiết mục, là có thể đủ xả đến cái gì hối hận sự tình, Khương Hiểu. Ngươi chẳng lẽ sẽ đối chúng ta làm cái gì sao? Tiểu Miên, ngươi đầu óc rốt cuộc là suy nghĩ cái gì à? Ta có thể đối với ngươi làm cái gì? Chứ không nói chúng ta cái này tiết mục chính là phát sóng trực tiếp hứng thú, chính là không phải. Cái này tiết mục đối với ta tới nói, chính là một cái trò chơi, một cái cung ta vui vẻ, cung ta vui sướng trò chơi. Nếu là cái dạng này lời nói, ta vì cái gì muốn như vậy? Khương Hiểu nói lời này thời điểm, liền kém trực tiếp đem, ngươi không xứng ta tính kế mấy chữ này trực tiếp khắc ở chính mình chán thượng. Như vậy thái độ, thật là làm Kiều Miên trong lòng, có điểm không thoải mái. Bất quá Kiều Miên trong lòng ở như thế nào không thoải mái cũng cần thiết muốn nhẫn mại. Mà được đến muốn đáp án lúc sau, Khương Hiểu liền trực tiếp nhìn về phía đạo diễn nơi phương hướng, chúng ta đã quyết định hảo, phân phối hảo thu hoạch cơ, kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Đạo diễn thanh âm liền vang lên, các ngươi một người cầm chìa khóa, sau đó nối tiếp sư phó thì tốt rồi. Khương Hiểu nghe được lời này liền đi đến phòng thu hoạch cơ chìa khóa trên bàn, ngay sau đó liền cầm lấy chìa khóa, trực tiếp tiêu sái đi rồi. La Nghị hơi chút suy nghĩ một chút, sau đó cũng ở trên bàn cầm chìa khóa, hơn nữa đuổi theo Khương Hiểu. Ở đuổi theo Khương Hiểu thời điểm liền nhịn không được hỏi, Khương Hiểu, ngươi rốt cuộc có cái gì sau chiêu, ngươi có thể hay không cùng ta hảo hảo nói nói, ta thật sự tò mò. Ta vì cái gì muốn cùng ngươi nói, ta nếu là cùng ngươi nói, như vậy ngươi nếu là phản bội ta làm sao bây giờ, như vậy ta không phải ngu xuẩn sao. La Nghị ở nghe được lời này thời điểm liền tức khắc bất mãn, ngươi tại sao lại như vậy tưởng a ta là người như thế nào phẩm, ngươi nói như vậy, thật là làm ta thực thương tâm, hơn nữa chúng ta đều ở chung nhiều ít tiền, tục ngữ nói rất đúng, một ngày không thấy như cách tam thu. Khương Hiểu, ta cũng thật sự không nghĩ nói cho một cái đầu óc có vấn đề người, kế hoạch của ta. 256 chương 256. Ta đầu óc có vấn đề, ngươi lời này là có ý tứ gì, ngươi sẽ không hảo hảo nói chuyện liền tính, vì cái gì ngươi muốn như vậy, ngươi thật là có điểm thật quá đáng. Chính là Khương Hiểu đối mặt La Nghị cái dạng này chỉ có cười lạnh, ta nói ngươi đầu óc có vấn đề có cái gì sai, ngươi chẳng lẽ quên mất, ngươi trên người còn mang theo microphone, nếu ta thật sự cho ngươi nói, như vậy toàn thế giới không phải biết kế hoạch của ta sao. Ta đây còn tính cái gì kế hoạch? La Nghị trầm mặc. Khương Hiểu trực tiếp đi rồi. Làn đạn. Vừa rồi Khương Hiểu nói La Nghị đầu óc có vấn đề thời điểm, trong lòng ta hỏa khí liền trực tiếp lên đây, rốt cuộc như vậy tốt nghị nghị, cư nhiên bị như vậy nói, nhưng là coi như ta muốn trực tiếp khai mắng thời điểm, thật sự bị Khương Hiểu nói cấp nói ngốc. Đúng vậy, Khương Hiểu trên người chính là còn mang theo mịt rổ phồn A, nếu Khương Hiểu hiện tại nếu là lời nói, như vậy toàn thế giới đều đã biết, Khương Hiểu kế hoạch, như vậy còn chơi cái gì A. Hiện tại như vậy xem, cái này La Nghị thật đúng là chính là có điểm ngốc. Bất quá Khương Hiểu thật sự tính toán đối phó Kiều Miên Nguyễn Phỉ Phỉ sao? Khương Hiểu ta có thể trực tiếp cùng ngươi nói, ngươi không thể động các nàng hai cái, ngươi nếu thật sự đối với các nàng hai cái động thủ nói, như vậy ngươi liền chờ, chờ ta tuyệt đối sẽ không như vậy dễ dàng buông tha ngươi. Thôi đi, Nguyễn Phỉ Phỉ cùng Kiều Miên fans, các ngươi đừng ở chỗ này xảo, các ngươi chủ tử đều không có cái gì bản lĩnh, ngươi có thể có cái gì bản lĩnh, cũng đừng ở chỗ này khoác lác. Ha ha ha, ta thật sự muốn cười chết. Thời gian liền như vậy tới rồi buổi tối. Buổi tối, Khương Hiểu xuất hiện ở Kiều Miên trước mặt. Hơn nữa cho Kiều Miên một cái đại đại mỉm cười. Nụ cười này thật sự làm Kiều Miên cùng Nguyễn Phỉ Phỉ trong lòng không cấm có điểm phát mao. Đều suy nghĩ, cái này Khương Hiểu tưởng làm cái gì. Bất quá liền ở ngay lúc này, Khương Hiểu liền bay thẳng đến bệ bếp đi đến. Ở nhìn đến nguyên liệu nấu ăn thời điểm. Khương Hiểu liền nhịn không được cảm thán, cái này tiết mục tổ kỳ thật nhiều ít vẫn là đương người. Rốt cuộc trả lại cho chúng ta chuẩn bị phong phú nguyên liệu nấu ăn. Đương Khương Hiểu nói xong lời này thời điểm, La Nghị cười lạnh thanh âm liền vang lên, ha ha, ngươi không thể nói như vậy, có khả năng đây là tiết mục tổ tạm thời tính đương người, ngươi nếu thật sự nói như vậy nói, như vậy tiết mục tổ nghĩ vậy vừa ra, liền xong rồi. Bọn họ dám? Bọn họ có cái gì không dám? Khương Hiểu à, ngươi nhưng đến hảo hảo thu thập những người này, ta đều cho ngươi nói rất nhiều biến, ngươi vì cái gì không hảo hảo nghe ta? Khương Hiểu vãn khởi chính mình tay áo, sau đó thuần thục bắt đầu vo gạo, bắt đầu chưng mễ, sau đó sát rau. La Nghị nhìn đến như vậy thao tác, liền nhịn không được nói, Khương Hiểu ngươi là tính toán nấu cơm sao? Vô nghĩa, ta không nấu cơm, ta còn có thể làm cái gì, phải biết rằng một đốn không ăn đói đến hoảng, chúng ta cần thiết muốn ăn cơm, hơn nữa ta lần trước không phải nói sao. Buộc trụ nam nhân tâm phải trước buộc trụ nam nhân tâm, ta hôm nay khiến cho ngươi hảo hảo nhìn xem, trù nghệ của ta. Tiếp theo liền xem nói Khương Hiểu nước chảy mây trôi thao tác. Sát rau, thiết thịt một chút đều không nói chơi. Vừa thấy chính là nhiều năm hảo thủ. La Nghị ở bên cạnh thậm chí đều có điểm cắm không được tay, hoặc là căn bản là không cần La Nghị nhúng tay. Một chút kiểu khí bộ dáng đều không có. Thực mau hương khí phát mũi một bàn đồ ăn liền xuất hiện ở La Nghị trước mặt. Mà La Nghị ở nhìn đến trước mặt này đó đồ ăn, giống như minh bạch, Khương Hiểu rốt cuộc muốn làm gì. Ngay sau đó khỏe miệng liền không cấm hơi hơi gợi lên. Có trò hay nhìn. 257 chương 257. Chẳng được bao lâu, Tiểu Miên các nàng liền tới rồi. Ở nhìn đến như vậy một bàn hảo đồ ăn, các nàng ánh mắt liền sáng. Phải biết rằng, bất luận cái gì thế giới đều không có người nào có thể cự tuyệt mỹ thực. Tiểu Miên liền cười nói, hôm nay đây là làm sao vậy, đây là tiết mục tổ làm người sao. Cứ nhiên làm nhiều như vậy đồ ăn, ta vừa thấy này đó đồ ăn đều ăn ngon, ngươi nhìn xem, thật là sắc hương vị đều đầy đủ. Tiểu Miên là thật sự cao hứng, rốt cuộc nàng thật sự vài thiên không có ăn qua ăn ngon. Hơn nữa này bản đồ ăn vừa thấy, nấu ăn nhân thủ nghệ liền đặc biệt hảo. Tiểu Miên nói liền tính toán ngồi xuống. Chính là liền ở ngay lúc này Khương Hiểu thanh âm liền vang lên, Tiểu Miên, ngươi không thể ngồi ở chỗ này, cái này đồ ăn, ngươi cũng không thể ăn. Tiểu Miên ở nghe được lời này thời điểm liền ngẩng đầu lên. Nàng dùng ủy khuất ngữ khí nói, ta biết chuyện vừa rồi chọc ngươi sinh khí, nhưng là ngươi cũng không thể như vậy à, ngươi không thể bá đạo như vậy liền cơm đều không cho ta ăn đi. Muốn ăn nói, như vậy chính ngươi liền đi làm bái. Tiểu Miên, ngươi có ý tứ gì, liền tính là ta lại như thế nào chọc ngươi sinh khí, ngươi cũng không thể không cho ta ăn cơm đi. Bên cạnh Nguyễn Phỉ Phỉ cũng ý thức được đây là cái cơ hội tốt, đúng vậy, Khương Điểu, ngươi cũng biết chúng ta đều mệt mỏi một ngày, liền nghĩ có thể hảo hảo ăn chút cơm, ngươi cái dạng này thật là có điểm quá mức, ngươi không cho chúng ta ăn cơm, chúng ta như thế nào có sức lực đi trồng trọt ta. Bên cạnh La Nghị thật là nhịn không được, trực tiếp bật cười. Hơn nữa một không cẩn thận, thanh âm còn thập phân đại. Thanh âm này lập tức liền khiến cho Nguyễn Phỉ Phỉ cùng Tiểu Miên chú ý, cho nên hai nữ nhân đều nhìn lại đây. La Nghị ở cảm giác hai người tầm mắt lúc sau liền hơi chút thanh thanh chính mình giọng nói, khụ khụ, ta chỉ là không có nhịn xuống mà thôi, các ngươi tiếp tục, các ngươi tiếp tục, các ngươi khi ta không tồn tại liền hảo, không cần phải như vậy, thật sự không cần phải đối ta có bao nhiêu quan tâm, rốt cuộc ta chính là người qua đường giáp, là thật sự người qua đường giáp. Lúc này, Tiểu Miên liền ý thức được không thích hợp. Chẳng lẽ cái này có cái gì hố? Nhưng là cẩn thận ngẫm lại, nơi này Khương Hiểu có thể thiết cái gì hố a? Chẳng lẽ này đó đồ ăn vẫn là Khương Hiểu làm, không có khả năng a? Khương Hiểu là cái dạng gì người? Khương gia thiên kim tiểu thư, Tạ thị tập đoàn tổng tài phu nhân, cứ như vậy thân phận, Khương Hiểu sao có thể sẽ nấu cơm, lần trước làm mì sợi liền khẳng định là nàng cực hạn. Không sai, chính là như vậy, khẳng định là như thế này. Liền ở ngay lúc này, Khương Hiểu thanh âm liền lại lần nữa vang lên tới, bởi vì này bản đồ ăn đều là ta làm. Cho nên dựa theo ngươi phía trước logic, ta có thể quyết định, ai tới ăn ta đồ ăn, ai không thể ăn. Tiểu Miên cùng Nguyễn Phỉ Phỉ nghe được lời này thời điểm, trong lòng liền theo bản năng xem lộ bột một tiếng. Thậm chí Nguyễn Phỉ Phỉ còn theo bản năng nói, không có khả năng, cái này sao có thể là ngươi làm, cái này tuyệt đối không có khả năng là ngươi làm, ngươi như thế nào sẽ nấu cơm đâu. Nguyễn Phỉ Phỉ đang nói xong lời này thời điểm lại đột nhiên ý thức được chung quanh thực an tĩnh, siêu cấp an tĩnh. Thậm chí đều có thể nói an tĩnh đến quỷ dị. Khương Điểu nhẹ nhàng cười cười, vì cái gì không có khả năng, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, vì cái gì không có khả năng, phải biết rằng chúng ta cái này tiết mục tính chất chính là phát sóng trực tiếp, nếu ngươi thật sự không tin nói, tùy tiện có thể đi tìm cái di động, sau đó tìm tòi một chút di động hồi phóng, nghiệm chứng một chút, ta có hay không nói dối. Khương Điểu đều đem nói tới rồi tình trạng này, Nguyễn Phỉ Phỉ cùng Tiểu Miên đương nhiên biết nàng nói chính là đối, nhưng là các nàng vẫn là không thể tin được. 258 chương 258. Các ngươi vì cái gì không nói lời nào, chẳng lẽ các ngươi tưởng xong tiêu sao? Ha ha, nếu tưởng nói, như vậy các ngươi nói cho ta nghe một chút đi, cái này tổng nghệ rốt cuộc là chuyện như thế nào, là các ngươi hai cái lao công đầu tư, vẫn là lao công của ta đầu tư, như vậy quá mức. Như bây giờ tình huống, Tiểu Miên cùng Nguyễn Phỉ Phỉ đương nhiên không có khả năng ăn. Ngay sau đó Tiểu Miên liền cười nói, ngượng ngùng, thật sự ngượng ngùng. Ta thật sự tưởng tiết mục tổ đột nhiên đưa người, ta không biết là ngươi làm, ta đây liền lên. Lúc này La Nghị thanh âm liền vang lên, Khương Hiểu, kỳ thật cái này thật sự không trách các nàng, rốt cuộc ai đều không có nghĩ đến ngươi chủ nghệ tốt như vậy ăn ngon. Ta cái này tay nghề, không phải ta thổi, ta lão công chính là thích, nhưng là ta lão công tuy rằng thích, nhưng là ta lão công không bỏ được xuống bếp, ai, cho nên mấy năm nay không có phát huy cơ hội. Nói liền ngồi xuống dưới, cầm lấy chiếc đũa, đúng rồi. Tiểu Miên Nguyễn Phỉ Phỉ, các ngươi cũng đừng chậm trễ thời gian, các ngươi vừa rồi kêu kêu quát quát nói, nếu ăn không đủ no sẽ như thế nào, các ngươi ở chỗ này đứng không phải chậm trễ thời gian sao. Nhanh lên đi nấu cơm, ta còn nhiều làm một cái bậy bếp, có thể cho các ngươi phát huy, thậm chí tuyệt đối sẽ không chậm trễ các ngươi phát huy. Đều đem nói tới rồi tình trạng này, Nguyễn Phỉ Phỉ cùng Tiểu Miên còn có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể là ngoan ngoãn đi đến tới bậy bếp phía trước. Nguyễn Phỉ Phỉ thật sâu hít vào một hơi, Tiểu Miên. Chúng ta cùng nhau nỗ lực lên, ta cảm thấy chúng ta khẳng định sẽ. Nhưng là Nguyễn Phỉ Phỉ nói còn không có nói xong đã bị Khương Hiểu thanh âm đánh gãy. Ai, kỳ thật ta thật sự có điểm lo lắng Nguyễn Phỉ Phỉ các nàng. Rốt cuộc các nàng hai cái chính là liền mì sợi đều làm không tốt. Ngươi nói, các nàng kế tiếp ăn cái gì, không có khả năng đều đốn ăn bạch mặt nước đi. Như vậy ngẫm lại vẫn là hơi chút có điểm tàn nhẫn a. Lời này làm Nguyễn Phỉ Phỉ cùng Tiểu Miên sắc mặt liền tức khắc thay đổi. Đối, ở phía trước thời điểm. Các nàng thiết kế nhân thiết chính là phòng bếp tiểu bạch A, vì nhiệt độ còn cố ý. Đem ăn làm thành dáng vẻ kia, nếu hiện tại nếu là làm một ít hảo đồ ăn nói, như vậy còn không phải là vả mặt. Khương Điểu nhìn hai người như vậy, liền không tự chủ được liền cười. Cùng nàng chơi. La Nghị cũng minh bạch Khương Điểu thủ đoạn, cũng không khỏi có điểm bội phục, đây là đại gia tộc nữ nhân tâm cơ thủ đoạn sao. Thật sự không phải giống nhau người. Tương đương không bình thường, phi thường không bình thường. Bất quá La Nghị không ngại phối hợp, nói như vậy, các nàng về sau muốn mỗi ngày ăn bạch mặt nước. Nghe đi lên có điểm tàn nhẫn a. Khương Điểu, tàn nhẫn có ích lợi gì a? Đây là người khác chính mình định quy củ, chúng ta có ý kiến gì a? Không chuẩn người khác khẩu vị là như thế này, rốt cuộc thế giới to lớn, việc lạ gì cũng có. La Nghị, ngươi nói có đạo lý, nhưng là ta cẩn thận ngẫm lại, vẫn là cảm thấy có điểm. Dù sao ta chịu không nổi, ai, ngươi làm cái này tiểu xào thịt là thật sự ăn ngon, ta đời này thật sự không có ăn qua như vậy ăn ngon tiểu xào thịt. Khương Điểu mặc kệ cái này La Nghị có phải hay không thiệt tình khen, nhưng là nghe được lời này thời điểm, trong lòng vẫn là thực vui vẻ, ngươi lời này nói, không biết nói, như vậy còn tưởng rằng ta là cái gì cái gọi là đầu bếp đâu. Ta không có nói láo, tới, nhiếp ảnh gia, ngươi lại đây, ngươi cấp cái này đặc tả, làm đại gia hảo hảo nhìn xem này sắc hương đều toàn đồ ăn, ta dám nói bất luận kẻ nào đều không thể cự tuyệt cái này cái gọi là đồ ăn, cái này đồ ăn thật là nhìn đều ăn ngon. Khương Điểu, ai nha, ngươi thật sự không cần nói nữa, ngươi nếu lại nói, như vậy ta liền sẽ thẹn thùng. 259 chương 259. Những lời này làm đứng ở bệ bếp phía trước Kiều Miên cùng Nguyễn Phỉ Phỉ sắc mặt rất khó xem. Nhưng là lại như thế nào khó coi, cũng đến tưởng điểm biện pháp A. Nếu không ăn cái gì, như vậy thật sự không dễ chịu. Kiều Miên liền bắt đầu phía dưới điều. Nhưng là liền ở sắp nấu chín thời điểm, Khương Điểu thanh âm liền lại lần nữa vang lên. Đúng rồi, Kiều Miên, Nguyễn Phỉ Phỉ, các ngươi vẫn là hơi chút chú ý một chút thủy, bằng không chờ hạ liền sẽ làm cho thực sền sệt, giống như là lần trước, thấy không rõ bộ dáng gì. Phải biết rằng cái kia nhiếp ảnh gia mấy ngày nay đều không có xuất hiện, có thể thấy được các ngươi lần trước làm gì đó rốt cuộc là cỡ nào khó ăn. Lời này làm Kiều Miên sắc mặt càng thêm khó coi. Hiện tại thật là có điểm hối hận vì cái gì muốn tuyển cái này kịch bản, nếu không có lựa chọn nói, như vậy. Nhưng là hiện tại hối hận có ích lợi gì, chỉ có thể là căng ra đầu đi xuống dưới. Ai, cái kia nhiếp ảnh đại ca à, ngẫm lại thật đúng là chính là có điểm đáng thương, chính là ăn một chút đồ vật. Hiện tại liền nằm đến bệnh viện, may mắn không có cái gọi là sinh mệnh nguy hiểm, nếu thật sự có sinh mệnh nguy hiểm như vậy thật là có điểm không đáng, rốt cuộc liền một chén đơn giản mì sợi a. La Nghị nghe được lời này thời điểm liền phụt một tiếng cười. Cái này Khương Hiểu là thật sự sẽ bịa đặt ta. Nếu không phải liền ở vài phút phía trước, chính mình thấy được Tạ Hoài Nghiên, như vậy xem Khương Hiểu cái dạng này nói, như vậy chính mình thật sự khả năng sẽ tin tưởng, nhưng là La Nghị vẫn là phối hợp, phải không? Khương Hiểu liền nhìn về phía Nguyễn Phỉ Phỉ. Hơn nữa dùng phụ trách thanh âm nói, Phỉ Phỉ cái kia đại ca tiền thuốc men ta giúp ngươi cho, ngươi không cần lo lắng. Làn đạn. Lại nói tiếp, ta thật sự không có ở màn ảnh thượng thấy được Tạ Tổng sẽ không thật sự xảy ra chuyện gì sao. Nguyễn Phỉ Phỉ làm cái kia. Ta nhìn liền rất khó ăn, ta thật là có điểm bội phục Tạ Tổng. Bội phục Tạ Tổng có thể mặt không đổi sắc ăn xong đi, thật là thực như bức. Cái này là cái gì, cái này chính là tình yêu à, ai. Ta hiện tại liền có điểm tin tưởng cái gọi là tình yêu. Ta hiện tại xem như minh bạch, vì cái gì hiện tại Khương Hiểu như vậy nhằm vào Nguyễn Phỉ Phỉ, nguyên lai là bởi vì ghen ghét ta, ha ha ha. Cái gì ghen ghét, cái gì khó xử, Khương Hiểu khó xử Nguyễn Phỉ Phỉ sao? Ta hiện tại thật sự phát hiện Nguyễn Phỉ Phỉ fans thật sự sẽ nói bừa, cái này Khương Hiểu địa phương nào khó xử Nguyễn Phỉ Phỉ, Khương Hiểu bất quá chính là bình thường tham gia tiết mục, bình thường hoàn thành tiết mục lưu trình, ở các ngươi trong mắt liền biến thành khó xử. Chẳng lẽ ở các ngươi trong mắt, chỉ có thể là hống Nguyễn Phỉ Phỉ, đem Nguyễn Phỉ Phỉ coi như tổ tông cung lên sao? Rõ ràng Khương Hiểu mới là đại tiểu thư, vì cái gì Nguyễn Phỉ Phỉ tính tình lớn như vậy, nhiều như vậy quy củ, nếu thật sự chơi không nổi tới, như vậy cũng đừng tham gia cái này tiết mục, thật sự thực không thú vị, siêu cấp không thú vị. Mà đương bạch mặt nước đoan đến Nguyễn Phỉ Phỉ trước mặt, nàng trong lòng thật là có điểm không dễ chịu. Rốt cuộc Khương Hiểu làm đồ ăn hương vị bay tới nàng trong lỗ mũi, thật giống như mang theo móc. Đương mọi người ăn giống nhau, mặc dù là ở như thế nào khó ăn đồ vật ngươi cũng không cảm thấy có cái gì, nhưng là có người ở bên cạnh ăn ngon, hơn nữa vẫn là mỹ vị bữa tiệc lớn liền trở nên hoàn toàn không giống nhau. Trong lòng thật sự giống như có mèo con ở cào giống nhau. Tiểu Miên cũng biết vị này tổ tông trong lòng là nghĩ như thế nào, liền mở miệng hùng nói, cái này ăn rất ngon, ngươi nghe nghe, cái này rất thơm, hơn nữa ngươi tin tưởng ta năng lực, ta khẳng định có thể ở trong thời gian ngắn nhất, cho ngươi làm ra ăn ngon, ngon lạc. 260 chương 260. Làn đạn. Ta hiện tại thật sự cảm thấy cái này Kiều Miên đem Nguyễn Phỉ Phỉ đương hài tử hống, ha ha ha, ta hiện tại thật là có điểm hâm mộ Nguyễn Phỉ Phỉ, nếu có thể nói, như vậy ta cũng hy vọng chính mình có thể bị Kiều Miên như vậy hống. Trên lầu lời này nói, thật giống như ai không hy vọng giống nhau, rốt cuộc ai đều hy vọng có cái đại mỹ nhân có thể hống, thật sự hảo hâm mộ, ta thậm chí hâm mộ đến nước mắt đều ra tới, từ bên miệng ra tới. Bất quá ta thật sự cảm thấy các nàng có điểm nhưng linh, Khương Điểu cùng La Nghị bọn họ ăn như vậy hảo. Nhưng là các nàng chỉ có thể là ăn bạch mặt nước, thật là thực nhưng linh. Khương Điểu thật là có điểm ích kỷ, siêu cấp ích kỷ, rõ ràng đều là tham gia tiết mục, chính là lại như vậy. Ta đột nhiên phát hiện, hiện tại có rất nhiều Khương Điểu ạn tỷ fan, thật giống như Khương Điểu làm cái gì cái gọi là thương thiên hại lý sự tình, có như vậy nghiêm trọng sao? Rõ ràng chính là Kiều Miên chính mình định quy củ, ai đạt được tài nguyên, liền ai nói tính, hiện tại đây là có chuyện gì, nháo cái gì à? Nguyễn Phỉ Phỉ hoa rất lớn sức lực, mới đem bạch mặt nước nuốt xuống đi. Cũng không biết sao lại thế này, Nguyễn Phỉ Phỉ hiện tại thậm chí đều cảm thấy cái này so ngày hôm qua ăn đồ vật khó ăn, rõ ràng đều là giống nhau. Nhưng là liền ở ngay lúc này, Khương Điểu không chút để ý thanh âm liền vang lên, Tiểu Miên, ngươi là cái thiên tài sao? Phải biết rằng Tiểu Miên cũng là một cái có tính tình người, mặc dù Khương Điểu thân phận ở nơi nào, mặc dù là sợ hãi chính mình nếu là quá mức, Khương Điểu thật sự đối chính mình làm cái gì. Nhưng là giờ phút này lại cái gì đều không sợ hãi. Ngươi lời này là có ý tứ gì, chẳng lẽ còn không cho phép học sao? Chẳng lẽ ở ngươi trong mắt, ta chính là cái ngu xuẩn, toàn thế giới cũng chỉ có ngươi một người thông minh. Này ngữ khí vội vàng bộ dáng, thật sự làm Khương Điểu có điểm giật mình. Thậm chí Khương Điểu đều không cảm giác được Kiều Miên diễn trò bộ dáng. Chẳng lẽ Kiều Miên thật sự sinh khí sao? Không thể nào, sẽ không liền một bữa cơm liền phá vỡ đi. Nếu thật là nói như vậy thật là có điểm quá dễ đối phó đi. Khương Điểu liền lập tức thay một bộ vô tội bộ dáng, ai, ta không phải ý tứ này, ta thật sự không phải ý tứ này, ta là từ học nấu cơm, từ tay mới thời gian kia lại đây, cho nên ta rất rõ ràng biết, cái này học nấu cơm trước nay đều không phải cái gì sự tình đơn giản. Hơn nữa ngươi phải biết rằng, cái này tiết mục chính là toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp tính trước, ngươi tốt xấu cũng là cái nữ minh tinh à, ngươi nếu là thật sự sàng bậy nói, như vậy phát sinh sự tình gì, thành ngươi trong. Tương lai giới giải trí trên đường chê cười làm sao bây giờ? Kỳ thật Khương Điểu nói lời này thời điểm nhìn qua có điểm lời nói thâm thiế, nhưng là lại ở đào hố. Nấu cơm cũng không phải là cái gì hiếu học. Đồng thời nàng cũng minh bạch, Tiểu Miên cùng Nguyễn Phỉ Phỉ vừa mới bắt đầu biểu hiện nấu cơm năng lực như vậy kém, chính là hy vọng có thể ở tiết mục thượng chôn thượng một cái trưởng thành tuyến. Ở tổng nghệ mặt trên chôn thượng cái gọi là trưởng thành tuyến, đây là thực bình thường sự tình. Nhưng là có chính mình cái này không yên ổn nhân tố ở chỗ này, các nàng hai cái trưởng thành lộ tuyến thật sự có điểm không dễ đi. Tiểu Miên cũng ý thức được chính mình thái độ có điểm không tốt, ngay sau đó liền nói, không có việc gì, ta cảm thấy, trên đời vô việc khó, chỉ cần chịu nỗ lực liền hảo. Khương Điểu nghe được lời này thời điểm liền gật gật đầu, ngươi nói có đạo lý, ta ở ngươi trên người thấy được phấn đấu tinh thần, ân ân, ngươi tiếp tục nỗ lực lên, La Nghị chúng ta ăn đem, nhanh lên ăn, đúng rồi. Hạ bữa cơm ngươi muốn ăn cái gì đồ ăn, ngươi có thể nói. La Nghị hiện tại thật là có điểm muốn cười, cái này Khương Điểu thật là rất biết vả mặt, như thế nào, chẳng lẽ ta còn có thể có điểm đồ ăn quyền lợi sao? Ta như vậy vinh hạnh sao? Ngươi không có hống ta sao? Ngươi đương nhiên không có gọi món ăn quyền lợi, chẳng qua ta tùy tiện nói, ngươi cũng có thể tùy tiện nói, bất quá ta nếu là nghe đi vào nói, như vậy cũng không phải không có khả năng sự tình. Khương Điểu thập phần ngạo kiều nói. 261 chương 261. Này ngạo kiều bộ dáng, làm phòng phát sóng trực tiếp người xem thấy được lúc sau, đều cảm thấy hảo. Thức mau, Cao Kinh Tường cùng một cái khác khách quý cũng đã trở lại. Khương Điểu cũng vui sướng tiếp đón bọn họ hai cái ăn cái gì. Ăn xong lúc sau, La Nghị liền chủ động gánh vác rửa chén nhiệm vụ. Rốt cuộc Khương Điểu đều vội lâu như vậy, làm tốt như vậy một bàn đồ ăn, nếu lại ăn xong rồi làm Khương Điểu rửa chén quét tức vệ sinh thật là có điểm đặng cái mũi lên mặt. Tại đây một bỏ sau khi chấm dứt, Nguyễn Phỉ Phỉ liền tới rồi nhà mình người đại diện trước mặt oán giận, hiện tại nên làm cái gì bây giờ, chẳng lẽ ta kế tiếp liền phải ăn cái này sao? Ngày này hai ngày, đích xác có thể, về sau làm sao bây giờ, ta ăn nhiều, thật là có điểm ghê tởm, không đúng, ta hiện tại đều sẽ cảm giác ghê tởm, là siêu cấp ghê tởm. Thân là người đại diện Tôn Xuyên tự nhiên là minh bạch, chính mình hiện tại cần phải làm là hảo hảo hống vị này tiểu tổ tông, cho nên liền chạy nhanh nói, Phỉ Phỉ. Làm ngươi chịu ủy khuất, thật là, nhưng là chúng ta hiện tại thật sự không có gì tốt biện pháp. Cái gì gọi là không có gì cái gọi là hảo biện pháp, đây chính là ngươi phía trước nghĩ ra được biện pháp, ngươi muốn ta làm bộ sẽ không nấu ăn, nói là như thế này có thể có nhiệt độ, hiện tại cái dạng này, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ, ta hiện tại đều cảm giác ta bị Khương Hiểu nữ nhân kia đè nặng đánh. Tôn Xuyên hiện tại cũng có chút bất đắc dĩ. Rốt cuộc ai có thể đủ nghĩ đến, cái này Khương Hiểu như vậy ưu tú. Hiện tại đừng nói là khách quý, chính là nhân viên công tác đều đang nói, muốn nếm thử Khương Hiểu làm đồ ăn là cái gì hương vị. Chúng ta khẳng định sẽ nghĩ đến biện pháp, ngươi đừng vội, ngươi thật sự đừng nóng vội, cái này chậm rãi tới, khẳng định có thể cho ngươi hút phấn, ngươi trước không cần cùng Khương Hiểu so, Khương Hiểu là người nào a, ngươi là người nào. Nhưng là lời này cũng không có an ủi đến Nguyễn Phỉ Phỉ, thậm chí Nguyễn Phỉ Phỉ nghe được lời này thời điểm, sắc mặt liền tức khắc thay đổi, ngươi lời này là có ý tứ gì, ngươi lời này ý tứ thật giống như ta không bằng Khương Hiểu, ta địa phương nào so ra kém Khương Hiểu nữ nhân kia, nàng tâm cơ như vậy khắc sâu, thủ đoạn như vậy. Tôn Xuyên cũng ý thức được chính mình giống như nói sai lời nói, lập tức liền lại lần nữa mở miệng, đúng đúng đúng, ta nói sai lời nói, Phỉ Phỉ ngươi cái gì cũng tốt, nhưng là ngươi chính là tính cách đơn thuần, siêu cấp đơn thuần, chính là bởi vì ngươi tính cách như vậy đơn thuần, ở sẽ bị Khương Hiểu tính kế, ai, ta ở bên cạnh nhìn ngươi như vậy tính tình, ta đều thực đau lòng, siêu cấp đau lòng. Tiểu Miên nhìn chính mình trước mặt một màn này, không biết vì cái gì, đột nhiên cảm thấy chính mình giống như chọn sai. Rốt cuộc liền Nguyễn Phỉ Phỉ cái dạng này, sao có thể là Khương Hiểu đối thủ, ai, thật là. Nhưng là ngẫm lại, Khương Hiểu như vậy thông minh, cũng căn bản là không cần cái gọi là giúp đỡ, cho nên chính mình giống như chỉ có thể là lựa chọn nữ nhân này. Nguyễn Phỉ Phỉ liền ở ngay lúc này nhìn về phía Tiểu Miên. Vừa vặn thấy được Tiểu Miên sắc mặt. Ở nhìn đến cái này liền tức khắc không bình tĩnh, Tiểu Miên, ngươi muốn nói cái gì? Ngươi là cảm thấy ta vô dụng sao? Ngươi nếu cảm thấy ta vô dụng nói. Như vậy ngươi liền nói thẳng, ta cũng rất rõ ràng chính mình điểm này, ta chính là vô dụng à, nhưng là lòng ta thật là có điểm không phục, không phục, vì cái gì Khương Hiểu như vậy, vì cái gì? Tiểu Miên hiện tại còn có thể làm cái gì, đương nhiên là hảo hảo hống cái này tiểu công chúa, kỳ thật cái này thật sự thực bình thường, ngươi không được quên, Khương Hiểu là cái gì xuất thân, Khương Hiểu chính là hào môn thiên kim tiểu thư, cái này hào môn bên trong, sự tình là nhiều nhất, khả năng Khương Hiểu đã thói quen như vậy cái gọi là lục đục với nhau, mà ngươi đâu? Ngươi căn bản là không có kiến thức quá, ngươi như thế nào cùng nàng so. 262 chương 262. Lời này mới làm Nguyễn Phỉ Phỉ sắc mặt hảo lên. Ngay sau đó Nguyễn Phỉ Phỉ liền dùng cảm thán ngữ khí nói, ta cũng biết điểm này, cũng minh bạch, ta chính là một cái bình thường người, ta không có như vậy tốt mệnh, nhưng là ta không có như vậy tốt mệnh, có thể trách ta sao? Đây là ông trời an bài, ta đều như vậy, vì cái gì? Nguyễn Phỉ Phỉ đang nói lời này thời điểm, nước mắt liền thiếu chút nữa xuống dưới. Nhưng là Kiều Miên thật đúng là không biết nên nói như thế nào. Rốt cuộc, ở nàng xem ra, cái này Nguyễn Phỉ Phỉ thật sự thực may mắn, quả thực chính là siêu cấp may mắn hảo đi. Rốt cuộc không phải mọi người, phía sau đều có hai cái đại lão. Như vậy tốt mệnh, thật sự không phải giống nhau hảo. Chính là ta thật sự không phục, không phục bị Khương Hiểu như vậy khi dễ, Khương Hiểu thật là thật quá đáng, ta thậm chí đều cảm thấy, Khương Hiểu hoàn toàn đều không có đem ta coi như người, hoàn toàn đều không có đem người xem ở trong mắt. Đều là người, vì cái gì muốn như vậy? Tiểu Miên còn có thể làm sao bây giờ đâu, chỉ có thể là chậm rãi hống. Hảo, hảo, Phỉ Phỉ, ta biết ngươi thiện lương, biết ngươi chính là bởi vì thiện lương mới có thể bị khi dễ, nhưng là chúng ta hiện tại vẫn là không cần tưởng thiện lương không thiện lương sự tình, chúng ta hiện tại hẳn là hảo hảo ngẫm lại nên làm cái gì bây giờ, nếu không cẩn thận ngẫm lại nói, như vậy về sau chúng ta thật sự sẽ bị cái này Khương Hiểu hung hăng khi dễ, chẳng lẽ ngươi thật sự tưởng kia một màn phát sinh sao? Lời này thật là làm Nguyễn Phỉ Phỉ sắc mặt thay đổi, lập tức liền lắc đầu, không cần, ta không cần, ta vừa rồi thật là bị Khương Hiểu khí chứ, thậm chí thật là có điểm khí hồ đồ. Vậy ngươi muốn chậm rãi bình tĩnh một chút, chờ bình tĩnh hảo, chúng ta lại chậm rãi bắt đầu cân nhắc kế tiếp nên như thế nào phản kích, ngươi phải biết rằng chúng ta nếu không phản kích nói, như vậy Khương Hiểu thật sự khả năng cho rằng chúng ta dễ khi dễ, liền vẫn luôn đều sẽ không đem chúng ta phóng tới trong mắt, ngươi chẳng lẽ thật sự tưởng cái kia sự tình phát sinh sao? Nghe lời này, Nguyễn Phỉ Phỉ sắc mặt liền tức khắc thay đổi, nàng sắc mặt liền biến thành kiên định rất nhiều. Bởi vì Nguyễn Phỉ Phỉ rất rõ ràng chính mình không nghĩ làm chuyện như vậy phát sinh, tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy phát sinh. Tiểu Miên nhìn đến Nguyễn Phỉ Phỉ cảm xúc hơi chút hảo điểm lúc sau liền nhìn về phía bên cạnh Tôn Xuyên, hơn nữa đối Tôn Xuyên nói, hiện tại ngươi đi mua một ít bài MTA, chính là tiết mục tổ nội đấu bài MTA, nói cái gì, Khương Hiểu khi dễ chúng ta. Tôn Xuyên nghe được lời này thời điểm liền nhíu mày. Như vậy thật sự có thể chứ, như vậy rất có nguy hiểm, rốt cuộc tình huống hiện tại, dư luận thật sự thực không dễ dàng khống chế. Chúng ta không thể như vậy sợ hãi rụt rè, chúng ta nếu như vậy sợ hãi rụt rè nói, như vậy cuối cùng có hại người vẫn là chúng ta, vẫn là trên thế giới này, ai đều sẽ theo bản năng đi đồng tình kẻ yếu, cho nên chúng ta vừa mới bắt đầu mua được bản thảo thời điểm, thật là có điểm nguy hiểm, nhưng là chúng ta ở kế tiếp lúc sau lấy kẻ yếu tình huống, tới đối mặt đại chúng, chỉ cần chúng ta khống chế hảo, như vậy khẳng định không có gì vấn đề. Tôn Xuyên ánh mắt liền tức khắc sáng ngời. Kỳ thật Tôn Xuyên thật sự không nghĩ tới, cái này Kiều Miên như vậy hữu dụng, hắn cho rằng cái này Kiều Miên chỉ là một cái quân cờ, một cái có thể ở tiết mục thượng giúp một fan Nguyễn Phỉ Phỉ, có thể ở trước màn ảnh mặt hơi chút giúp một fan Nguyễn Phỉ Phỉ người. Nhưng là không nghĩ tới, cái này Kiều Miên cư nhiên như vậy hữu dụng. Thật sự làm người có điểm lau mắt mà nhìn. Hảo, ta sẽ dựa theo ngươi ý tứ làm. Nói xong, Tôn Xuyên liền đi rồi. Tôn Xuyên đi rồi lúc sau, Kiều Miên liền nhìn về phía Nguyễn Phỉ Phỉ, hơn nữa dùng dặn dò ngự khi nói, ngươi hiện tại cần thiết có bao nhiêu nhưng linh liền nhiều nhưng linh, ngươi nhất định phải đem kẻ yếu cảm giác thể hiện ra tới. 263 chương 263. Kiều Miên cấp Nguyễn Phỉ Phỉ nói một ít những việc cần chú ý lúc sau, Nguyễn Phỉ Phỉ ánh mắt thật là lượng đến không thể lại sáng. Thậm chí còn trực tiếp lôi kéo Kiều Miên tay, ta liền biết ta không có nhìn lầm ngươi, ta biết ngươi là người tốt, từ nay về sau, ngươi chính là tỷ muội ta, ngươi muốn thế nào ta, liền thế nào, ta tuyệt đối sẽ nghe ngươi, tuyệt đối. Nguyễn Phỉ Phỉ như vậy kích động, thật là làm Kiều Miên có điểm không biết theo ai, ngươi đừng như vậy, ngươi thật sự không cần phải như vậy, ta bất quá chính là làm ta nên làm sự tình, ha ha ha, rốt cuộc Tạ Tổng Hòa Cố Tổng cho ta như vậy nhiều chỗ tốt, nếu ta muốn thật sự không làm điểm gì đó lời nói, như vậy thật sự thực xin lỗi bọn họ. Tuy rằng là cái dạng này, nhưng là ngươi thiệt tình, ta cũng có thể đủ cảm giác ra tới, dù sao ta mặc kệ, ngươi chính là tỉ muội, từ nay về sau, ta liền đem ngươi coi như tỉ tỉ, coi như ta thân tỉ tỉ đối đãi. Tiểu Miên gật gật đầu, hảo hảo, ta về sau cũng sẽ đem ngươi coi như muội muội đối đãi. Mặt khác một bên, Tạ Hoài Nghiên lại xử lý xong công ty sự tình, trở lại thu hiện trường thời điểm, liền cảm giác người chung quanh xem chính mình ánh mắt có điểm quái quái. Nhưng là không thể nói tới địa phương nào quái quái. Dù sao chính là quái quái. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, phỏng chừng lại là Khương Hiểu nói gì đó. Liền ở ngay lúc này, hắn tầm mắt bị một người hấp dẫn. Mà người này không phải người khác, đúng là Bùi Luật Phong. Lén lút, không biết nói, như vậy còn tưởng rằng là ở làm tập đâu. Nhìn đến như vậy Bùi Luật Phong, Tạ Hoài Nghiên liền nhịn không được nhíu mày. Ai, người này. Hắn hiện tại thậm chí là có điểm hối hận chính mình vì cái gì sẽ lựa chọn người này. Có phải hay không đã chọn sai người? Mà đương Bùi Luật Phong lén lút bộ dáng xuất hiện ở Khương Hiểu trước mặt thời điểm, Khương Hiểu thật sự cùng Tạ Hoài Nghiên là giống nhau ý tưởng. Bùi Luật Phong ở nhìn đến Khương Hiểu vẻ mặt vô ngữ bộ dáng liền nhịn không được nói, ngươi làm sao vậy, ngươi xem ta ánh mắt như thế nào cảm giác có điểm không thích hợp à, ta làm sao vậy, ta biết ta rất tuấn tú, nhưng là ta cảm thấy ngươi hay là nên khắc chế chính mình, rốt cuộc hiện tại chính là ở trước công chúng, ngươi dùng như vậy ánh mắt, thật là làm ta có điểm ngượng ngùng. Ngươi nếu ngượng ngùng nói, như vậy liền sẽ không nói ra nói như vậy. Ngươi đây là có ý tứ gì, ta nói điểm thành thật lời nói làm sao vậy? Phải biết rằng mỗi ngày muốn bò lên trên ta giường người, không có 100 cũng đến 80 hảo đi. Khương Hiểu ở nghe được lời này thời điểm, liền trực tiếp cười lạnh vài tiếng. Cái này cười lạnh thật là làm Bùi Luật Phong có điểm chịu không nổi. Phải biết rằng hắn chính là ném chính mình tiết tháo, đáp ứng Tạ Hoài Nghiên, đi vào Khương Hiểu bên người, kết quả lại bị nữ nhân này vũ nhục nhân cách, này thật là thúc thúc có thể nhẫn, thẩm thẩm không thể nhẫn. Đương Bùi Luật Phong tính toán nói điểm gì đó thời điểm, Khương Hiểu không chút để ý thanh âm liền vang lên. Nếu thật sự giống như ngươi nói vậy, tưởng bò lên trên ngươi giường người, mỗi ngày không có 100 cũng có 80, ta cho ngươi nói 80, một tháng tính 30 ngày, 38 24, như vậy một người. Bùi Luật Phong sắc mặt tức khắc khó coi lên, uy uy uy, ngươi đến nỗi như vậy sao? Ngươi cần thiết cái dạng này sao? Ngươi, ta bất quá chính là tùy tiện nói điểm lời nói, hơi chút khai nói giỡn, ngươi đừng như vậy nghiêm túc hảo đi. Ta hiện tại thật sự phát hiện ngươi nữ nhân này thật sự một chút hài hước cảm đều không có, ngươi cái dạng này khó trách không chiếm được nam nhân tâm. Ta phải không được đến nam nhân tâm, ta không biết, nhưng là ta rất rõ ràng biết, ngươi hiện tại lời nói, làm ta tưởng trực tiếp đào ngươi tâm. Bùi Luật Phong nghe được lời này thời điểm, liền theo bản năng che lại chính mình ngực. 264 chương 264. Mà ở bên cạnh La Nghị nhìn đến bọn họ như vậy thật là nhịn không được cười. Ngay sau đó liền dùng không chút để ý ngự khí hỏi, Khương Hiểu, người này là ai à, là ngươi bằng hữu sao? Thật sự không phải giống nhau đâu, thật sự hảo đầu a, siêu cấp đâu. Hắn à, họ Bùi, tiêu Bùi Luật Phong, trong nhà là làm địa ốc vẫn là gì đó, giá trị con người cũng là vô cùng đơn giản trước trăm tỷ, cũng coi như là tổng tài đi. La Nghị, cái gì gọi là vô cùng đơn giản hơn trăm tỷ? Lời này nói, thật giống như trăm tỷ là cái gì sự tình đơn giản, tưởng thượng liền thượng. Lập tức La Nghị liền thu hồi chính mình tươi cười, biểu tình thay nghiêm túc nghiêm túc. Rốt cuộc ở cái này Khương Hiểu trong mắt chỉ là một cái vô cùng đơn giản hơn trăm tỷ người, nhưng là ở hắn nơi này chính là đại lão, tuyệt đối đại lão, muốn lộng chết chính mình nói, như vậy tuyệt đối là một giây chung sự tình. Nếu Khương Hiểu biết La Nghị là như thế này tưởng nói, như vậy khẳng định sẽ cười ra tiếng tới, bởi vì nàng cảm thấy trăm tỷ đơn giản, là bởi vì ở tổng tài trong tiểu thuyết mặt, hơi chút có điểm địa vị, hơi chút lên sân khấu suất cao một chút, như vậy giá trị con người cũng là trăm tỷ. Thậm chí đều có thể nói, nếu không có trăm tỷ nói, như vậy chính là mất mặt. Nguyên lai là Bùi thiếu A, thật là hạnh ngộ A. La Nghị vươn tay mình. Bùi Luật Phong lúc này mới ý thức được nơi này còn có cái khác người, cho nên liền thanh thanh chính mình giọng nói, sau đó bày ra một bộ cao ngạo bộ dáng. Rốt cuộc, người ở bên ngoài trước mặt, bức cách là tuyệt đối không thể đủ vức. Ngươi tới nơi này làm cái gì, có chuyện gì sao? Khương Hiểu liền ngồi tới rồi bên cạnh, dùng không chút để ý thái độ nói. Bùi Luật Phong liền nháy mắt khôi phục cợt nhả thái độ, sau đó nói, là cái dạng này, ta muốn trở thành ngươi trợ lý. Ngươi nói cái gì, muốn trở thành ta trợ lý, ngươi không có nói dẫn sao? Ngươi chính là đại danh đỉnh đỉnh Bùi Thiếu, nếu ta thật sự làm ngươi làm ta trợ lý nói, như vậy không phải chết ta thọ sao? Ta sao có thể sẽ làm chuyện như vậy phát sinh, phải biết rằng ta chính là tưởng sống lâu mấy năm đâu. Bùi Luật Phong, ta là thiệt tình, ta thật sự không phải nói dỡn, ta thề. Nói tới đây thời điểm, Bùi Luật Phong liền giơ lên tay, hơn nữa dựng lên ngón tay. Bất quá dựng chính là ba ngón tay. Khương Điểu nhìn đến thái độ này liền trực tiếp cười lạnh lên. Ngươi tại sao lại như vậy tưởng? Bùi Luật Phong liền thật sâu thở dài, ai, ta biết, hiện tại đối với ngươi tới nói, không có khả năng tín nhiệm ta, cho nên đối với ta tới nói, yêu cầu làm chuyện gì được đến ngươi tín nhiệm, làm ngươi cảm thấy, ta là thiệt tình tưởng cùng ngươi hợp tác, mà không phải ôm có cái gì mục đích đi vào cạnh ngươi, nếu là cái dạng này lời nói, như vậy ta đương nhiên nếu muốn biện pháp chứng minh chính mình a. Bên cạnh La Nghị đột nhiên cảm thấy chính mình hiện tại ở chỗ này thật sự có điểm không thích hợp. Giống như bọn họ đang nói cái gì cơ mật nói. Chính mình hiện tại ở chỗ này, nếu là nghe được cái gì khó lường nói. Như vậy chính mình thật sự khả năng xong đời. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ? Hắn hiện tại nếu rời đi, như vậy còn kịp sao? Cái này cái gì Bùi Luật Phong, nếu là có quan trọng sự tình cùng Khương Hiểu nói, vì cái gì không trước nói một tiếng, làm chính mình rời đi a? Làm cho chính mình thật là có bao nhiêu xấu hổ liền nhiều xấu hổ. Hiện tại có ai tới cứu hắn? Khương Hiểu không có lập tức nói chuyện, chỉ là nhìn hắn. Như vậy nhìn hắn, thật là làm Bùi Luật Phong trong lòng phát mao, siêu cấp phát mao. Cái này Khương Hiểu ánh mắt vì cái gì như vậy sắc bén, thậm chí đều so với hắn tiểu học chủ nhiệm lớp đều phải sắc bén. 265 chương 265. Bị như vậy sắc bén ánh mắt nhìn, Bùi Luật Phong cảm thấy chính mình như vậy đi xuống cũng không phải cái biện pháp, lập tức liền quyết định nói điểm cái gì. Ngươi không cần dùng như vậy ánh mắt nhìn ta được không, ta cho ngươi nói à, con người của ta chính là có tiếng thành thật, hơn nữa chúng ta chi gian đều không có hảo hảo ở chung, ngươi chính là không hiểu biết ta, ngươi nếu hiểu biết ta nói, như vậy. Hảo, ta cho ngươi cơ hội này. Đương Bùi Luật Phong nghe được lời này thời điểm ánh mắt liền tức khắc sáng ngời, hắc hắc, ta liền biết ngươi không phải giống nhau người, khẳng định có thể nhìn đến ta ưu điểm, ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ không cô phụ ngươi hy vọng, ta khẳng định hảo hảo. Nhưng là nói, Bùi Luật Phong liền không nói. Sở dĩ là như thế này, là bởi vì cái này Khương Hiểu ánh mắt thật là càng ngày càng sắc bén. Càng ngày càng làm người phát mao. Bùi Luật Phong cảm thấy chính mình muốn đi tìm Tạ Hoài Nghiên hảo hảo nói. Nói người này vì cái gì không đề cập tới trước cho chính mình nói, nữ nhân này như vậy khó chơi, như vậy khó đối phó. Nhưng là đều như bây giờ tình huống, Bùi Luật Phong còn có cái gì biện pháp, chỉ có thể là ngạnh chính mình ra đầu nói tiếp, Khương Hiểu, ngươi yên tâm. Con người của ta chính là nhất có thể làm, ta làm ngươi trợ lý khẳng định sẽ giúp ngươi hầu hạ thoải mái dễ chịu, làm ngươi biết trên thế giới này tốt nhất trợ lý là cái dạng gì. Kia nếu là cái dạng này lời nói, ta liền bắt đầu mong đợi. Khương Hiểu liền cười nói. Bùi Luật Phong nhìn Khương Hiểu cái dạng này, liền quyết định yên lặng quay người đi. Không xem Khương Hiểu biểu tình. Thật là có điểm thấm người. Bùi Luật Phong thật là rất có đương trợ lý tự giác, không ngừng cấp Khương Hiểu bưng trà đổ nước. Bất quá bưng trà đổ nước số lần hơi chút có điểm nhiều. Thì như 10 phút đảo 2 lần. Liên như vậy lăn lộn xuống dưới, cơ hồ toàn bộ tiết mục tổ người tầm mắt đều ở hắn trên người. Nhưng là Bùi Luật Phong không cảm thấy có cái gì. Rốt cuộc ở Bùi Luật Phong trong mắt, chính mình trước nay chính là sinh hoạt ở tầm mắt mọi người trung tâm, hưởng thụ mọi người sùng bái tầm mắt. Khương Hiểu, uống nước. Hiện tại Khương Hiểu thật là có điểm hối hận vì cái gì sẽ làm người này lưu tại chính mình bên người. Vừa vặn lúc này Tạ Hoài Nghiên tới rồi. Tạ Hoài Nghiên nhìn đến Khương Hiểu biểu tình, nhưng thật ra có điểm kinh ngạc. Bởi vì Tạ Hoài Nghiên nhưng thật ra không có gặp qua ở Khương Hiểu trên mặt có như vậy biểu tình, trong lúc nhất thời liền tới rồi hứng thú. Mà Tạ Hoài Nghiên trong lòng vừa tới hứng thú, liền nghe được Khương Hiểu tiếng lòng. Ta xem như minh bạch, vì cái gì Tạ Hoài Nghiên sẽ đem cái này Bùi Luật Phong phái đến bên cạnh ta, nguyên lai hắn là đánh muốn cho người này đem ta tức chết, a a a, cái này Tạ Hoài Nghiên thật sự quá ác độc. Khương Hiểu cái dạng này là Bùi Luật Phong làm. Nghĩ đến đây thời điểm, Tạ Hoài Nghiên khỏe miệng liền hơi hơi hướng lên trên dương. Khương Hiểu, cái này trà Bùi Luật Phong ở nhìn đến Khương Hiểu không có tiếp nhận chính mình chén trà liền nghĩ hoặc, chính mình đây là làm sao vậy, như thế nào Khương Hiểu sắc mặt lại biến kém. Ngươi có phải hay không không có gì sự tình làm a? Ngươi hôm nay đều cho ta bưng nhiều ít bị trà, ngươi cái dạng này, thật sự tính toán dùng trà thủy đem ta rót chết sao. Nhưng là Bùi Luật Phong nghe được lời này thời điểm, liền phải nhiều ủy khuất liền có bao nhiêu ủy khuất, ngươi như thế nào có thể nói như vậy a? Ta đây là tưởng chứng minh ta chính mình. Hiện tại trừ bỏ cho ngươi bưng trà đưa nước, ta còn có thể làm cái gì, ta chỉ có thể là làm cái này. T, giống như thật là đạo lý này. Không đúng không đúng, không phải đạo lý này. 266 chương 266. Liên ở Khương Hiểu đối cái này Bùi Luật Phong vô ngữ thời điểm. Nguyễn Phỉ Phỉ cùng Kiều Miên liền tới rồi. Đương Nguyễn Phỉ Phỉ nhìn đến Khương Hiểu bên người có cái nam nhân, hơn nữa người nam nhân này còn thực xa lạ thời điểm trong lòng liền bắt đầu hưng phấn lên. Rốt cuộc nếu là chính mình bắt lấy nữ nhân này đối Tạ Hoài Nghiên bất trung tâm nói, như vậy nữ nhân này liền xong đời. Rốt cuộc, Tạ gia hai vợ chồng già mặc dù ở như thế nào ái cái này cái gọi là con dâu, nhưng là cũng không có khả năng nhìn chính mình nhi tử trên đầu đội non xanh. Tạ mẫu, ngươi như thế nào biết ta không nghĩ, ta rõ ràng chính là rất tưởng a, ngươi không cần nói bậy a. Khương Hiểu, buổi sáng tốt lành a, ngươi đang làm cái gì? Khương Hiểu nghe được lời này thời điểm liền ngẩng đầu lên. Đương thấy được Nguyễn Phỉ Phỉ sắc mặt, liền biết Nguyễn Phỉ Phỉ trong lòng suy nghĩ không tốt chủ ý. Ngay sau đó liền thấy được bên cạnh Bùi Luật Phong. Lập tức liền minh bạch cái này Nguyễn Phỉ Phỉ trong lòng tưởng chính là cái gì. Ai, cái này đánh minh bài thật sự không có gì cái gọi là trò chơi thể nghiệm, thậm chí đều có điểm cùng tiểu hài tử chơi trò chơi cảm giác, thật sự không hào chơi. Mà ở Nguyễn Phỉ Phỉ trong mắt, Khương Hiểu sở dĩ không nói lời nào, là bởi vì chột dạ, nếu là chột dạ nói, như vậy liền hảo thuyết. Lập tức liền thấy được Bùi Luật Phong, vị này chính là. Bùi Luật Phong đương nhiên biết Nguyễn Phỉ Phỉ là người nào, hắn kỳ thật mấy năm nay tìm cơ hội tiếp cận quá Nguyễn Phỉ Phỉ, nhưng là mỗi lần đều bị Tạ Hoài Nghiên phát hiện, hơn nữa bóp chết tới rồi trong nôi. Dung Tạ Hoài Nghiên nói, hắn đầu óc không tốt, hơn nữa Nguyễn Phỉ Phỉ tính cách thật là có điểm đơn thuần, cho nên liền không cho hắn xuất hiện ở Nguyễn Phỉ Phỉ trước mặt, miễn cho đem Nguyễn Phỉ Phỉ cũng biến buồn. Điểm này Bùi Luật Phong trong lòng không phục lắm, hắn như thế nào buồn a? Hơn nữa Bùi Luật Phong là thật sự chướng mắt cái này kêu Nguyễn Phỉ Phỉ nữ nhân, thậm chí đều tò mò, vì cái gì Tạ Hoài Nghiên ở khác phương diện như vậy lợi hại, nhưng là lại có thể coi trọng như vậy trà xanh nữ nhân. Là thật sự trà xanh, không phải giống nhau trà xanh. Chính mình đều có thể đủ nhìn ra tới, vì cái gì Tạ Hoài Nghiên đều nhìn không ra tới. Qua thật lâu Bùi Luật Phong mới tìm được đáp án. Khả năng ông trời sẽ không làm một người 100% ưu tú đi, cho nên mới sẽ cái dạng này đi. Đây là ta trợ lý. Làm sao vậy? Nguyễn Phỉ Phỉ đến gần mới phát hiện người nam nhân này diện mạo cơ hồ có thể cùng Tạ Hoài Nghiên, Cố Nam Hy không hướng về phía trước hạ, thậm chí cho người ta một loại không phải đơn giản người cảm giác. Nguyên lai là Khương Hiểu ngươi trợ lý, ta ở ánh mắt đầu tiên thời điểm, thật sự cảm thấy vị tiên sinh này không phải giống nhau nhân vật, rốt cuộc từ khí chất đi lên nói, vị tiên sinh này thật là khí độ bất phàm a. Khương Hiểu nghe được lời này thời điểm liền hơi chút gật gật đầu, cái này ngươi thật đúng là nói đúng. Hắn thật đúng là không phải cái gì cái gọi là người thường, hắn là N thị Bùi gia thiếu gia, giá trị con người 100 tỷ, trưởng quản phương Bắc kinh tế mạch máu. Nay không khỏi làm Nguyễn Phỉ Phỉ cùng Tiểu Miên hai người hô hấp cứng lại. Như vậy nhân vật lợi hại, quả thực chính là siêu cấp lợi hại. Thậm chí phóng tới ngày thường thời điểm, các nàng đều không có tư cách nhìn thấy như vậy nhân vật lợi hại, nhưng là không nghĩ tới, nhân vật như vậy cư nhiên xuất hiện ở Khương Hiểu bên người, hơn nữa vẫn là Khương Hiểu trợ lý. Nguyễn Phỉ Phỉ đều nhịn không được trực tiếp hỏi, nhân vật như vậy, sao có thể trở thành Khương Hiểu ngươi trợ lý a? Ngươi nói lời này. Nguyễn Phỉ Phỉ vẫn là có điểm thông minh, không có đem trực tiếp nghi ngờ Bùi Luật Phong thân phận nói trực tiếp cấp nói ra. Nhưng là Khương Hiểu nghe được lúc sau liền cười lạnh một tiếng, này có nhân vật nào, ở bên cạnh ta, cơ hồ đều là cái dạng này người, ngươi nói như vậy, làm cho thật giống như cái này Bùi Luật Phong giống cái gì cái gọi là nhân vật. Ở Khương Điểu nói lời này thời điểm liền không lưu dấu vết nhìn về phía Bùi Luật Phong. Muốn từ Bùi Luật Phong biểu tình tìm điểm một chút cái gọi là dấu vết để lại. Nhưng là không nghĩ tới, xem lại là Bùi Luật Phong ở nàng nói lời này thời điểm, liền trực tiếp ưỡn ngực ngẩng đầu. Hình như là có cái gì kiêu ngạo. Này! 267 chương 267. Đối, ta liền không phải cái gì cái gọi là đại nhân vật, thậm chí đối với ta tới nói, có thể đi theo Khương Hiểu bên người, chính là ta lớn nhất may mắn, đời này lớn nhất may mắn. Bị nhân vật như vậy đối đãi. Nguyễn Phỉ Phỉ trong lòng đột nhiên sinh ra một ít cái gọi là ghen ghét. Cái này Khương Hiểu rốt cuộc vì cái gì tốt như vậy mệnh, vì cái gì có thể có như vậy ưu tú nam nhân, như vậy đối đãi. Hoàn toàn chính là, thật là đáng giận. Nguyễn Phỉ Phỉ tính toán lại lần nữa mở miệng. Nhưng là lần này Nguyễn Phỉ Phỉ còn không có tới kịp mở miệng thời điểm, Bùi Luật Phong liền mở miệng, bất quá, vị tiểu thư này, ta như thế nào cảm thấy ngươi cho người ta cảm giác thật là có điểm quái quái, không biết ngươi có thể hay không cho ta hảo hảo giải thích một chút, vì cái gì ta sẽ có như vậy cảm giác. Cái gì? Chính là ngươi vừa xuất hiện liền trực tiếp nhìn về phía ta, liền trực tiếp lấy ta khai đao, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy con người của ta có điểm dễ khi dễ sao? Ta tò mò, ta địa phương nào có thể làm ngươi cảm thấy ta dễ khi dễ? Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, làm ta hảo hảo biết một chút, nói như vậy, ta mới có thể đủ càng tốt sửa lại. Rốt cuộc ta còn trẻ à, nếu vẫn luôn cho người ta như vậy cảm giác, như vậy tương lai ta như thế nào hảo kế thừa gia nghiệp? Lời này thật sự đem Nguyễn Phỉ Phỉ cấp hỏi kẹt. Thậm chí Nguyễn Phỉ Phỉ là trước nay đều không có nghĩ đến quá. Nghĩ đến qua cái này cái gì Bùi Luật Phong cư nhiên có thể như vậy nói thẳng. Hoàn toàn đều không cho một chút cái gọi là mặt mũi. Mà Bùi Luật Phong sở dĩ nói như vậy, là bởi vì cảm thấy đây là một cơ hội. Rốt cuộc cái này Khương Hiểu cùng Nguyễn Phỉ Phỉ chính là đối thủ. Không có gì sự tình có thể đối phó Khương Hiểu đối thủ, còn nếu có thể đủ càng mau bắt được Khương Hiểu tâm. Ha ha ha, hắn cũng là thực cơ trí. Nguyễn Phỉ Phỉ là thật sự không nghĩ tới cái này Bùi Luật Phong thân phận như vậy ngữ bức, nhưng là lúc này. Trong đầu liền sinh ra một cái ý tưởng. Vạn nhất cái này Bùi Luật Phong không thế nào lợi hại đâu. Vạn nhất cái này Khương Hiểu bất quá chính là tùy tiện nói mà thôi, chỉ là đơn giản hù dọa một chút chính mình. Bất quá cẩn thận ngẫm lại nói, cũng có thể đủ tưởng thông. Rốt cuộc nếu người nam nhân này thân phận thật sự lợi hại như vậy nói, như vậy vì cái gì sẽ xuất hiện ở Khương Hiểu bên người, vì cái gì sẽ trở thành Khương Hiểu trợ lý. Thậm chí nói không dễ nghe. Khương Hiểu cũng không phải cái gì lợi hại đại nhân vật hảo đi. Nghĩ đến đây thời điểm, Nguyễn Phỉ Phỉ tâm liền lại lần nữa sinh động lên. Liên ở Nguyễn Phỉ Phỉ tính toán nói điểm gì đó thời điểm, Tiểu Miên lại cầm tay nàng, hơn nữa dùng chỉ có bọn họ hai người mới có thể đủ nghe ra tới thanh âm nói. Phỉ Phỉ, ngươi xác định người này thân phận là giả? Là lừa dối chúng ta sao? Nếu muốn thật sự lời nói, như vậy làm sao bây giờ, như vậy chúng ta không phải xong đời sao? Nguyễn Phỉ Phỉ liền tính, nhưng là Tiểu Miên rất rõ ràng biết, chính mình ở Nguyễn Phỉ Phỉ bên người. Hơn nữa không giống Nguyễn Phỉ Phỉ như vậy, phía sau có cái gì cái gọi là đại lão. Thậm chí đều có thể nói, liền đơn đả độc đấu. Nếu cái này cái gì Bùi Luật Phong thật là có Khương Hiểu nói như vậy lợi hại nói, như vậy khẳng định sẽ không khó xử Nguyễn Phỉ Phỉ, cũng khó xử không đến Nguyễn Phỉ Phỉ. Rất lớn một loại khả năng tính, chính là đem chướng tính đến chính mình trên người. Chính mình ở trong mắt bọn họ, chính là cái gì đều không phải. Muốn xong đời, chính là thật sự xong đời. Nguyễn Phỉ Phỉ nghe được lời này thời điểm. Đầu óc liền có điểm thanh tỉnh. Đúng vậy, nếu cái này Bùi Luật Phong thật là cái gì nhân vật lợi hại, chính mình nếu là đắc tội hắn. Mà Kiều Miên ở nhìn đến Nguyễn Phỉ Phỉ cảm xúc hơi chút hảo một chút, liền tiếp tục nói, ta biết ngươi thực để ý Cố Tổng, chính là ngươi phải biết rằng Cố Tổng mỗi ngày chính là rất bận, ngươi chẳng lẽ thật sự tưởng lại cấp Cố Tổng thêm phiền toái sao? 268 chương 268. Lời này toàn bộ khiến cho Nguyễn Phỉ Phỉ cả người đều là như ở trong ngộng mới tỉnh. Đúng vậy, đúng vậy. Chính mình không thể cấp Cố Nam Hy thêm phiền toái. Phải biết rằng bên ngoài người vốn dĩ liền cảm thấy chính mình có điểm không xứng với Cố Nam Hy. Nếu là thật sự cấp Cố Nam Hy thêm phiền toái nói. Như vậy người khác không biết nên nói như thế nào. Nguyễn Phỉ Phỉ sở dĩ ở cái này giới giải trí bên trong chìm nổi, chính là nghĩ dựa vào chính mình năng lực chế tạo một cái sự nghiệp, nói như vậy, là có thể đủ xứng đôi Cố Nam Hy. Trở thành có tư cách đứng ở Cố Nam Hy bên người người. Nghĩ đến đây thời điểm. Nguyễn Phỉ Phỉ ánh mắt liền thay đổi. Nàng giống như minh bạch, cái này Khương Hiểu đánh cái gì chủ ý. Cái này Khương Hiểu quả nhiên không phải cái gì người tốt. Ngay sau đó liền nhìn về phía Khương Hiểu ánh mắt liền thay đổi. Khương Hiểu cũng cảm giác được cái này Nguyễn Phỉ Phỉ xem chính mình ánh mắt thay đổi. Nếu Khương Điểu thật sự không có tưởng sai nói, cái này Nguyễn Phỉ Phỉ khẳng định cho rằng chính mình lại động cái gì cái gọi là tay chân. Nghĩ đến đây thời điểm, Khương Điểu thật là nhịn không được thở dài. Đây là sự tình gì a? Chẳng lẽ chính là bởi vì chính mình là cái ác độc nữ xứng, chẳng lẽ làm cái gì đều là sai sao? Nguyễn Phỉ Phỉ nhảy vừa lúc tâm tình của mình lúc sau liền mở miệng nói, Bùi, ta kêu ngươi Bùi tiên sinh có thể chứ? Bùi Luật Phong liền gật đầu, tỏ vẻ có thể. Thái độ thật là có bao nhiêu cao ngạo liền rất cao ngạo. Ở được đến Bùi Luật Phong cho phép lúc sau, Nguyễn Phỉ Phỉ liền tiếp tục nói, ta phía trước căn bản là không quen biết ngài, cho nên ta cảm thấy chúng ta chi gian hẳn là không có cái gọi là hiểu lầm. Nếu vừa rồi ta nói có điểm mạo phạm ngươi nói, như vậy thật là thực xin lỗi, ta ở chỗ này cùng ngươi xin lỗi. Khương Điểu nhìn đến Nguyễn Phỉ Phỉ cái dạng này, liền hơi hơi nhúng mày. Cái này Nguyễn Phỉ Phỉ như vậy đại lượng sao? Bất quá ai làm Nguyễn Phỉ Phỉ là nữ chủ a? Nếu là nữ chủ nói, như vậy tự nhiên là co được giãn được, không phải cái gì đơn giản nhân vật. Nếu ngươi xuất hiện ở ta trước mặt, đối với ta tới nói chính là mạo phạm đâu. Như vậy nói thẳng không cố kỵ, thật là làm Nguyễn Phỉ Phỉ có điểm tiếp không được lời nói. Nhưng là Nguyễn Phỉ Phỉ đang xem liếc mắt một cái bên cạnh Khương Điểu, liền tiếp tục nói, ta một chút đều không như vậy cảm thấy, ta cảm thấy sẽ không có một người sẽ vô duyên vô cớ chán ghét một người, ngươi như vậy chán ghét ta, thậm chí nói không dễ nghe. Ngươi toàn thân đều bắt đầu tràn ngập chán ghét, ta thật là tò mò ta rốt cuộc là làm sai cái gì, ngươi nếu cho ta lời nói, như vậy ta khẳng định sẽ hảo hảo sửa lại, ta. Theo ta như vậy thân phận, ta nếu thật sự muốn chán ghét người nào nói, ta còn cần cái gọi là lý do, ngươi nữ nhân này rốt cuộc là chuyện như thế nào, vì cái gì như vậy không biết xấu hổ, hơn nữa ngươi là cái gì cái gọi là đại nhân vật sao. Tính toán tới quyết định chuyện của ta sao? Nguyễn Phỉ Phỉ liền tức khắc nghẹn họng. Bên cạnh Khương Hiểu cũng kinh ngạc. Đây là tình huống như thế nào? Phải biết rằng ở mạ gì sở tiểu thuyết. Giống nhau giống Bùi Luật Phong như vậy nam nhân, như vậy nhìn thấy nữ chủ, đừng nói sẽ trực tiếp yêu nữ chủ, ít nhất thái độ hảo, cái này Bùi Luật Phong vì cái gì là cái dạng này thái độ. Như vậy Bùi Luật Phong thật là làm Khương Hiểu đôi mắt hơi hơi mê lên. Khương Hiểu hiện tại cảm thấy chính mình cần thiết phải hảo hảo đối đãi cái này Bùi Luật Phong, nàng có dự cảm, chính mình có thể ở Bùi Luật Phong trên người làm điểm văn chương. Ở bên cạnh Tạ Hoài Nghiên cũng tự nhiên thấy được Khương Hiểu như vậy thái độ. Hắn nhưng thật ra thật sự không nghĩ tới, Bùi Luật Phong cư nhiên thông suốt quá như vậy phương pháp đạt được Khương Hiểu tín nhiệm. Nhưng là cũng may thu hoạch. Kế tiếp sự tình liền dễ dàng. Chính mình cũng có thể chậm rãi nắm giữ cái gọi là cốt truyện. Mà Bùi Luật Phong đang nói xong lời này thời điểm, trong lòng thật sự cảm thấy siêu cấp sảng. Hắn đồng thời cũng cảm giác được Khương Hiểu tầm mắt. Hắc hắc, đều nói hắn đầu óc có vấn đề, hắn như vậy thông minh. Đầu óc sao có thể có vấn đề a? 269 chương 269. Hơn nữa ngươi thái độ này là có ý tứ gì? Ngươi cái dạng này thật giống như ngươi là cái gì quan trọng đại nhân vật, ta là tuyệt đối không thể hiểu lầm ngươi, thậm chí ta nếu là hiểu lầm ngươi nói, như vậy chính là ta sai, ta làm cái gì thực xin lỗi thế giới người, ngươi nếu thật là nhân vật như vậy nói, như vậy ta Bùi Luật Phong sao có thể không quen biết ngươi, rốt cuộc trên thế giới này liền không có cái gì cái gọi là đại nhân vật ta không quen biết. Những lời này thật là làm Nguyễn Phỉ Phỉ có điểm không chỗ dung thân. Như bây giờ tình huống nên làm cái gì bây giờ, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ hảo. Nguyễn Phỉ Phỉ liền nghĩ tới bên cạnh Tiểu Miên. Ngay sau đó liền lôi kéo bên cạnh Tiểu Miên quần áo. Tiểu Miên quần áo bị như vậy lôi kéo còn có thể có biện pháp nào à, mặc dù là biết chính mình hiện tại lời nói khả năng sẽ đắc tội cái này đại nhân vật, nhưng là hiện tại nếu thật sự không nói lời nào nói, như vậy thật sự sẽ tổn thất trước mắt ích lợi. Trước mắt ích lợi cùng không biết đại nhân vật, hơi chút có điểm đầu góc người đều biết nên như thế nào tuyển. Vị tiên sinh này, ngươi nói lời này thật là có điểm quá hà khắc rồi, ngươi đối nữ nhân thật là có điểm qua. Ta hiện tại thật sự cảm thấy ngươi một chút cái gọi là thân sĩ phong độ đều không có, ngươi làm như vậy, ngươi thật sự không sợ truyền ra đi bị người chê cười sao. Nhưng là ở Bùi Luật Phong nghe được lời này thời điểm trực tiếp cười, ha ha ha, truyền ra đi, ngươi thật là có điểm quá thật, theo ta như vậy thế lực. Ngươi cảm thấy thật sự có thể truyền ra đi, ngươi chẳng lẽ không có nghe nói qua kẻ có tiền chính là có thể muốn làm gì thì làm sao? Như vậy Càn Dỡ nói, thật là làm Tiểu Miên không biết nói cái gì cho phải. Đích xác kẻ có tiền chính là như vậy. Tiểu Miên chỉ có thể là ngạnh chính mình ra đầu nói, nhưng là Phỉ Phỉ không phải giống nhau người, Phỉ Phỉ chính là Cố tổng yêu nhất nữ nhân. Ngươi nếu thật sự như vậy khi dễ Phỉ Phỉ nói, như vậy Cố luôn là tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu sao? Một nữ nhân mà thôi, đến mức này sao? Nếu thật sự bởi vì một nữ nhân đối phó chúng ta Bùi gia nói, như vậy thật sự không sợ bị người chê cười sao? Nói tới đây thời điểm, Bùi Luật Phong liền ngừng, ngay sau đó liền đi tới Kiều Miên cùng Nguyễn Phỉ Phỉ trước mặt. Nói như vậy, ta nhưng thật ra thật sự hy vọng chuyện này có thể truyền ra đi, nếu là truyền ra đi nói, như vậy chuyện này chính là cái chê cười, thậm chí đều có thể nói là cố Nam Hy hắc lịch sử, hắc hắc, như vậy thì tốt rồi. Nguyễn Phỉ Phỉ nghẹn lời. Xem ra người này không phải giống nhau người. Nguyễn Phỉ Phỉ còn có thể nói cái gì? Như bây giờ tình huống, chỉ có thể là mở miệng xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi, Bùi tiên sinh, đây đều là ta sai, nếu không phải ta lòng dạ quá hẹp hòi nói, như vậy ta cũng sẽ không đối với ngươi quá mức vô lễ, đây đều là ta sai. Bùi Luật Phong nghe được lời này thời điểm liền vây quanh cái này Nguyễn Phỉ Phỉ đi rồi một vòng, sau đó tỉ mỉ đánh giá nữ nhân này. Nhưng là vô luận thấy thế nào nữ nhân này, đều cảm thấy nữ nhân này thực trà xanh, phi thường trà xanh. Hắn thật là có điểm tưởng không rõ. Tưởng không rõ, vì cái gì Tạ Hoài Nghiên như vậy người thông minh, sẽ coi trọng như vậy nữ nhân, dù sao chính mình đều chướng mắt như vậy nữ nhân. Ta minh bạch ngươi muốn nói cái gì, ngươi bất quá chính là tưởng châm ngòi ta cùng Khương Hiểu quan hệ, bất quá ngươi khả năng không biết, đối với ta tới nói, có thể ở Khương Hiểu bên người chính là ta đời này nhất vinh hạnh sự tình. Tình huống như vậy, ngươi còn tới châm ngòi chúng ta quan hệ, ngươi tình huống như vậy không phải tìm chết còn có thể là cái gì. Bùi Luật Phong nói xong lời này thời điểm, trong lòng liền nhịn không được nói một tiếng hoàn mỹ. Chính là như vậy hoàn mỹ. 270 chương 270. Tiểu Miên cùng Nguyễn Phỉ Phỉ rốt cuộc ý thức được, chính mình rốt cuộc sai ở địa phương nào. Cái này Bùi Luật Phong chính là Khương Hiểu chó săn. Đã là hoàn toàn đứng ở Khương Hiểu bên kia, các nàng vừa rồi châm ngòi bọn họ quan hệ hành vi thật là thực xuẩn, siêu cấp xuẩn. Mà chỉ thấy Bùi Luật Phong nói xong lời này lúc sau liền về tới Khương Hiểu bên người. Hắn cái dạng này, nếu không biết nói, như vậy còn tưởng rằng là chỉ tiểu cầu đâu. Tiểu Miên nhìn đến hiện tại cái dạng này, đột nhiên cảm thấy sự tình có điểm khó giải quyết ta. Ai, cái này tiền, cái này đùi, cái này tài nguyên nhìn qua thật là có điểm không hảo lấy a. Nguyễn Phỉ Phỉ ta hiện tại thật sự tò mò, ngươi trong lòng ý tưởng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, ngươi cho ta hảo hảo giải thích một chút, rốt cuộc chúng ta đều nhận thức lâu như vậy, hơn nữa ta ở trên danh nghĩa vẫn là ngươi tẩu tử, ta cảm thấy ngươi vô luận từ cái gì cái gọi là phương diện. Ngươi đều có tư cách cho ta trả lời một chút ta nghi hoặc. Tiểu Miên cùng Nguyễn Phỉ Phỉ đương nhiên biết cái này khẳng định không phải cái gì hảo vấn đề, nhưng là như bây giờ tình huống, nếu không ứng đối nói, như vậy thật là có điểm lùi bước ý tứ. Ngay sau đó liền mở miệng, Khương Hiểu, ngươi có nói cái gì, ngươi liền nói thẳng đi, không cần phải như vậy rong rong dài dài. Khương Hiểu gật gật đầu, sau đó nói, ngươi vừa rồi nói những lời này đó rốt cuộc là bởi vì cái gì? Chẳng lẽ sợ ta ở Bùi Luật Phong người này trước mặt nói ngươi nói bậy sao? Nhưng là vì cái gì à? Vì cái gì ngươi sợ? Ngươi rốt cuộc lần đầu tiên thấy cái này Bùi Luật Phong, thậm chí nói không dễ nghe. Ta nói Bùi Luật Phong là Bùi gia người, là giá trị con người trăm tỷ, nhưng là đều là ta nói, ngươi căn bản là không biết ta nói rốt cuộc là thật hay giả. Nguyễn Phỉ Phỉ càng là nghe được Khương Hiểu những lời này, càng là cảm thấy cái này Khương Hiểu tưởng lời nói không đơn giản. Cái này Khương Hiểu, rốt cuộc là muốn nói cái gì? Rốt cuộc là có ý tứ gì? Khương Hiểu một bên nói lời này thời điểm liền vừa đi đến Nguyễn Phỉ Phỉ trước mặt, chẳng lẽ ở ngươi trong lòng, toàn thế giới nam nhân đều cần thiết ái ngươi, ngươi hy vọng ngươi ở toàn thế giới nam nhân trong lòng đều hoàn mỹ không tì vết. Hơi chút có điểm quyền thế người đều trở thành ngươi tù binh. Khương Hiểu càng là nói lời này, thật là càng là làm người chung quanh xem Nguyễn Phỉ Phỉ sắc mặt khó coi lên. Mà Bùi Luật Phong ở Khương Hiểu nói lời này thời điểm, cũng đương nhiên phối hợp, ha ha, ta không biết người khác là nghĩ như thế nào. Dù sao ta không có khả năng là cái dạng này ý tưởng, ha ha, nàng lại không phải cái gì hương bánh trái, hơn nữa thật sự không có thật tốt, bổn thiếu gia sao có thể sẽ coi trọng nàng người như vậy, ha ha. Nay Bùi Luật Phong mỗi cái tự thật sự có thể nói là vả mặt, có bao nhiêu vả mặt liền nhiều vả mặt. Nguyễn Phỉ Phỉ đương nhiên gánh vác không được, liền theo bản năng phản bác, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì à, ngươi đừng nói bậy à, ngươi nếu là ở nói bậy nói, như vậy. Bùi Luật Phong đang nói xong lời này thời điểm liền bay thẳng đến Nguyễn Phỉ Phỉ nơi phương hướng đi rồi vài bước, ta nói làm sao vậy, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ta nói làm sao vậy, ngươi có thể đem ta thế nào, tới a tới, ta liền đứng ở chỗ này, ngươi có thể đem ta thế nào, ngươi liền nói thẳng, ngươi có thể đem ta thế nào, tới tới tới, ta bảo đảm bất động. Bùi Luật Phong tiện hề hề bộ dáng, thật là làm Nguyễn Phỉ Phỉ có điểm bó tay không biện pháp. Người nam nhân này. Bùi Luật Phong ở nhìn đến Nguyễn Phỉ Phỉ cái dạng này tự nhiên liền cười, hắc hắc, ngươi không có gì cái gọi là biện pháp, không đúng sự thật, như vậy ngươi cũng đừng ở ta trước mặt mất mặt thấy được, rốt cuộc ta là cái dạng gì thân phận, ngươi như vậy nữ nhân, ta thật sự thấy không biết nhiều ít. 271 chương 271. Bùi Luật Phong thật là càng nói, càng hưng phấn. Mà Nguyễn Phỉ Phỉ cùng Tiểu Miên thật là một câu đều không có nói. Đặc biệt là Nguyễn Phỉ Phỉ bộ dáng. Chính là bày ra một bộ ủy khuất bộ dáng. Này liền làm Khương Hiểu không khỏi lâm vào trầm tư. Mà ở bên cạnh Tạ Hoài Nghiên thật sự càng ngày càng cảm thấy chính mình an bài cái này Bùi Luật Phong là đúng. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì hắn hiện tại còn không có cảm giác được kia cái gọi là cốt truyện. Phải biết rằng ở phía trước, nếu Nguyễn Phỉ Phỉ cùng Khương Hiểu phát sinh mâu thuẫn, chính mình nếu là ở phụ cận lời nói, như vậy cái kia cốt truyện. Thậm chí không phải ở phụ cận. Quả nhiên cái này Bùi Luật Phong tác dụng thật sự rất lớn. Nguyễn Phỉ Phỉ còn có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể là cho Kiều Miên ánh mắt. Cái này Kiều Miên, như thế nào ở cái này thời điểm mấu chốt rất dây xích, thật là đáng chết. Cái kia ngươi kêu gì tới, ngươi kêu gì, Nguyễn Phỉ Phỉ, Nguyễn Phỉ Phỉ đôi mắt của ngươi có cái gì vấn đề sao? Nếu không có vấn đề nói, như vậy ta hy vọng ngươi về sau không cần xuất hiện ở Khương Hiểu trước mặt. Nguyễn Phỉ Phỉ nghe được lời này thời điểm, thật là có điểm nhịn không được, ngay sau đó liền nói, vì cái gì ta không thể xuất hiện ở Khương Hiểu trước mặt, chẳng lẽ ta cứ như vậy không hảo sao? Bùi tiên sinh, ta thật sự không biết ta rốt cuộc là làm sai sự tình gì, vì cái gì làm ngươi như vậy? Ngươi nói những lời này đó, ngươi chẳng lẽ không biết, ngươi thật sự thực thương ta tâm, ngươi biết đối ta có bao nhiêu đại thương tổn sao? Bởi vì ta không nghĩ nhìn thấy ngươi à, bởi vì ta thường xuyên muốn ở Khương Hiểu bên người lắc lư. Ngươi nếu là xuất hiện ở Khương Hiểu trước mặt kia như vậy ta là có thể đủ nhìn đến ngươi, nói như vậy, tâm tình của ta cũng sẽ thực không thoải mái, hơn nữa ta hiện tại thật sự cảm thấy ngươi đầu óc có cái gì vấn đề, ngươi giống như thật sự nghe không hiểu cái gì cái gọi là tiếng người, ta vừa rồi nói kia đôi lời nói, ngươi hình như là thật sự không có nghe đi vào, ai, ta thật sự trước nay đều không có gặp được ngươi người như vậy. Lời này thật là đem Nguyễn Phỉ Phỉ sắc mặt trực tiếp cấp nói đen. Liền ở ngay lúc này, ở bên cạnh La Nghị liền nhịn không được mở miệng, khu khụ, Bùi tiên sinh, ta có thể lý giải ngươi ý tứ, nhưng là hiện tại khả năng không được. Bùi Luật Phong liền nhìn về phía La Nghị. La Nghị, ngươi đối Nguyễn Phỉ Phỉ có điểm quá hà khắc rồi, nàng rõ ràng làm không được sự tình, ngươi vì cái gì như vậy cưỡng bách nhân ra làm được, như vậy thật là có điểm không tốt. Nguyễn Phỉ Phỉ là thật sự không nghĩ tới, La Nghị cư nhiên ở ngay lúc này vì chính mình nói chuyện. Tức khắc tâm tình thật là ngũ vị tạp trần. Nhưng là Nguyễn Phỉ Phỉ tâm tình còn không có tới kịp chuẩn bị cho tốt, liền nghe được La Nghị thanh âm, rốt cuộc hiện tại nàng chính là tiết mục khách quý, phải biết rằng Khương Hiểu chính là vì như vậy tiết mục trả giá nhiều ít tâm huyết, ngươi hiện tại làm cái này Nguyễn Phỉ Phỉ không xuất hiện, như vậy Nguyễn Phỉ Phỉ như thế nào tham gia tiết mục, nếu chậm trễ tiết mục thu làm sao bây giờ, nói như vậy không phải tổn thất Khương Hiểu tâm huyết sao? Bùi Luật Phong nghe được lời này thời điểm, cả người đều bừng tỉnh đại ngộ, đúng đúng đúng, ngươi nói rất đúng. Ta thật sự bị người này có điểm khí hồ đồ, ai, bất quá bổn thiếu gia khi nào chịu quá như vậy bị khuất, rõ ràng không nghĩ nhìn đến người, nhưng là lại cố tình nhìn, nhưng là còn có thể có biện pháp nào, vì Khương Hiểu, chỉ có thể là chịu đựng. Ở Bùi Luật Phong nói xong lời này thời điểm, liền cảm thấy chính mình thật sự thông minh. Chính mình đều đem nói tới rồi trình độ này, như vậy Khương Hiểu khẳng định sẽ cảm thấy chính mình người này hảo, do đó đối chính mình sinh ra tín nhiệm. Hắc hắc, này không hoàn thành cái này kế hoạch sao? Chuyện này đối với chính mình tới nói, chính là như vậy đơn giản. 272 chương 272. Nguyễn Phỉ Phỉ thật là nói không nên lời lời nói. Nàng che lại chính mình ngực. Bùi Luật Phong lập tức liền nói, uy uy uy, ngươi che lại chính mình ngực là có ý tứ gì, ngươi chẳng lẽ nếu không thoải mái sao? Ngươi không phải là tưởng ăn vạ, ta xem ngươi cái dạng này, nhân mô cẩu dạng, nên sẽ không thật sự ăn vạ đi. La Nghị, hẳn là không thể nào. Nguyễn Phỉ Phỉ ở nói như thế nào cũng là cái nghệ sĩ không đến mức ăn vạ, rốt cuộc đại minh tinh nếu là ăn vạ nói, như vậy truyền ra đi thật là có điểm không dễ nghe. Bùi Luật Phong nghe được lời này thời điểm liền gật gật đầu. Nhưng là ở gật đầu lúc sau lập tức liền nghĩ tới một chuyện, không, ngươi thật là đơn thuần, ngươi phải biết rằng ta là cái gì thân phận, nếu ăn vạ thật sự ăn vạ ta, làm ta cho nàng mấy ngàn vạn, thậm chí mấy cái trăm triệu, còn có càng quá mức chính là, làm ta đối hắn phụ trách làm sao bây giờ. Phải biết rằng ta cũng không phải là cái gì đơn giản nhân vật, nếu thật sự muốn ăn vạ ta nói, như vậy thật sự xong rồi. Nguyễn Phỉ Phỉ rốt cuộc là nghe không nổi nữa, hiện tại nàng còn có cái gì biện pháp, chỉ có thể là nhìn về phía Khương Hiểu. Khương Hiểu, ngươi liền như vậy nhìn ta bị vũ nhục sao? Hoài Nghiên đối với ngươi như thế nào công đạo, chẳng lẽ ngươi thật sự tưởng cô phụ Hoài Nghiên tín nhiệm sao? Khương Hiểu ở bên cạnh xem diễn, thật sự xem thực vui vẻ. Hiện tại bị Nguyễn Phỉ Phỉ như vậy vừa nói thật là có điểm mộng bức. Nàng là thật sự không nghĩ tới, cái này nữ chủ sẽ hướng nàng dối tay, thật sự không phải giống nhau người, thật sự thực không bình thường a. Khương Hiểu. có thể thấy được tới, cái này Nguyễn Phỉ Phỉ là thật sự bị Bùi Luật Phong bức đến không biết nói cái gì cho phải. Nhưng là Khương Hiểu cũng không có nói cái gì, mà là ở bên cạnh nhìn. Nay thật là Nguyễn Phỉ Phỉ trong lòng càng thêm bực bội, cái này Khương Hiểu như thế nào như vậy, liền Khương Hiểu cái dạng này, sao có thể sẽ trở thành Tạ Hoài Nghiên ái nhân. Chính mình tuyệt đối sẽ không làm Tạ Hoài Nghiên coi trọng như vậy nữ nhân. Như vậy nữ nhân hoàn toàn đều không xứng. Liền ở ngay lúc này, Bùi Luật Phong bất mãn thanh âm liền lại lần nữa vang lên, uy uy uy, ngươi có phải hay không không biết xấu hổ, ngươi không biết Khương Hiểu chán ghét ngươi sao? Hơn nữa các ngươi phía trước nháo thành dáng vẻ kia, hiện tại lại đi tìm Khương Hiểu, ngươi nữ nhân này hạn cuối thật sự không ngừng đổi mới, ta cũng không biết nên nói cái gì. Ta, cùng Khương Hiểu, ngươi cùng Khương Hiểu có cái gì, ngươi có cái gì, ngươi đừng nói, ngươi cùng Khương Hiểu là cái gì tỉ muội quan hệ đi, ta nếu có thể xuất hiện ở chỗ này, ngươi thật sự cho rằng ta cái gì cũng không biết sao. Ngươi như vậy thật là có điểm thấp xem ta sao. Ta nói cho ngươi, ngươi tốt nhất đừng tới tìm Khương Hiểu phiền thoái. Rốt cuộc từ giờ trở đi, ngươi nếu tới tìm Khương Hiểu phiền toái nói, như vậy ta khẳng định sẽ tìm ngươi phiền toái. Lời này thật là làm Nguyễn Phỉ Phỉ hoàn toàn câm miệng. Khương Hiểu cảm thấy, như bây giờ tình huống, chính mình nên làm điểm cái gì? Rốt cuộc nếu là không làm điểm cái gì, có vẻ chính mình cái này toàn thư đệ nhất ác độc nữ xứng có điểm không có tồn tại cảm, thậm chí đều bị cái này Bùi Luật Phong đoạt nổi bật. Ngay sau đó Khương Hiểu liền đứng lên, sau đó đầy mặt tươi cười hướng đi Nguyễn Phỉ Phỉ, ai nha, ai nha. Ngươi đừng như vậy sinh khí, Phỉ Phỉ, thân thể của ngươi vốn dĩ liền không tốt, ngươi nếu như vậy tức giận lời nói, thân thể tái xuất hiện sự tình gì, như vậy ta như thế nào cấp Hoài Nghiên công đạo, phải biết rằng Hoài Nghiên chính là thật sự đem ngươi coi như muội muội. Nguyễn Phỉ Phỉ nghe lời này thật là có điểm quái quái. Rốt cuộc cái này Khương Hiểu chính là trước nay đều không có như vậy. Liên ở Nguyễn Phỉ Phỉ nghi hoặc thời điểm, Khương Hiểu lại đột nhiên tún qua nàng quần áo, sau đó tới gần nàng lỗ thai. Ta tin tưởng ngươi khẳng định sẽ đặc biệt tò mò, vì cái gì ngươi nói nhiều như vậy, vì cái gì cái này Bùi Luật Phong vẫn là đối với ngươi thờ ơ, nguyên nhân rất đơn giản, cái này Bùi Luật Phong là Hoài Nghiên đối địch, hắn đi vào bên cạnh ta, chính là bởi vì hắn muốn cùng ta liên thủ đối phó Hoài Nghiên. 273 chương 273. Lời này làm Nguyễn Phỉ Phỉ đôi mắt liền tức khắc trừng lớn. Nàng nhìn Khương Hiểu, tưởng nói điểm cái gì, nhưng là lại không biết nên nói cái gì. Kỳ thật ta thật sự đối với ngươi thực thất vọng, ta cho rằng ngươi có thể làm Hoài Nghiên đối thủ một mất một còn đối với ngươi động tâm, sau đó thành công trở thành ngươi cẩu, nhưng là không nghĩ tới ngươi lại như vậy không biết cố gắng, ai, thật sự hảo thất vọng a. Khương Hiểu đang nói xong lời này thời điểm, liền thật sâu thở dài. Nguyễn Phỉ Phỉ xem như minh bạch vì cái gì, lập tức liền trở nên lòng đầy căm phẫn lên, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy, ngươi vì cái gì muốn cùng người này hợp tác, ngươi biết ngươi làm như vậy là có ý tứ gì sao? Ngươi làm như vậy, chính là phản bội Hoài Nghiên, ngươi như thế nào có thể làm như vậy, ngươi làm như vậy thật là làm ta quá thất vọng rồi. Nhưng là Khương Hiểu lại hơi hơi gợi lên khoe miệng, bởi vì ta muốn được đến Tạ Hoài Nghiên, ta muốn được đến hắn, nghĩ đến sắp điên rồi, chỉ cần có thể làm ta phải đến hắn, làm ta làm cái gì đều có thể. Khương Hiểu, ngươi chính là người điên, ngươi chính là một cái rõ đầu rõ đuôi kẻ điên. Không sai, ta chính là người điên, ta chính là như vậy điên, ta đã sớm bị các ngươi bức điên rồi. Ta vì được đến Hoài Nghiên, như vậy sự tình gì đều có thể đủ làm được, ta cho ngươi nói, nếu hơi chút có điểm đầu óc nói, như vậy liền giúp ta, ngươi nếu không giúp ta nói, như vậy tới rồi cuối cùng, có ngươi khóc thời điểm. Khương Hiểu đang nói xong lời này liền bắt đầu mồm to hô hấp. Bởi vì một hơi nói xong lời này thật là có điểm làm người thở không nổi. Ai, quả nhiên ác độc nữ xứng là thật sự không hảo làm. Đang nói xong lời này thời điểm, liền thấy được Nguyễn Phỉ Phỉ trên mặt ra không phục bộ dáng, Khương Hiểu. Ngươi đừng uy hiếp ta, ngươi như vậy hành vi chính là phản bội Hoài Nghiên, ngươi muốn thương tổn Hoài Nghiên, ta cho ngươi nói, ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi thực hiện được, cho dù là làm ta đánh bạc chính mình tánh mạng, ta cũng sẽ không làm Hoài Nghiên đã chịu một chút cái gọi là thương tổn. Khương Hiểu ở nghe được lời này thời điểm, thật là muốn trợn trắng mắt. Lời này nói, thật sự không sợ bị nam chủ nghe được sao? Đúng rồi, Tạ Hoài Nghiên đâu, Tạ Hoài Nghiên cái này liếm cẩu nam nhị nghe được lời này thời điểm, chẳng lẽ không nên xuất hiện sao? Phải biết rằng, này có thể nói là hắn cao quang thời khắc. Liên ở Khương Hiểu nghi hoặc thời điểm, Tạ Hoài Nghiên thanh âm liền vang lên, Khương Hiểu, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Ngươi như thế nào lại thừa dịp ta không ở khi dễ Phỉ Phỉ, ngươi nữ nhân này thật là có điểm quá đáng giận. Khương Hiểu nghe được Tạ Hoài Nghiên thanh âm liền thật sâu thở dài. Ai, cái này tiểu thuyết, là thật sự thực nhàm chán a, siêu cấp nhàm chán, thật sự một chút cái gọi là kinh hỉ đều không có. Nay khả năng chính là nữ chủ siêu năng lực, triệu hoán thú. Tạ Hoài Nghiên nghe được lời này thời điểm, trong lòng thật là có bao nhiêu buồn bực liền nhiều buồn bực. Phải biết rằng, hắn đã không phải tùy kêu tùy đến, vừa rồi Bùi Luật Phong xuất hiện thời điểm, đều không có xuất hiện hảo đi. Ai, lại là hàng ngày cảm thấy nghẹn khuất một ngày, thật sự có bao nhiêu nghẹn khuất liền nhiều nghẹn khuất. Nhưng là không có cách nào a. Hoài Nghiên, ngươi Nguyễn Phỉ Phỉ nhìn Tạ Hoài Nghiên tới, thật là cảm thấy chính mình trong lòng có đế. Hoài Nghiên, ngươi vì cái gì vừa xuất hiện liền nói như vậy, ngươi hỏi một chút người chung quanh, ta khi nào khi dễ Nguyễn Phỉ Phỉ, ta rốt cuộc nên làm như thế nào, mới có thể đủ làm ngươi cảm thấy ta không phải người như vậy. Ngươi không phải cái dạng gì người, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ngươi là cái dạng gì người, ha ha, ngươi là cái dạng gì người, ta chính là phi thường rõ ràng, cho nên ta hy vọng ngươi đừng sang bậy. 274 chương 274. Ở bên cạnh Bùi Luật Phong nhìn đến Tạ Hoài Nghiên cái dạng này, thật là có điểm nghi hoặc. Bởi vì hắn vô luận là ngó trái ngó phải, đều từ trước mặt cái này Tạ Hoài Nghiên hành vi cảm thấy, Tạ Hoài Nghiên chán ghét cái này Khương Hiểu. Thậm chí là cựu thị. Nhưng là, không đúng a. Nếu thật là cựu thị nói, như vậy cái này Tạ Hoài Nghiên vì cái gì làm chính mình đi vào Khương Hiểu bên người, hơn nữa còn phân phó chính mình những cái đó sự tình. Hiện tại Bùi Luật Phong thật là có điểm không rõ, phi thường không rõ. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Kỳ thật Tạ Hoài Nghiên hiện tại trong lòng cũng có chút sợ hãi. Hắn hiện tại mới ý thức được chính mình lỗ hổng. Chính là Bùi Luật Phong là chính mình an bài đến Khương Hiểu bên người, nếu cốt truyện lực lượng làm chính mình nói ra chuyện này, như vậy làm sao bây giờ? Kia chính mình này bước cờ liền hoàn toàn xong đời. Nhưng là nếu, hiện tại Tạ Hoài Nghiên tâm thật là nhắc tới. Rốt cuộc ai đều không nghĩ, vừa mới có một chút cái gọi là hy vọng, liền không có. Phỉ Phỉ, ngươi đừng sợ, vô luận phát sinh sự tình gì, ta đều sẽ ở cạnh ngươi, ngươi nói, rốt cuộc ai khi dễ ngươi, ngươi nói, ngươi chỉ cần nói, như vậy ta khẳng định sẽ trả giá chính mình tánh mạng đều phải vì ngươi làm chủ. Nguyễn Phỉ Phỉ hiện tại trong lòng thật là tràn đầy cảm giác an toàn. Như vậy cảm giác an toàn thật là vô pháp dùng ngôn ngữ nói ra. Liền ở ngay lúc này, Nguyễn Phỉ Phỉ liền nhìn về phía bên cạnh Bùi Luật Phong. Mà nếu Nguyễn Phỉ Phỉ cái này nữ chủ xem qua đi, như vậy Tạ Hoài Nghiên cũng tự nhiên đi. Bùi Luật Phong bị Tạ Hoài Nghiên tầm mắt đảo qua, cả người đều tức khắc không bình tĩnh. Cái này ánh mắt, thật sự thực lạnh băng. Thậm chí đều cảm giác Tạ Hoài Nghiên muốn chính mình mạng nhỏ ánh mắt. Hắn đều theo bản năng muốn chạy, tưởng đầu hàng. Nhưng lại như vậy ý niệm xuất hiện lúc sau, Bùi Luật Phong liền ý thức được không thích hợp. Siêu cấp không thích hợp. Bởi vì chính mình sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này, hoàn toàn chính là Tạ Hoài Nghiên an bài, đều là Tạ Hoài Nghiên chủ ý. Nếu là cái dạng này lời nói, như vậy Tạ Hoài Nghiên sao lại có thể dùng như vậy ánh mắt nhìn ta, này không phải thỏa thỏa lòng lang dạ sói sao? Nghĩ đến đây thời điểm, Bùi Luật Phong cả người đều có tự tin. Tiếp theo Tạ Hoài Nghiên liền hướng tới Bùi Luật Phong đi đến. Từng bước một, nay thật là làm Bùi Luật Phong trong lòng có chút sợ hãi. Cái kia sợ hãi thật là vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Bùi Luật Phong trong lòng thấp thỏm thời điểm, kỳ thật Tạ Hoài Nghiên trong lòng cũng thực thấp thỏm, hắn không biết chính mình này một bước rốt cuộc đúng rồi sao. Rốt cuộc, đáng chết có chuyện. Mấu chốt là như bây giờ, hắn thật sự sự tình gì đều làm không được, chỉ có thể là ở trong lòng cầu xin ông trời. Cầu xin ông trời có thể. Nhưng lại như vậy cầu xin, Tạ Hoài Nghiên chính mình đều cảm thấy có điểm không đáng tin cậy, nhưng là có biện pháp nào à, hắn hiện tại thật sự chỉ có thể là làm như vậy, trừ bỏ làm như vậy ở ngoài. Thật sự không có gì biện pháp. Chỉ thấy Tạ Hoài Nghiên ở Bùi Luật Phong trước mặt đứng lại, ngươi tính cái thứ gì, là ai cho ngươi lá gan, dám như vậy khi dễ ta để ý nữ nhân, ngươi tin hay không, ta làm ngươi hối hận đi vào trên thế giới này. Lời này làm Tạ Hoài Nghiên nhẹ nhàng thở ra. Nguy hiểm thật, thật sự nguy hiểm thật. Xem ra chính mình làm cốt truyện ở ngoài sự tình, là có thể. Nhưng là Bùi Luật Phong tính tình liền lên đây, Tạ Hoài Nghiên, ngươi cấp bổn thiếu gia hảo hảo thấy rõ ràng. Thấy rõ ràng bổn thiếu gia là người nào, ngươi thấy rõ ràng, ngươi lại hảo hảo ngẫm lại chính mình nên nói cái gì lời nói. Người này, vốn dĩ chính là cầu chính mình tới làm việc, thái độ còn như vậy ác liệt. Thật sự thật quá đáng. 275 chương 275. Mất đi khống chế Tạ Hoài Nghiên nhìn trước mắt Bùi Luật Phong, hắn đột nhiên nghĩ tới một sự kiện. Chính là chính mình làm Bùi Luật Phong trộn lẫn chuyện này, đến Khương Hiểu bên người. Nhưng là chính mình lại như vậy. Bùi Luật Phong thật sự sẽ không nghĩ nhiều sao? Nếu Bùi Luật Phong thật sự nghĩ nhiều nói, như vậy chính mình này bức cờ có thể hay không hoàn toàn phế đi? Ngươi có loại lặp lại lần nữa? Tạ Hoài Nghiên liền trực tiếp đi tới Bùi Luật Phong trước mặt, nhéo hắn quần áo. Ta lại nói bao nhiêu lần chính là ý tứ này, ngươi lô thai rốt cuộc là chuyện như thế nào? Không đúng, hẳn là ta hôm nay rốt cuộc là cái gì cái gọi là vật khí, giống như gặp được người đầu óc đều không tốt, lỗ thai đều không thế nào hảo. Bùi Luật Phong đột nhiên nghĩ tới, Tạ Hoài Nghiên làm như vậy khẳng định là có Tạ Hoài Nghiên đạo lý. Thì như là giúp chính mình đạt được Khương Hiểu tín nhiệm. Ân, nhất định là cái dạng này. Không riêng Bùi Luật Phong là như thế này tưởng, chính là Khương Hiểu cũng là cái dạng này tưởng. Đây là khổ nhục kế sao? Ha ha, thật sự khi ta ngốc tử, xem không rút ra sao. Ta thật sự một giây chung đều có thể đủ nhìn ra tới, bất quá ta thật sự có điểm tò mò. Tò mò này hai tên gia hỏa có thể đem khổ nhục kế biến thành bộ dáng gì? Tốt nhất thấy điểm huyết. Đương cái này tiếng lòng làm Tạ Hoài Nghiên nghe được lúc sau, hắn liền nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai có thể như vậy tưởng a. Nếu Bùi Luật Phong là cái dạng này tưởng nói, như vậy sự tình thật sự khả năng sẽ đơn giản nhiều. Khu khu, đương nhiên nếu Bùi Luật Phong cái kia đầu góc không như vậy tưởng, chính mình cũng có thể làm hắn như vậy tưởng. Nghĩ đến đây thời điểm, Bùi Luật Phong tâm tình tức khắc khá hơn nhiều. Tạ Hoài Nghiên liền dùng người đứng xem tâm tình nhìn thân thể của mình cùng Bùi Luật Phong khắc khẩu. Sau đó, nhìn chính mình một quyền trực tiếp đánh vào Bùi Luật Phong trên mặt. Nay một quyền, thật là đem Bùi Luật Phong đánh ông. Thật là mộng bức. Có bao nhiêu mộng bức liền nhiều mộng bức. Bùi Luật Phong hoảng sợ nhìn Tạ Hoài Nghiên, ngươi cư nhiên đánh ta, ngươi thật là có điểm thật quá đáng. Mặc dù là thật sự diễn trò, nhưng là cũng không cần phải siếc làm thành cái dạng này đi. Cho nên Bùi Luật Phong tính tình sao có thể không trực tiếp đi lên. Con mẹ nó, ngươi thật đúng là đánh. Ngay sau đó Bùi Luật Phong liền phản kích lên. Hai người trực tiếp đánh nhau lên. Nhưng là kết quả cuối cùng, chính là Bùi Luật Phong thua. Bùi Luật Phong lần này thật là sinh khí, cái này kêu sự tình gì à, vì cái gì muốn như vậy. Rõ ràng là hắn đem chính mình gọi tới, sau đó làm chính mình hỗ trợ, vì cái gì còn muốn như vậy tàn nhẫn. Tàn nhẫn liền tính, vì cái gì còn vả mặt. Phải biết rằng nàng chính là lợi dụng cái này mặt mê đảo muôn vàn thiếu nữ, nếu chính mình mặt thật sự ra cái gì vấn đề nói, như vậy không biết có bao nhiêu nữ nhân thất vọng. Ngươi cư nhiên vả mặt, ngươi người này. Nguyễn Phỉ Phỉ nhìn đến cảnh tượng như vậy, liền mở miệng nói, hảo, hảo, các ngươi đừng đánh. Không cần bởi vì ta đánh thành như vậy, các ngươi hai cái vô luận người nào bị thương ta đều băn khoăn. Ngươi cái này trà xanh kỹ nữ, ngươi lời này nói, thật giống như bổn thiếu gia cùng hắn đánh nhau là bởi vì ngươi giống nhau. Ngươi không cần nói bậy được không, ngươi như vậy nói bậy thật sự sẽ làm người hiểu lầm, làm bổn thiếu gia trên mặt không có sáng giỏi, ngươi hiểu không? Nguyễn Phỉ Phỉ. Khương Hiểu nghe được lời này thời điểm, trước mắt liền tức khắc sáng ngời. Nàng là thật sự không nghĩ tới Bùi Luật Phong cư nhiên như vậy nói, ha ha ha, cái này Bùi Luật Phong thật là thật tốt quá. Ta đột nhiên cảm thấy cái này Bùi Luật Phong lưu tại bên cạnh ta là phi thường hữu dụng. Tạ Hoài Nghiên cũng là như vậy tưởng. Nhìn đến Nguyễn Phỉ Phỉ sắc mặt bị khí thành cái dạng này, trong lòng thật sự không phải giống nhau sảng, siêu cấp sảng. Cái này Nguyễn Phỉ Phỉ như vậy hại chính mình. Cũng nên làm Nguyễn Phỉ Phỉ hảo hảo có hại. Ngươi lại nói, bị uy hiếp Bùi Luật Phong một chút đều không sợ hãi, ta lại nói, ta nói cái gì nữa, ngươi như vậy thật sự cho rằng ta sợ hãi ngươi sao? Ta cho ngươi nói, con người của ta không sợ trời không sợ đất, ta có thể sợ ngươi người này sao? Ngươi có bản lĩnh đem ta đánh chết, nếu không bản lĩnh nói, như vậy cũng đừng như vậy vô nghĩa. Ta vẫn luôn đều tò mò đôi mắt của ngươi rốt cuộc là khi nào mù, ngươi nếu không mù lời nói, như vậy sao lại có thể coi trọng như vậy trà xanh kỹ nữ? Một chút đều không phù hợp ngươi đức hạnh A. 276 chương 276 đại kết cục. Bùi Luật Phong lời nói, hoàn toàn bậc lửa Nguyễn Phỉ Phỉ lửa giận. Phải biết rằng trước nay đều không có nam nhân dùng như vậy thái độ đối nàng. Khương Hiểu, ngươi rốt cuộc nói gì đó, ngươi vì cái gì chính mình không chiếm được Hoài Nghiên ái, ngươi liền như vậy xem không được người khác hảo ngươi cái dạng này, ngươi căn bản là không có được đến tình yêu tư cách, ngươi vĩnh viễn đều sẽ không có nhân ái. Bùi Luật Phong nghe được lời này liền nhíu mày. Ngươi cái này kẻ điên tử, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ai, ta liền không nên cùng ngươi nói chuyện, thật là lãng phí thời gian, lãng phí ta sinh mệnh, ngươi người như vậy, thật là làm ta có điểm mở rộng tầm mắt, không đúng, chẳng lẽ đây là vũ khí của ngươi, ha ha ha, này cũng coi như là ngươi bản lĩnh, cái này xem như đặc dị công năng sao? Bùi Luật Phong cười nhạo, làm Nguyễn Phỉ Phỉ sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nàng cảm giác chính mình bên người người đều là cười nhạo, bên người người đều đang cười. Điên cuồng chê cười nàng. Không, không không. Nguyễn Phỉ Phỉ điên cuồng hô to. Này thanh hô to, làm Khương Hiểu cùng Tạ Hoài Nghiên đều kinh ngạc. Khương Hiểu nhìn về phía Nguyễn Phỉ Phỉ. Liên nhìn đến Nguyễn Phỉ Phỉ bay thẳng đến chính mình xông tới, không sai, chính là hướng tới chính mình xông tới, thuận tiện còn nhặt lên đồ vật. Hung tận bộ dáng, nếu không biết nói, như vậy còn tưởng rằng là muốn ăn luôn chính mình đâu. Khương Hiểu trước nay đều không có xem qua Nguyễn Phỉ Phỉ như vậy biểu tình. Tức khắc có điểm dọa. theo bản năng lui về phía sau. Đều là ngươi, nếu không phải ngươi nói, như vậy ta liền sẽ không gặp được chuyện như vậy, bọn họ liền sẽ không như vậy nhìn ta, như vậy nói ta, đều là ngươi, này hết thể đều là ngươi sai. Khương Hiểu nhìn đến như vậy Nguyễn Phỉ Phỉ phản ứng đầu tiên chính là nữ chủ điên rồi. Bất quá nàng thật láng đốc. Không biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ, cũng chỉ có thể là theo bản năng lui về phía sau. Liền ở ngay lúc này Bùi Luật Phong đột nhiên che ở nàng trước mặt. Rốt cuộc tốt như vậy cơ hội, có thể ở Khương Hiểu trước mặt hảo hảo biểu hiện, hắn sao có thể sẽ bỏ lỡ cơ hội này. Chính là không nghĩ tới, cái này Nguyễn Phỉ Phỉ liền trực tiếp lập tức đánh tới Bùi Luật Phong trên đầu. Cái này làm cho mọi người đều kinh ngạc. Ta dựa, ngươi tới thật sự. Tiếp theo Bùi Luật Phong liền té xỉu trên mặt đất. Nguyễn Phỉ Phỉ đều kinh ngạc, ta không phải cố ý, ta thật sự không phải. Tiếp theo Bùi Luật Phong đã bị mọi người vội vội vàng vàng đưa đi bệnh viện. Tạ Hoài Nghiên lập tức quyết định, từ Bùi Luật Phong xuống tay, thông qua Bùi Luật Phong tay tới phong sát Nguyễn Phỉ Phỉ, đối Nguyễn Phỉ Phỉ xuống tay. Không nghĩ tới, ngoài ý liệu thuận lợi. Siêu cấp thuận lợi. Thực mau Nguyễn Phỉ Phỉ ở giới giải trí bị phong sát. Hơn nữa Nguyễn Phỉ Phỉ cùng Cố Nam Hy cãi nhau, ở quốc lộ thượng, trực tiếp ra tai nạn xe cộ. Hai người song song mất mạng. Khương Hiểu được đến tin tức này thời điểm liền ốc. Rốt cuộc đây chính là nam nữ chủ A. Nam nữ chủ như thế nào có thể nói chết thì chết A. Này không khoa học A. Liền ở Khương Hiểu ngộng bức thời điểm, bà liền xuất hiện ở nàng bên người. Hiện tại ngươi cùng nhà ta tiểu tử thúi chi gian không có trở ngại, đi thôi, đi đem hắn ăn sạch sẽ. Cứ như vậy, nàng bị đẩy hướng về phía nam nhân. Khương Hiểu bổ nhào vào nam nhân trong lòng ngực. Hai người bốn mắt tương đối. Sau đó Tạ Hoài Nghiên trong đầu liền vang lên. Ta cổ tay háo thượng có thuốc ngủ, trực tiếp dự đảo, ta tin tưởng, hôm nay buổi tối khẳng định sẽ trực tiếp bắt lấy, sau đó sảng y y. Tạ Hoài Nghiên. Tạ Hoài Nghiên cảm thấy chính mình phải hảo hảo cấp Khương Hiểu chứng minh, rốt cuộc ai mới chủ đạo này đoạn quan hệ. Rốt cuộc. Ai ăn ai. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.